chương 2926 Phong Đô Quỷ Thành rốt cuộc cũng cho thấy thực lực thật sự, thức tỉnh toàn bộ số lượng lớn quỷ chủ đang yên lặng ở sâu trong quỷ thành, số lượng còn lớn hơn những gì bên ngoài dự phán đối với Phong Đô. Chấn động nhất chính là ba tôn tử thần. Tử thần là thẩm phán giả sinh ra tử vong bên trong tử vong, pháp tắc phía dưới Phong Đô. Bọn chúng chính là hóa thân của cái chết, cho nên không tồn tại hủy diệt cùng tiêu vong, ngược lại có thể thẩm phán tất cả tồn tại của sinh cùng tử sinh tử lưỡng giới. Bất luận là đệ nhất Phong Đô chủ nhân, hay là Phong Đô chủ nhân bây giờ, đều là tử thần biến đổi mà tới. Thực lực của bọn hắn khủng bố đến mức để cho người ta tuyệt vọng, nhất là tại U Minh địa ngục này. Khương Nghị dắt tay thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ, nghênh chiến Phong Đô chủ nhân. Nhưng Phong Đô Quỷ Hoàng là siêu thoát tại bán đế, là tồn tại kinh khủng tới gần đế quân, toàn diện bộc phát, đã đè ép bọn người Khương Nghị liên tục bại lui. Tam đại tử thần thống ngự Phong Đô Quỷ Hoàng, Quỷ Vương, Quỷ Tướng, đại sát đột tiến, liên tiếp đánh tan Hồng Hoang Thiên Long, Cổ Thần, Thái Âm Ngọc Thố, cùng Đông Hoàng Như Ảnh chặn đánh. Mặc dù nói là diễn kịch, nhưng hai bên rõ ràng đều muốn thử thực lực của đối phương một chút. Mà, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như Phong Đô phát giác được bọn người Khương Nghị không hề mạnh như tưởng tượng, thật có khả năng đùa giả làm thật, giải quyết triệt để bọn người Khương Nghị. Mà nếu như Khương Nghị phát giác được Phong Đô không hề nguy hiểm như tưởng tượng, thì cũng sẽ nhàn nhã một lần vất vả suốt đời, giải quyết triệt để Phong Đô. Cho nên hai bên từ lúc bắt đầu chém giết, đều đánh đến điên cuồng mà tàn bạo. Vào ngày cuối tháng 4, trải qua đến nửa tháng chém giết đẫm máu, Phong Đô chủ nhân cuồng chiến mấy chục vạn dặm, rốt cuộc cũng đã tới Xâm La Quỷ Giới. Tiền kỳ hai bên đánh cho hừng hực khí thế, giết đến ngươi chết ta sống. Ba tôn tử thần suýt nữa đã muốn giết bọn Hồng Hoang Thiên Long thật, vẫn là nhờ Đông Hoàng Như Ảnh khắp nơi chiếu cố, miễn cưỡng duy trì ở cục diện bại mà không bại. Phong Đô chủ nhân càng thể hiện ra thực lực để bọn người Khương Nghị kiêng kỵ, ép Khương Nghị, Thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ không thể không liều chết bộc phát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho đến khi Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Uyên mang theo nhiều vị thánh hoàng giáng lâm địa ngục, cưỡng ép gia nhập chiến trường tử thần mới miễn cưỡng khống chế được cục diện. Hai bên từ chém giết biến thành diễn kịch. Theo Phong Đô Quỷ Hoàng đến, Xâm La Quỷ Giới cũng phẫn lên phản kích, kịch liệt đối kháng biến thành hỗn chiến với quy mô lớn. Linh hồn Khương Nghị cùng Phong Đô chủ nhân đều rời khỏi chân thân, tìm được Tu La. Tần Vị Ương gật đầu với bọn người Khương Nghị, miễn cưỡng xem như thuyết phục xong. Mấy triệu huynh đệ của ta đều có thể luân hồi. Tu La cần Phong Đô Quỷ Hoàng cho ra đáp lại chính xác. Bọn hắn thì dễ, nhưng số lượng quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn, ta không thể nào cam đoan toàn bộ, chỉ có thể cam đoan bộ phận lớn. Còn ngươi, tốt nhất mời vị truyền thừa giả bất tử bất diệt kia, độ dẫn từ luân hồi. Sau khi ta luân hồi, bọn hắn có thể tìm tới ta sao? Tu La cùng nói là tiếp nhận, không bằng nói là thỏa hiệp. Hắn là cuồng nhân chiến tranh trời sinh, là chiến mà sinh, là chiến mà chết, đột nhiên phải rời khỏi lôi đài cuối cùng trước khi quyết chiến, thật sự là không cam tâm. Nhưng rời khỏi lôi đài, cũng không thể rời khỏi lôi tràng, hắn muốn đứng tại đoạn trước nhất trong thính phòng, làm người chứng kiến. Cho nên, bọn người Khương Nghị nhất định phải tìm tới hắn, đưa hắn đến Thương Huyền, đưa đến Thượng Thương. Phong Đô Quỷ Hoàng lạnh lùng nói, ta có thể đưa ngươi vào luân hồi, không có nghĩa là ta còn có thể tìm mẫu thai cho ngươi. Khương Nghị cũng nói, ta nhất định phải xác định nơi hắn sinh ra. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, ta có thể đưa bọn hắn vào luân hồi, đã là trái với tử vong đại đạo. Ngươi khẳng định có biện pháp. Ta không có cách nào cả. Đều đã làm đến bước này, ngươi không kém một chút ân huệ sau cùng. Khương Nghị tận lực để ân huệ, cũng coi là hàm xúc biểu thị lại thiếu một cái nhân tình. Phong Đô Quỷ Hoàng trầm mặc thật lâu, nói, bất tử bất diệt, truyền thừa có thể cảm ngộ ký ức tất cả vong hồn trong cửu u thâm không? Coi như thời điểm ta đưa bọn hắn vào luân hồi, để người thừa kế kia ngủ say tại thâm không, thông qua ký ức, tìm kiếm bọn hắn, tiêu ký bọn hắn, duy trì bọn hắn một ít ký ức. Nhưng việc ta có thể làm được chỉ đến thế thôi, muốn trực tiếp khóa chặt nơi sinh, hoàn toàn không thể nào. Còn nữa, ta phải nhắc nhở các ngươi, nghịch chuyển sinh tử đã là tối kỵ, tuyệt đối không thể lại can thiệp luân hồi. Nếu như các ngươi làm quá phận, sẽ chỉ hại hắn. Đến lúc đó, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chính các ngươi gánh chịu trách nhiệm. Chờ thiên hậu đến thì bắt đầu. Khương Nghị nhìn Tu La, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nếu quả thật có ngoài ý muốn thì sao? Tu La quả thật không cam lòng. Nhưng có thể hắn đã hiểu Khương Nghị có ý tốt của bọn hắn. Huống chi, hắn có thể không cân nhắc vì mình, nhưng cũng phải cân nhắc vì mấy triệu chiến hồn phía sau, bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều rồi. Khương Nghị trân trọng cam đoan, kiếp trước là huynh đệ, kiếp sau vẫn là huynh đệ. Sau 10 tháng, bất luận ở chân trời góc biển nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tu La chỉ là gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Với hắn mà nói, giờ khắc này có bao nhiêu cô đơn cùng bất đắc dĩ. Khương Nghị hiểu Tu La, nhưng hắn không thể lại để cho Tu La đưa thân vào trong nguy hiểm. Nếu quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nửa đời sau hắn đều không thể tha thứ cho chính mình. Khương Nghị hít sâu một hơi, hướng mấy triệu chiến hồn, nắm tay kích ngực, hùng hồn hô to vang vọng trên chiến trường. Vạn thế vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những gì các ngươi bỏ ra, những gì các ngươi cống hiến. Các tướng sĩ của ta, các con dân vạn thế thần triều, chúng ta, kiếp sau lại tụ họp. Ta tại Thương Huyền, ta tại vạn thế, chờ các ngươi trở về. Mấy triệu chiến hồn, lần lượt tụ lại, sắp hàng chỉnh tề, lên tiếng hô to, sinh là người vạn thế, chết là quỷ vạn thế. Luân hồi tái sinh, tất tề tụ vạn thế, là vì Thương Huyền mà chiến, là vì vạn thế mà chiến, là Ngô Hoàng, là vạn thế thần triều. Định vạn cổ thái bình. Khương Nghị cuồn cuộn cảm xúc, dùng sức nắm tay. Tu La nhận xúc động, hồn âm cuồn cuộn, vang vọng chiến trường. Các huynh đệ, kiếp sau lại tụ họp. Ta tại Thương Huyền chờ các ngươi trở về. 3 ngày sau, Thiên Hậu mang theo chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Hoàng Tuyền, cùng nhau đến Xâm La quỷ giới. Trải qua Thiên Hậu du thuyết, bọn hắn đã tiếp nhận giao dịch. Mà Thiên Hậu cũng đã bí mật làm một ít bố trí, bảo đảm bọn hắn còn có lực ảnh hưởng tại địa ngục. Thiên Hậu nói với Tu La, ngươi mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi thôi, chúng ta sẽ không quên ngươi, cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tu La không còn kiên trì, để cho ta đủ tài nguyên, ta muốn tái thế xưng thần. Thiên Hậu nói, chúng ta để lại tài nguyên, đầy đủ ngươi chuyển thế xưng đế. Đầy đủ để mấy triệu chiến hồn, lại nổi lên Thương Huyền. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, dưới sự chứng kiến của Khương Nghị và bọn người Thiên Hậu, Tu La cùng mấy triệu chiến hồn xúc động chịu chết. Phong Đô Quỷ Hoàng bắt đầu từ Tu La, dần dần xử tử, lại theo thứ tự lấy sinh tử bộ thao túng sinh tử pháp tắc, đưa bọn hắn trọng tiến luân hồi. Cổ Tác Nhân ngủ say trong thâm không, cẩn thận cảm nhận được ký ức vong hồn, tìm kiếm lấy Tu La, Diêm Bá, cùng tung tích tất cả chiến hồn. Mặc dù không thể nào truy tung đến vị trí cụ thể, chí ít có thể xác định phương hướng, có thể duy trì trí nhớ của bọn hắn, bảo đảm sau khi luân hồi còn biết mình là ai. Bất luận đối với Phong Đô Quỷ Hoàng, hay là đối với Cổ Tác Nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là một công trình vĩ đại, mà còn lộ ra nguy hiểm. Bọn người Kiều Vô Hối cùng nhau chứng kiến lấy một màn như kỳ tích, đang mong đợi, cũng khó nén khẩn trương. Tu La và bọn họ có thể trùng sinh thật sao? Hẳn là có thể, bọn hắn không phải thần hồn câu diệt, là tiến vào cửu u, vào luân hồi. Tự bạo như thần hồn câu diệt là triệt để tiêu tán, chí ít là Tu La và bọn hắn còn tồn tại. Tiến vào u minh, chính là về Phong Đô Quản, cũng không có vấn đề. Nếu như Tu La thật có thể trùng sinh, cũng coi như là tâm nguyện của Khương Nghị và Thiên Hậu. Không biết hắn có thể mang theo khởi nguyên linh văn trùng sinh hay không? Đây chính là đế văn thời đại hồng hoang, nếu như dựa vào tài nguyên của chúng ta, nhất định có thể trưởng thành trong thời gian ngắn. Dù thời gian có ngắn, cũng cần 30 đến 50 năm, đến lúc đó, chiến tranh đã sớm kết thúc. So với linh văn, ta càng muốn biết là hắn có thể mang theo ký ức trùng sinh hay không? Nếu như hắn đều quên sạch kiếp trước, lại sinh ra ở đại lục khác. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần bọn hắn có thể sống sót thì tốt rồi. Sau 10 tháng, chúng ta tìm khắp thiên hạ, đều phải hắn tìm trở về. Hắn đã làm hết thảy mọi thứ vì vạn thế, đáng để hắn chứng kiến vạn thế huy hoàng. Đúng vậy, chỉ cần hắn có thể sống sót là tốt. Tìm tới hắn, mang về, bồi dưỡng lớn lên. Man Hoang Cổ Thành. Man Hoang Đế Tổ gần đây rất táo bạo, vô cùng táo bạo. Hắn mong muốn nếu như huyết ma tộc tiếp tục bắt không được cổ thành, chắc chắn tăng thêm càng nhiều cường giả, thậm chí đưa tới chút đế cốt đế huyết để tăng cường thế công. Đến lúc đó hắn vừa vặn phản kích. Kết quả, rút lui. Hắn mong muốn Thương Huyền sẽ kéo dài chiến tranh một thời gian, Khương Nghị sẽ gặp phải thảm bại, liên quân đế tộc cũng sẽ nhận trọng thương. Đến lúc đó hắn liền có thể cao điệu ra tay. Kết quả, kết thúc. Đế tộc thảm bại, chật vật tháo chạy, Khương Nghị đại thắng, thống ngự Thương Huyền. Hết thảy đều chỉ xảy ra trong mấy tháng ngắn. Sau khi Man Hoang Đế Tổ nhận được tin tức, cơ hồ là như nằm mơ. Hắn hy vọng dụ sát huyết ma. Kết quả cái gì cũng đều không có đạt được. Hắn là muốn ngư ông đắc lợi, kết quả ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Hắn là muốn làm người thu hoạch lớn nhất trong đại chiến Thương Huyền, kết quả thành buồn cười lớn nhất. Đây đối với kẻ cao ngạo như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng nhục nhã, càng làm cho hắn thấy được uy hiếp to lớn từ vị trên thân phần thiên thần hoàng kia. Chuyện không thể nào nghịch chuyển được, vậy mà lại bị tiểu tử kia làm được thật. Nếu như huyền thoại bất hủ, đủ để khắc họa lịch sử. Tại sao có hắn? Mà không phải là mình. Man Hoang Đế Tổ một lần nữa sống lại, cũng không phải xem trò vui, mà là muốn làm nhân vật chính của thế giới này, làm kẻ thống trị chân chính. Cho nên, Man Hoang Đế Tổ an bài Tân Tấn Thánh Hoàng Man Thiên Tứ bí mật giám sát Thượng Thương, sau đó bắt đầu bế quan chiều sâu, bằng vào những đế huyết đế khí còn sót lại của phụ mẫu kia, tiếp tục khôi phục thực lực. hắn không phải tu luyện, mà là đang khôi phục. Cho nên, thân thể bắt đầu hư hóa cũng đã liền bắt đầu khôi phục uy lực bán đế. Sau khi hoàn toàn hư hóa, cũng không cần nghênh đón thiên phạt, đã có thể tái tạo chân thân. Đầu tháng 3, khi bọn người Khương Nghị rời khỏi Thượng Thương, thông qua cánh cửa địa ngục, giáng lâm đến Phong Đô Quỷ Thành. Man Thiên Tứ vượt qua Cửu U, đi U Minh, điều tra tình huống. Sau đó nhanh chóng trở về Thương Huyền, đi thẳng đến đông bắc bộ man hoang cổ thành. Mặc dù Man Thiên Tứ không có cánh cửa địa ngục, không thể tùy ý hoành hành tại sinh tử lưỡng giới, nhưng bằng vào lực lượng không gian siêu cường, tốc độ cũng không phải rất chậm. Phiền phức duy nhất là, hắn vượt qua Cửu U như con thuyền cô độc vượt biển, mỗi lần giáng lâm U Minh và trở lại Thương Huyền, cũng không thể chỉ định vị trí cụ thể, cần giáng lâm sau đó mới phân rõ phương vị, cho nên rất trì hoãn thời gian, cũng rất khảo nghiệm lực khống chế của hắn. Ngày 17 tháng 3, Man Thiên Tứ trở về Man Hoang Cổ Thành, sau khi báo cáo tình huống, nhận lệnh đế tổ, dẫn đầu ba vị thánh linh xông vào Cửu U Thâm Không, tiến về U Minh, kịp thời điều tra tình huống của Phong Đô Quỷ Thành. Ngày 15 tháng 4, cuộc chiến Phong Đô bộc phát, Man Thiên Tứ trọn vẹn quan sát 3 ngày, sau khi xác định hai bên là muốn liều mạng, đã mệnh lệnh ba vị thánh linh nhìn chằm chằm, còn mình lại xông vào Cửu U Thâm Không. Chỉ là lần này, hắn bởi vì sốt ruột, dùng sức quá mạnh, để mình mất phương hướng tại Cửu U. Không chỉ có tìm không thấy đường rời khỏi, còn lọt vào khí tức luân hồi ăn mòn, cơ hồ muốn hòa tan tại thâm không. Vào thời khắc tuyệt vọng, một nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa hắn về Thương Huyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị trí vậy mà lại ngay tại gần đông bắc bộ Thương Huyền. Man Thiên Tứ rất ngạc nhiên về thân phận của nữ tử này, không ngờ nàng có thể hoành hành không trở ngại tại Cửu U thâm không, nhưng không đợi hỏi thăm, nữ tử đã biến mất một cách thần bí. Hết thảy đều giống như nằm mơ. Ngày 26 tháng 4, Man Thiên Tứ đến Man Hoang Cổ Thành, thông báo về đại chiến Phong Đô. Phong Đô tuyên chiến, quỷ giới khác đâu. Man Hoang Đế Tổ xếp bằng ở trên tế đàn tại Tổ Tử, toàn thân gần như hoàn toàn hư hóa. Hai nguồn năng lượng hư vô cùng chôn vùi cuồn cuộn trong thân thể như một cái lỗ đen, tràn ngập ra uy lực và năng lượng kinh khủng muốn để đất trời sụp đổ, vạn vật chôn vùi. Đế Tổ trục tội, chúng ta không hiểu rõ. Man Thiên Tứ cúi đầu, Cửu U nguy hiểm, mỗi lần vượt qua đều không biết rơi xuống chỗ nào. Mà phạm vi địa ngục lại khổng lồ, hắc ám vô biên, còn không có năng lượng tự nhiên, bọn hắn đầu tiên muốn xác định phương vị, sau đó lại tìm kiếm mục tiêu, vượt qua không gian đuổi tới, cho nên có thể duy trì giám sát ở nơi đó đã rất khó khăn, bây giờ không có tinh lực, và thực lực hoành hành trăm vạn dặm khắp nơi điều tra các đại quỷ giới. Không phải bọn hắn đang đối đầu sao? Tên điên kia là kích thích đến Phong Đô Quỷ Hoàng như thế nào mà đưa tới chiến tranh? Phần Thiên Thần Hoàng tựa như tuyên cáo qua cái gì đó cùng Phong Đô chủ nhân, nhưng khoảng cách quá xa. Chúng ta không có nghe rõ. Man Thiên Tứ lần nữa cúi đầu. Không phải không muốn nghe rõ ràng, mà là phạm vi Phong Đô khổng lồ, tử khí vô biên, sinh linh tới gần rất dễ dàng lọt vào ăn mòn, cưỡng ép chống cự lại dễ dàng bại lộ. Mà Khương Nghị nơi đó còn có không võ cảnh giới thần linh tọa chấn, bọn hắn chỉ có thể tận hết khả năng cách xa, mới có thể cam đoan an toàn. Thân thể Man Hoang Đế Tổ hư hóa, nhìn không ra thể hiện, không nhìn thấy ánh mắt, nhưng hình dáng hai cánh có chút tụ tập. Biểu hiện ra giờ phút này hắn đang rất không vui. Man Thiên Tứ cúi đầu thật sâu, trong lòng đắng chát, thật không phải vô năng, mà là thật sự làm không được. Hắn có thể kịp thời trở về thông báo tình huống, đã là cực hạn. Xác định đánh nhau, ngàn lần chính xác, đánh rất hung. Phong Đô Quỷ Thành đưa tinh nhuệ ra hết, còn có ba vị tử thần. Ba vị tử thần, ta rất xác định là ba vị, trong mấy trăm ngàn năm Phong Đô Quỷ Hoàng cũng không phải một mực tại ngủ say sao. Ba vị tử thần, bù đắp được 10 tôn thần ma, đủ để bọn hắn chịu được. Mặc dù Man Hoang Đế Tổ còn không có hoàn toàn hư hóa, nhưng nếu nơi đó khai chiến, trong thời gian ngắn Khương Nghị sẽ bị kiềm chế, muốn lập tức trở về gần như là không thể, ngược lại sẽ còn tiếp tục triệu tập cường giả từ xí thiên giới. Kỳ thật Man Hoang Đế Tổ còn muốn chờ một chút, lại điều tra thêm, xác định cặn kẽ tình huống nơi đó. Nhưng, chiến tranh Thương Huyền đã cho hắn bài học đẫm máu, cơ hội chớp mắt đã qua, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Để Man Thiên Cương tỉnh lại, Man Hoang Đế Tổ ầm vang đứng dậy, chiến y phun trào. Bên trong xí thiên giới khẳng định tàng trữ rộng lượng tài nguyên, bên trong tất cả đều là chút thánh vương, thánh hoàng đang biến đổi, thậm chí là tân thần muốn đột phá. Nếu như có thể nuốt toàn bộ, cảnh giới của hắn thế chắc chắn sẽ triệt để hư hóa, sau đó một lần nữa ngưng tụ tại bên trong hư hóa, cũng chính là trở lại đế cảnh. Xí thiên giới, nơi này đã mở rộng phạm vi đến hơn 3 vạn dặm, không chỉ có dung hợp thượng cổ thần đình, cũng tiếp nạp thế giới mới bị tàn phá. Mặc dù tụ tập đông đảo cường giả, nhưng cũng không náo nhiệt, ngược lại là an tĩnh ngột ngạt, bởi vì liên tiếp ác chiến để bọn hắn nhận lấy trọng thương, đều cần chỉnh đốn. càng mấu chốt chính là tài nguyên rộng lượng để bọn hắn có thể tùy ý trưởng thành. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Lý Dần, Lan Nặc, Dương Biện, Khương Diễm, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Tịch Nhan cùng Bạch Tai, 11 vị thánh hoàng phong thần này là mấu chốt nhất. Bọn hắn không gần, như chỉ được số lượng lớn thần vật tầm bổ ở sau trận đại chiến đầu, vẫn còn không có hoàn toàn luyện hóa, bây giờ lại lấy được đại đạo truyền thừa, gần như không cần thần vật mới đã có thể lột xác thành thần. Thiết Long Cổ Thụ, Chu Thanh Thọ, Đại Vương, Sát Đồ, cũng là đạt được rất nhiều tài nguyên tại sau trận đại chiến đầu, bây giờ phối hợp mới thần vật, đều đang chiều sâu bế quan, khẩn cấp tăng lên cảnh giới. Dạ An Nhiên hấp thu uy lực hỗn độn từ xí thiên giới, dựa vào ngũ hành đồ đằng, tầm bổ ngũ hành thụ của nàng, một lần nữa diễn biến thế giới ngũ hành tại khí hải. Tổ Kỳ Lân, Hướng Vãn Tình, Đằng Xà thì đang lần lượt khôi phục, sau đó lao tới chiến trường U Minh. Ngày mùng 5 tháng 5, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đang chìm ngâm ở bên trong bế quan, cảm ngộ hư thiên đồ đằng chiều sâu, loại cảm giác này như là nhìn trộm không gian pháp tắc, ảo diệu vô tận. Ý thức của bọn hắn như là rời rạc tại hư không mênh mông, không chỉ có dừng lại tại tầng ngoài không gian, thậm chí còn siêu thoát với thế giới bên ngoài, sâu vào trong vũ trụ, quan sát hỗn độn bao phủ thế giới khổng lồ. Nhận biết hoàn toàn mới, mang đến thăng hoa cực hạn. Loại linh văn không gian trưởng thành khó khăn nhất vĩnh viễn không phải tài nguyên, mà là nhận biết, lĩnh ngộ, cùng khống chế. Bây giờ không gian pháp tắc mở rộng cửa lớn đối với bọn hắn, mặc cho nhìn trộm, thật giống như không gian thư tịch tinh mật nhất, toàn diện nhất thế gian đang bày biện ở trước mặt, có thể nhận biết bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu, khống chế bao nhiêu, thì phải xem chính bọn hắn. Nhưng, khi bọn hắn đắm chìm trong đó tùy tiện cảm ngộ, vậy mà lại không hẹn mà cùng nhận ra hắc ám xâm nhập từ trong hư không mênh mông. Loại xâm nhập kia rất vi diệu, không một tiếng động, cơ hồ khó mà phát giác ra được. Cho dù bây giờ bọn hắn là thánh hoàng đại viên mãn, còn đang đột phá đến thần cảnh, đều không có phát hiện, mà là đồ đằng xúc động khiến cho bọn hắn cảnh giác. Lúc này bên trong thâm không, hắc ám đang lan tràn, giống như một cái lỗ đen kinh khủng, chậm rãi tới gần xí thiên giới. Màn hoàng đế tổ vượt qua 50 vạn dặm thâm không, tới gần xí thiên giới, thời điểm tại khoảng cách 5 vạn dặm đã thoáng hãm tốc độ lại. Bởi vì nơi đó có số lượng lớn không võ, tính cảnh giác rất mạnh, một khi phát giác, chắc chắn sẽ rút lui, cho nên phía trước hư vô, giam cầm không gian, khống chế không gian, yên diệt ở phía sau, chôn vùi không gian, hình thành lỗ đen. Hai loại năng lượng cực hạn của thế gian phối hợp, để hư không bị giam cầm không một tiếng động, sụp đổ, biến mất, không có tạo thành bất kỳ làn sóng không gian lan nào, cũng không có tiêu tán ra chút năng lượng không gian nào. Màn hoàng đế tổ tựa như một cái lỗ đen lặng yên không tiếng động, nhanh chóng mở rộng, vây quanh đi qua cái thế giới ngũ hành hoa mỹ tại xí thiên giới kia. Hắn muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ xí thiên giới, phong bế nó trong lỗ đen, sau đó lại tiến hành săn giết, thôn phệ. Như thế này thì có thể bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Lập tức sẽ không khiến cho chấn động, cũng sẽ không để một kẻ nào chạy trốn. Man Thiên Cương theo sát sau lưng đế tổ, lắc lắc cái cổ, ngọ ngậy bả vai, chuẩn bị mượn dẫn uy lực đế tổ, bất cứ lúc nào để săn giết tất cả con mồi mưu toan thoát khỏi. Bên trong xí thiên giới, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại càng cảnh giác. Hắc ám là cái gì? Vậy mà lại có thể lặng yên tới gần xí thiên giới không một tiếng động. Hư không đã rất đen, nhưng này cái mảnh hắc ám này lại càng tĩnh mịch mà giá lạnh, thâm thúy như vực sâu, thậm chí ngay cả ý thức dò xét đều biến mất ở bên trong. Đông Hoàng Càn triệt để bừng tỉnh, cao mày nói, hư không không có bất kỳ gợn sóng gì, cũng không có chút năng lượng nào, nhưng trong này xác thực có hắc ám đang áp sát, mà đang hình thành vây quanh. Lập tức thông báo ra An Nhiên, khống chế giới tâm xí thiên giới. Cần thông báo địa ngục không? Vẻ mặt Đông Hoàng Toại nghiêm trọng lên, Thương Huyền đã bình định, nguy hiểm đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ là cường giả đế tộc lại tới? Các ngươi trông coi, ta đi. Cố gắng không quấy rầy người bế quan, nhưng nếu như tình huống nguy cấp, dùng hết khả năng di chuyển tới địa ngục. Đông Hoàng Càn lần nữa dò xét hắc ám đang lặng yên tới gần, lập tức mở ra không gian, bằng tốc độ nhanh nhất tiến về con đường xí thiên giới. Dạ An Nhiên xuất quan, lập tức tiến về giới tâm xí thiên giới. Nơi này đã không có hỗn độn cự long, nhưng ngũ hành thụ vẫn còn, uy lực hỗn độn khuấy động như đại dương. Dạ An Nhiên có thể thông qua mình ngũ hành thụ, cùng cảm ứng ngũ hành thụ này, khống chế xí thiên giới khổng lồ. Đông Hoàng Toại nghiêm túc nói, không nên đánh cỏ kinh rắn, cẩn thận dò xét. Dạ An Nhiên cảm giác hư không, không hề phát hiện thứ gì, cho đến khi nàng cẩn thận lặp đi lặp lại dò xét 3 lần, rốt cuộc cũng bắt được vấn đề trong thâm không, ta nói không nên cảm giác gì, nhưng đang tới gần. Khoảng cách, không đủ vạn dặm. Không, hắc ám đậu ở chỗ đó, đang mở rộng ra xung quanh, nó muốn vây quanh xí thiên giới. Chẳng lẽ là đế quân tới? Không thể nào, năng lượng đế quân quá mạnh, tất nhiên sẽ gây nên hư không bạo động. Đây càng giống như là một loại. Đông Hoàng Toại cao mày, xoa đầu, cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên tỉnh ngộ, hư không giam cầm. Đầu tiên là giam cầm, sau đó lại là lan tràn, cái này cần lực khống chế không gian đăng phong tạo cực. Cho dù thần tôn năm đó đều không thể vị thần man hoang này. Hư không giam cầm phía trước, chôn vùi thôn phệ ở phía sau. Không sai, chính là như vậy. Đông Hoàng Toại kinh ngạc mà đổ mồ hôi lạnh, man hoang chiến tộc muốn đánh lén xí thiên giới. Thực sự lựa chọn quá đúng thời điểm. Đầu man hoang chiến tộc không chạy sao, lại dám đánh lén xí thiên giới. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối bọn hắn đang theo dõi chúng ta, bắt lấy thời kỳ đặc thù này. Nhưng, coi như nuốt nơi này, địa ngục còn có bọn người Khương Nghị và mười mấy tôn thần, chẳng lẽ không sợ bị trả thù. Dạ An Nhiên bị man hoang chiến tộc ngu xuẩn làm mộng, chỉ cần đầu không có vấn đề, cũng không đến mức đi trêu chọc dâu hùm. Đông Hoàng Toại hỏi, man hoang có thể phá vỡ phòng ngự xí thiên giới sao? Dạ An Nhiên lắc đầu nói, xí thiên giới tình huống chống đỡ 2-3 tôn thần đả kích cũng không có vấn đề. Nhưng chúng ta không thể để cho xí thiên giới bị hao tổn, cũng không thể để bọn người Lý Dần còn đang bế quan bị chiến tranh trùng kích. Bọn hắn có mấy người đang đột phá, bây giờ bừng tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Đông Hoàng Toại nói, giáo tôn đã đến U Minh, không biết tình huống nơi đó như thế nào, giáo tôn có thể kịp thời tìm tới bọn người Khương Nghị hay không? Hắc ám có thể vây quanh nơi này rất nhanh, bọn hắn tuyệt đối đuổi không đến. Dạ An Nhiên liên tục lắc đầu, mặc dù phát hiện, nhưng vẫn quá muộn. Chúng ta rút lui. Bọn người Lý Dần đang lúc khẩn trương bế quan, có thể bất động hay không? Mà, ngươi có nắm chắc di chuyển tất cả mọi người nơi này không? Dạ An Nhiên đang hỏi Đông Hoàng Toại. Nếu như muốn rút lui, nhất định phải rút lui toàn bộ. Nhưng nơi này trừ cường giả đang bế quan cùng tu dưỡng, còn có đến hàng vạn đan sư và đời mới, cùng mấy chục vạn thú triều thần đình và thế giới mới. Muốn di chuyển toàn bộ tất cả mọi người giữa vạn dặm trong mấy giờ ngắn ngủi, chẳng khác nào như người si nói mộng. Dạ An Nhiên nhanh quay ngược tâm tư trở lại, tỉnh táo phân tích, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Ngươi điều động Đông Hoàng tộc bắt đầu ngưng tụ đạo ngấn không gian, càng nhiều càng tốt. Nếu như thực sự gánh không được, có thể rút lui bao nhiêu thì rút lui bấy nhiêu. Có thể rút lui bao nhiêu thì rút lui bấy nhiêu. Đông Hoàng Toại âm thầm nhếch miệng, không thể bình thường hơn được mà nói, lại nghe như nặng hơn vạn quân. Một khi thật muốn rút lui toàn diện, đạo ngấn không gian của bọn hắn có thể quyết định vận mệnh của tất cả mọi người. Rút lui trước đương nhiên có thể sống, rút lui sau khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, ai trước, ai sau? Người bế quan đều là phân bố vụn vặt lẻ tẻ. Nếu như bỏ sót ai đó thì phải làm sao đây? Đông Hoàng Toại đột nhiên bội phục thiên hậu, tỉnh táo cùng lựa chọn vào thời khắc kịch biến. Thật không phải ai cũng có thể làm đi ra. Man Hoàng Đế Tổ càng hướng phía trước, tốc độ càng chậm, cũng tận lực khống chế lỗ đen khuếch tán đến xung quanh, hình thành lưới bao vây. Loại cảm giác này quá kích thích. Xí thiên giới khổng lồ tựa như là con mồi của hắn, đang từ từ dâng mạng. Một khi lưới bao vây thành hình, hư không cùng chôn vùi toàn diện bộc phát, tách rời xí thiên giới, sẽ thôn phệ toàn bộ sinh linh cùng tài nguyên bên trong. Hắn, mượn cơ hội này, vô hạn tới gần thời kỳ toàn thịnh. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều chính là khu vực săn bắn của hắn. Man Thiên Cương nhìn lỗ đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiến về phía trước, trong lòng cũng phấn chấn. Đế tổ quả nhiên là đế tổ, vậy mà không có gây nên bất cứ vấn đề nào. Một khi vây quanh thành hình, xí thiên giới chính là của bọn họ. Phần thiên thần hoàng cùng liên quân đế tộc liều mạng tranh đấu, thành tựu cuối cùng sẽ là bọn hắn. Khi đế tổ khôi phục toàn diện, thực lực toàn bộ chiến tộc cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Hắn đã không thể chờ đợi. Tốt, nên rút lui đều rút lui không sai biệt lắm, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Một thanh âm thanh lãnh đột nhiên từ nội bộ xí thiên giới truyền ra, thông qua mặt ngoài hỗn độn, oanh minh thâm không. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để man hoang đế tổ trong cái lỗ đen từ từ ngừng lại. Man Thiên Cương cau chặt lông mày, rút lui. Lúc nào? Xí thiên giới đã nhận ra. Đế tổ tự mình khống chế hư vô cùng chôn vùi làm sao có thể bị phát giác. Chớ kinh ngạc, chúng ta có không gian đồ đằng, sớm phát hiện tại lúc các ngươi cách 5 vạn dặm. Các ngươi hãm lại tốc độ, vừa vặn cho chúng ta thời gian. Bây giờ nên rút lui đều đã rút lui, chỉ mỗi ta ở lại, nói chuyện cùng các ngươi. Giọng của Dạ An Nhiên thanh lãnh mà to lớn, theo chiều cường hỗn độn cuồn cuộn, như thiên âm quanh quẩn giữa thâm không, cũng tỉnh táo mà lãnh đạm, nghe không ra bất cứ sự khẩn trương gì. Đông Hoàng Toại ở bên trong xí thiên giới âm thầm thở phào, tiểu nha đầu này rất bình tĩnh, tình thế khẩn trương như vậy lại còn có thể ổn định, không tệ không tệ. Hắn lập tức lao tới Đông Hoàng tộc khu quần cư, đánh thức tất cả không võ đang bế quan. Hiệp đồng xen lẫn đạo ngấn không gian. Đông Hoàng tộc kinh ngạc lại hoảng hốt, man hoang. Đám quái vật kia bị đổ nước vào não rồi. Không sợ sau đó Khương Nghị sẽ trả thù. Khương Nghị hai đời cuồng chiến giết ra tới hung danh, ngay cả đế tộc đều kiêng kỵ, hắn lại còn đuổi tới sông đi lên. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng tình huống nguy cấp, bọn hắn vẫn nhanh chóng phối hợp lại. Đế tổ nghe được thanh âm, cười lạnh lên, há mồm liền ra, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì gọi là đồ đằng sao? Thời kỳ hồng hoang, tín ngưỡng nhân tộc cũng là linh văn nguyên thủy của nhân tộc sau này. Dạ An Nhiên nói đơn giản hai câu, lại trực chỉ bản chất. Nơi này không chỉ có không gian đồ đằng, còn có ngũ hành đồ đằng, do ngũ hành tổ thụ hồng hoang đầu tiên tế luyện mà thành, còn có kim đồ đằng sở thuộc ngũ hành, tương tự kim sơn, phía trên có 18 loại binh khí, đại địa đồ đằng, tương tự ngọc thạch, ẩn chứa đại địa mẫu khí, luân hồi đồ đằng, một đóa luân hồi hoa, hoa nở chín cánh, bên trên xuyết cửu môn. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Đế tổ trầm mặc, thật lâu không nói gì. Những ấn ký đồ đằng này đều là từ thời kỳ hồng hoang, thất lạc từ lâu trong dòng sông lịch sử, nhân căn bây giờ vốn không biết. Man Thiên Cương thì vô cùng ngạc nhiên, đồ đằng là linh văn nguyên thủy. Bên trong xí thiên giới có số lượng lớn đồ đằng. Đông Hoàng càn khống chế đồ đằng, đã xưng thần. Các ngươi rất không trùng hợp, hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào địa ngục lại phát hiện các ngươi. Bây giờ nên rút lui cũng đã rút lui, tin tức cũng đã đưa vào địa ngục. Ta ở lại cùng các ngươi nói chuyện với nhau, chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút. Các vị, nghĩ như thế nào? Cái dạng tư tưởng thiên mã hành, không gì thúc đẩy các ngươi sinh trưởng ra loại xúc động tự tìm đường chết này. Dạ An Nhiên là thật không nghĩ ra, cho dù man hoang có thần linh đỉnh phong, cũng có thể tạo nên ba vị thần, nhưng... sau này thì sao? Khương Nghị đều có thể đánh liên quân đế tộc ra khỏi Thương Huyền, còn không cho xe sống các ngươi. Nếu như bây giờ các ngươi rút lui, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi nuốt xí thiên giới, đợi bọn người Khương Nghị trở lại Thương Huyền, nhất định có thể săn bằng man hoang cổ địa các ngươi. Nói câu không khách khí, trước đó chúng ta cần man hoang trấn thủ Đông Bắc, nhưng bây giờ, có thể cần, cũng có thể không cần. Dạ An Nhiên luôn phiên chất vấn để man hoang đế tổ lòng sinh nổi nóng. Khó có được cẩn thận một lần, vậy mà cũng bị phát hiện. Lại là không thu hoạch được gì sao? Nếu như bên trong xí thiên giới chữ hàng lấy số lượng lớn tài nguyên, là hắn có thể nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó ngay cả đế quân còn không sợ, còn sợ Khương Nghị báo thù. Nhưng, nếu như bên trong trống không, chỉ dựa vào xí thiên giới, nhiều nhất có thể làm cho hắn toàn diện quy hư. Mà toàn bộ cường giả vạn thế còn sống, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kết hơn 10 vị thần linh khởi xướng báo thù, Man Thiên Cương cũng uất ức, đánh lén lại bị phát hiện. Cảm giác quá tệ. Không chỉ là không chiếm được tài nguyên, còn tương đương trở mặt cùng Khương Nghị, sau đó liên quan hai bên lại khó khôi phục bình thường, bất cứ lúc nào Khương Nghị cũng có thể nhắm đầu mâu chiến tranh ngay Đông Bắc Bộ. Dạ An Nhiên tiếp tục cảnh cáo, nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời khỏi ngay bây giờ, nếu không, chờ hắn tới, chuyện cũng không tốt giải thích. Đế tổ, rút lui sao? Man Thiên Cương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn đang đại chiến cùng U Minh, một lát về không được, ngươi sợ cái gì? Man Hoàng Đế Tổ chuyển đầu hư vô qua phía Man Thiên Cương. Man Thiên Cương cuống quýt cúi đầu, không dám đối mặt. Man Hoàng Đế Tổ yên lặng suy nghĩ, nếu bại lộ, quan hệ hợp tác giữa hai bên coi như kết thúc. Sau đó cái tên Khương Nghị hung hăng tàn nhẫn kia, tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn, khai chiến cơ hồ có thể mong muốn. Nhưng, nuốt xí thiên giới, Khương Nghị chắc chắn sẽ lập tức phản kích. Hắn không sợ Khương Nghị, nhưng đám tên điên dưới trướng hắn kia lại có thể săn bằng cổ thành. Buông tha xí thiên giới, Khương Nghị hẳn là còn có thể khắc chế một thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Khương Nghị sẽ tiếp tục tạo thần, nhưng hắn có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể triệt để hư hóa. Nhìn tình huống bây giờ chỉ có thể là rút lui. Nhưng, rút lui. Tới đây với đầy lòng mong đợi, lại xám xịt trở về. Đại chiến Thương Huyền trước đó đã phán đoán sai lầm, để huyết ma tộc từ không coi vào đâu đã rời khỏi, đã để hắn cảm giác mặt mũi bị hao tổn. Bây giờ cao điệu xuất kích, lần nữa rút lui. Hắn, làm không được. Man Hoàng Đế Tổ xuyên thấu qua hắc ám, yên lặng nhìn xí thiên giới. Càng xem càng tức giận, càng xem càng bực bội. Không phải tức giận loại cục diện lúng túng này, mà là tức giận chính hắn. Đường đường là Man Hoàng Đại Đế, lúc nào lại sợ đầu sợ đuôi rồi. Nhớ lại năm đó, hắn đã từng sợ qua ai? Trăm vạn năm yên lặng, kiêu ngạo và dũng khí hao hết rồi. Không có. Hoàn toàn không có. Hắn vẫn là nhân ma đại đế nghịch thiên mà chiến kia, hắn vẫn là tuyệt đại đế quân cuồng chiến thiên hạ kia. Thử hỏi thiên hạ, song đế truyền thừa, người nào sánh bằng? Ngươi, lập tức trở về. Man Hoàng Đế Tổ đột nhiên mệnh lệnh. Vâng, nhưng, ngài thì sao? Man Thiên Cương cẩn thận nhìn đế tổ. Tụ họp lại toàn bộ đám người đọa lạc thiên quốc kia cho ta, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, một tên cũng đừng thiếu.

Cái thứ hai, giữa hắn cùng thế giới này vẫn tồn tại liên hệ đặc thù, đến mức mỗi lần chuẩn bị tới, thế giới sẽ lập tức phát giác, sau đó làm ra phản kích. Thiên hậu lại nói, tại sao ta cảm giác là hắn cố ý kích thích thế giới làm ra phản ứng, mà còn là sau khi thế giới làm tốt các loại phản ứng, lại kiêu ngạo trở về. Hắn hẳn là cần một loại năng lượng đặc thù nào đó ở thế giới này, ví dụ như thiên. Đan Hoàng hơi trầm ngâm, không bài trừ khả năng này. Đại Tặc lắc đầu, thật có khi nơi này lại là trại chăn nuôi. Như Ảnh đưa ra nghi vấn, hắn rời khỏi nơi này, đi đâu? Chẳng lẽ hắn có được tuổi thọ vô hạn, từ trước tới giờ không suy bại sao? Hắn trở về thu hoạch tài nguyên, là vì kéo dài tuổi thọ, hay là vì chinh chiến? Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này, vũ trụ thâm không? Chẳng phải là có những thế giới khác thật, ít nhất là đồ thần bí khác. Đám người lần nữa trầm mặc. Nhận biết kiếp trước của Đan Hoàng đã bị bí mật lấy được đương thời đẩy ngã. Thân phận người giết trời càng trở nên khó bề phân biệt. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng bình định Thương Huyền, chuẩn bị từ Đan Hoàng biết được bí mật ẩn tàng. Kết quả rung động là rung động, nhưng lại càng hồ đồ rồi. Thiên Hậu và Như Ảnh rất hoảng hốt, mặc kệ người giết trời là ai, có thể khẳng định là bên trong vũ trụ thâm không có bí mật khác. Chuyện này bằng với đẩy ra một cánh cửa trong căn phòng phong bế. Gian phòng chính đó đã từng là nơi toàn bộ bọn hắn sinh hoạt. Nhưng cánh cửa này xuất hiện, lại nói cho bọn hắn, bên ngoài gian phòng mới là thế giới thật sự. Chỉ là bên ngoài cánh cửa kia, buộc lấy một con ác khuyển. Đan Hoàng đánh vỡ, trầm mặc. Trước tiên các ngươi không cần quan tâm những chuyện này, ta đến từ từ trải vuốt, từ từ điều tra, có mạch suy nghĩ thì sẽ giới thiệu cùng các ngươi an tâm ứng phó cục diện trước mắt, tận hết khả năng trưởng thành, cũng tận hết khả năng trùng kích đế cảnh. Từ tình huống năm đó đến xem, thần linh không hề có lực hoàn thủ, nhưng đế quân lại có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Cho nên, giai đoạn trước mắt, tạo thần là vì nghênh chiến đế quân tám phương, bảo đảm chúng ta có thể an toàn trưởng thành, mục tiêu chân chính trong tương lai là tạo đế. Ngoài ra chính là chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo, các ngươi đều phải cảm ngộ chiều sâu. Nếu là thế giới kích phát phản ứng, bên trong khẳng định tồn tại bí mật càng sâu, có lẽ là mấu chốt nghênh chiến vị người giết trời kia. Khương Nghị cũng nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì đối với sự vụ thần bí cả, nhưng chỉ cần chúng ta càng trở nên cường đại, có thể tại thời điểm nguy cơ bộc phát giết ra một phần hy vọng. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta đủ mạnh. Lúc này, Dạ An Nhiên có chút nhắm mắt, nói một câu, chúng ta có thể an tâm tu luyện tại Thương Huyền. Dưới tình huống bình thường, các đế quân là không dám vào Thương Huyền. Đan Hoàng nhìn về phía Dạ An Nhiên, nói, là di niệm của thần thụ thế giới sao? Dạ An Nhiên gật đầu nói, ngài ấy vừa mới nói cho ta biết. Đan Hoàng nói, lúc ấy hư không đế quân là đế quân duy nhất may mắn còn sống sót. Cũng là nhờ có hắn bảo vệ, để cho ta tránh khỏi đả kích chí mạng, nhưng, thương thế của ta quá nặng đi, cuối cùng cũng sống lâu mấy tháng. Có thể xin mời thần thụ thế giới, nói cho ta biết chuyện phát sinh phía sau hay không? Sau khi Dạ An Nhiên cẩn thận lắng nghe di niệm của thần thụ thế giới, thuật lại nói, sau cuộc chiến sát thiên, người sống sót chỉ có hư không đế quân, nhưng cũng nhận trọng thương, phiêu lưu một thời gian rất dài tại vũ trụ mới thức tỉnh, người giết trời lúc ấy săn giết thần ma cùng đế quân bên trên thiên khải chiến trường. Dẹp yên tất cả đế thành thiên khải, nhưng không có đến phía dưới cướp đoạt càng nhiều bất cứ cường giả hay tài nguyên gì. Duy chỉ có đi Thương Huyền đại lục một chuyến, vơ vét hư không đế thành, chu diệt tất cả người của hư không tộc. Sau khi hư không đế quân trở lại Thương Huyền, lo lắng người giết trời lần nữa trở về, liền du tẩu Cửu Châu, bồi dưỡng kẻ thống trị mới. Kẻ thống trị mới cơ bản đều chiếu theo huyết mạch trước đó, ví dụ như Long tộc, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Huyết Ma cùng Bắc Thái. Chỉ có Hắc Ma Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục làm thay đổi. Bây giờ 8 vị đế quân cơ hồ có thể nói là do hư không đế quân bồi dưỡng, mà bọn hắn có thể bình ổn vượt qua thiên kiếp, từ bán đế hư vô ngưng tụ đế khu, đều là hư không đế quân hỗ trợ. Nhưng, bởi vì hư không đế thành bị phá hủy, hư không đế quân không có người thừa kế, lúc ấy liền bỏ lực chú ý vào Chu gia có được Cửu Thiên Huyền Hỏa, kết quả lọt vào U Minh Địa Ngục nghiêm khắc phản đối. Cuối cùng, hư không đế quân tạo nên Bát Châu Đại Đế. Lại không thể vì Thương Huyền tạo nên đại đế. Hắn đã nhanh không được, chỉ có thể mang theo tiếc nuối, ký kết khế ước cùng 8 vị đế quân. Ở trong linh hồn cùng đế tủy của hắn, khắc xuống hư không đế ngấn, mình thì ngủ say tại hư không đế thành phá toái. Khế ước càng giống như là nguyền rủa. Một khi một vị đế quân nào đó mang theo đế ngấn đi Thương Huyền đại lục, đế ngấn cưỡng ép khởi động, lấy thiêu đốt di cốt hư không đế quân làm cái giá, nó cưỡng ép đưa vào vũ trụ thâm uyên. 8 vị đế quân bắt đầu đều bình an vô sự. Chỉ là thông qua bí mật bồi dưỡng đế quân mới mưu đồ di cốt hư không đế quân, kết quả ai cũng không muốn đối phương lấy được trước, cho nên bất luận là ai bán đế đi đến Đăng Thiên Kiều, bọn hắn đều sẽ cưỡng ép ngăn cản, hủy diệt. Cũng chính là bởi vì như thế này, ở giữa đế quân mới bắt đầu tích lũy thù hận, cũng biến thành căm thù cùng cảnh giác, không tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên, chỉ cần đế ngấn vẫn còn, 8 vị đế quân cũng không dám tiến vào Thương Huyền. Khương Nghị và bọn người Thiên Hậu chậm rãi gật đầu, trước đó chỉ là hiểu rõ một phần nội dung, hôm nay xem như đã biết hết rồi. Biết bí mật bên trong, trong lòng lại càng ngưng trọng. Dài đến 30.000 năm tích lũy thù hận cùng tức giận, kích phát ra không tín nhiệm, tuyệt đối không thể nào tùy tiện giải trừ được. Chỉ cần bọn hắn không thể chân chính hợp tác, thì không khả năng tùy tiện đặt chân vào Thương Huyền. Dạ An Nhiên đột nhiên nói, tiên tổ Đông Hoàng tộc, thật ra là chi nhánh của hư không đế tộc, chi nhánh rất xa xôi, lúc ấy đều không thuộc về đế tộc. Trải qua vạn năm chìm nổi, hậu đại đã thức tỉnh hư thiên linh văn, gia nhập thánh địa. Lúc đó sau khi bị nhốt vĩnh hằng thánh địa, thần thụ thế giới chú ý tới bọn hắn. Lại về sau, sở dĩ thần tôn các ngươi có thể lột xác thành thần, cũng có thần thụ thế giới ở phía sau lặng lẽ duy trì. Đông Hoàng Như Ảnh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là nghiêm túc, nói với Dạ An Nhiên, thay ta chuyển đạt lòng biết ơn với thần thụ. Đại tặc sợ hãi thán phục, thế giới thật nhiều bí mật, giữa nhau giống như vừa có liên hệ phức tạp. Thiên hậu hỏi, thần thụ biết di tích hư không đế thành không? Dạ An Nhiên lắc đầu, trước khi chết, đế quân mang theo đế thành biến mất, rất có thể là hòa làm một thể cùng không gian hư vô. Chỉ có 8 vị đế quân đặt chân tới Thương Huyền, đế thành mới có thể theo hư không đế quân cùng thức tỉnh, đó là lực lượng thủ vệ Thương Huyền cuối cùng. Cho nên, thần thụ đề nghị là, chúng ta không cần thử mưu đồ hư không đế thành. Thiên hậu chậm rãi gật đầu, nếu đế ngấn đều là khắc tại linh hồn cùng đế tủy của đế quân, nếu như đế thành thức tỉnh, rất dễ dàng kinh động đến bọn hắn. Cho nên, vẫn không được đụng, chỉ có thể thủ vệ tường thành Thương Huyền. Khương Nghị trầm ngâm một lát, nói, mặc dù các đế quân hẳn là không dám tùy tiện đặt chân đến Thương Huyền, nhưng bây giờ tình thế khác biệt, chẳng may buông xuống khúc mắc hợp tác thì sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp, để ở giữa 8 vị đế quân tiếp tục giữ vững kiềm chế, tốt nhất có thể chế tạo chút mâu thuẫn. Thiên hậu nói, tinh linh đế quân hẳn là có thể hỗ trợ. Khương Nghị cẩn thận liếc mắt nhìn Thiên hậu, nói, ta cũng hoài nghi, các đế quân sẽ bức hiếp tinh linh đế quân đến Thương Huyền đầu tiên. Thiên hậu nói, bọn hắn biết quan hệ của các ngươi, tất nhiên sẽ ép buộc. Chàng tìm một cơ hội, bái phỏng tinh linh đế thành. Trong lòng Khương Nghị cảm động, ở trước mặt trái phải rõ ràng, Thiên hậu luôn có thể bảo trụ tỉnh táo. Nhưng không chờ hắn vui mừng, Thiên hậu lại bổ túc một câu, ta đi cùng chàng. Như Ảnh cũng đi, An Nhiên cũng đi. Còn có Hướng Vãn Tình và Tịch Nhan. Khóe mắt Khương Nghị có chút run rẩy, mím môi đóng chặt. Đông Hoàng Như Ảnh cùng Dạ An Nhiên có chút nhíu mày, ăn ý gật đầu, cùng đi. Đan Hoàng nói, bọn hắn hẳn là sẽ ép buộc tinh linh đế quân. Nhưng nếu như tinh linh đế quân đủ bá đạo, bọn hắn cũng không dám huyên náo quá hung. Dù sao, bọn hắn cũng đều tự nhận là còn có sau cùng sát chiêu, chính là bức tử ngươi tại Đăng Thiên Kiều. Cho nên, nếu như tinh linh đế quân thật muốn liều chết kiên trì, bọn hắn không dám lỗ mãng. Thời điểm các ngươi bái phỏng, phải chú ý cho tinh linh đế quân lực lượng, để nàng chịu đựng. Bọn người Thiên hậu lần lượt rời khỏi, Khương Nghị lại đơn độc ở lại. Sư phụ, nơi này không có người khác, ta còn có một vấn đề riêng. Hài tử sao? Ta không thể ra sức. Ngươi vẫn xem thu xếp cho Kiều Vô Hối chút nữ tử đi. Tuy nhiên hắn cũng đã nhanh là thần linh đỉnh phong. Tìm thêm chút, cố gắng nhiều hơn chút. Đan Hoàng rất thất vọng đối với Khương Nghị. Cảnh giới thánh linh không cố gắng. Thánh Hoàng là hy vọng cuối cùng. Kết quả vẫn không chú ý. Sau khi đến thần linh, còn có thể bằng vào đan dược cứu vớt một chút. Nhưng bây giờ thân thể bắt đầu quy hư, bắt đầu biến đổi đến năng lượng thể. Chờ xưng đế chính là sinh ra liên hệ cùng thế giới. Đến lúc đó, muốn sinh ra hài tử, không chỉ là hy vọng cực kỳ bé nhỏ, mẫu thể càng rất khó tiếp nhận loại năng lượng thai nghén kia. Cho nên, phế đi, kết thúc, không thao cái tâm kia nữa. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, không phải ta, chuyện của ta không cần ngươi phí tâm. Đan Hoàng chỉnh lý vạt áo, chuẩn bị đứng dậy. Yêu đồng, Khương Nghị nói một câu, để Đan Hoàng đang muốn đứng dậy lại ngồi xuống. Thời điểm Man Hoàng Đế Tổ mưu toan thôn phệ nơi này, là bên trong Tổ Nguyên Sơn ở sâu trong thế giới mới bộc phát ra một nguồn năng lượng, đẩy lui hắn. Đó là yêu đồng sao? Nếu như hắn mạnh đến mức có thể khiến Man Hoàng Đế Tổ hồi hộp, chiến tranh tại Chu Thiên Thần Điện cũng không đến mức đau đớn như vậy. Vì sao hắn không có ra tay? Hoặc là hắn cố ý che giấu lực lượng, không muốn bại lộ ở trước mặt đế tộc, hoặc là chính là Tổ Nguyên Sơn có vấn đề. Nhưng sao hắn lại có thể điều động năng lượng của Tổ Nguyên Sơn? Đây không phải là nơi đại đạo thần thụ cắm rễ à? Khương Nghị chăm chú nhìn Đan Hoàng. Thời điểm trước đó bề bộn nhiều việc chiến tranh, rất nhiều chuyện đều nén ở trong lòng, không muốn phân ra tinh lực, nhưng bây giờ chuyện đã kết thúc, lại tăng thêm Man Hoàng Đế Tổ cùng nữ tử thần bí kích thích, hắn nhất định phải hiểu rõ Thương Huyền kỹ lưỡng hơn, hiểu rõ tất cả bí mật có thể hiểu. Đan Hoàng nhìn Khương Nghị, vẻ mặt dần dần nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, ngươi vừa mới nói, hắn điều động năng lượng Tổ Nguyên Sơn. Khương Nghị nói, Tổ Nguyên Sơn ở sâu trong thế giới mới, Dạ An Nhiên chỉ là nhìn thấy nơi đó bạo phát năng lượng, không xác định có phải là hắn thả ra hay không, nhưng khẳng định có liên quan cùng hắn. Đan Hoàng dần dần nhăn đôi mày rậm lại. Hắn có thể điều động Tổ Nguyên Sơn năng lượng. Ngươi còn nhớ rõ phía dưới Tổ Nguyên Sơn. Khương Nghị nói, có tàn phá cung điện, có quan tài yên lặng, có năng lượng thần bí chiếm cứ ở nơi đó, cường quang lấp lóe, giống như đầu lâu. Nếu như ta không có đoán sai, thứ yêu đồng điều động chính là năng lượng chỗ đó. Đan Hoàng trầm ngâm thật lâu, thì thào khẽ nói, trách không được hắn sẽ một mực đợi tại thế giới mới. Khương Nghị chăm chú hỏi, sư phụ, hắn là ai? Đan Hoàng lắc đầu, thản nhiên nói, hắn là một viên đan dược, ta luyện đan dược. Hắn là cái gì? Hắn là tâm huyết suốt đời của ta, là đan dược phẩm cấp cao nhất ta luyện chế được, ở trình độ nào đó mà nói, hắn xem như hỗn thiên linh bảo. Hắn là ngài tạo ra. Khương Nghị thật sự đã bị kinh đến, cái sinh mệnh tươi sống kia, lại là viên thuốc, lại còn là do Đan Hoàng luyện chế. Đan Hoàng nói, nó là kiêu ngạo của ta, cũng coi là ma chướng của ta. Kiếp trước ta sống 5.000 năm, toàn bộ tinh lực đều bỏ vào trên luyện đan. Trừ nghiên cứu hỏa diễm cùng dược liệu, chính là tìm kiếm cổ tịch loại đan dược, biên soạn đan kinh thuộc về chính ta, càng quan trọng hơn là luyện chế đan dược, luyện chế nhiều loại đan dược. Nhưng càng về sau, sự thành tựu của ta càng cao, ta càng không vừa lòng. Ta muốn luyện chế đan dược có thể chấn kinh thiên hạ, thế là 5 viên đan dược thần cấp kia ra đời. Thời điểm bọn chúng mới ra lò năng lượng hoàn toàn có thể cho Thánh Hoàng kích phát ra thần văn cùng thần tính, đột phá đến Thánh Hoàng đại viên mãn. Còn có thể có bộ phận tỷ lệ để Thánh Hoàng đại viên mãn trùng kích thần cảnh, gần như thần nguyên. Nhưng ta vẫn không vừa lòng, ta muốn luyện chế siêu cấp đan dược có thể chân chính xứng với cái danh Đan Hoàng của ta, thậm chí có thể quang diệu cổ kim. Thế là ta nghĩ đến giao phó sinh mệnh cho đan dược. Sinh mệnh thật sự. Đan Hoàng lắc đầu nói, ta sống 5.000 năm, biết thọ nguyên sắp hết, cho nên... Ma chướng. Khương Nghị kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, không biết nên nói là sợ hãi, thán phục kỹ nghệ luyện đan của hắn, hay là điên cuồng dưới chấp niệm của mình. Vậy mà có thể nghĩ đến giao phó sinh mệnh cho đan dược. Đan Hoàng nói, lúc mới bắt đầu nhất, xác thực ta đã luyện chế được một viên có thể xem như đan dược đại thành suốt đời của ta, nhưng bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể để nó chân chính sống lại. Ta nghĩ đến hỗn thiên linh bảo, giao phó linh hồn liền có thể biến thành thần khí có ý thức, cho nên ta nghĩ đến sưu tập hồn phách thần ma, nhưng bất luận lựa chọn ai, cũng không quá hài lòng. Lại về sau, chính là truyền thừa giáng lâm, ta phát hiện nguy cơ, liền buông xuống đan dược, du tẩu các nơi trên thế giới thúc đẩy 12 chiến thần tập kết. Vốn cho rằng chuyện đan dược đã được buông xuống, nhưng trước khi ta chết, trời xui đất khiến. Khương Nghị nhìn Đan Hoàng trầm mặc không nói. Cẩn thận hỏi, ngài, làm cái gì? Ta dẫn vào một sợi khí người giết trời, cũng chính là cái sợi khí kia, để đan dược tỉnh lại. Vẻ mặt Đan Hoàng trở nên nghiêm trọng, bên trong nghiêm trọng nhiều hơn mấy phần sợ hãi, nó ở trước mặt ta. Từ từ, biến thành một hài tử. Một khắc này, ta đã tỉnh táo. Một khắc này, ta cũng sợ hãi. Ta biết chuyện ta làm sai, ta kích phát ta tiềm lực sau cùng, kéo ra toàn bộ hỏa diễm bên trong cửu hoàng luyện thiên đỉnh, dẫn nổ ta vạn hỏa tế tràng. Phóng xuất ra uy lực vạn hỏa thiên hạ, tiến hành triệt để phong ấn nó. Sau đó mang theo cùng một chỗ ngủ say. Thân thể hư vô của Khương Nghị chậm rãi thít chặt. Khí tức của người giết trời. Chẳng phải là nói bên trong yêu đồng mang theo hồn của người giết trời. Yêu đồng đến tột cùng được tính là gì? Là đan dược mượn nhờ cái sợi khí kia, ra đời linh trí, thuộc về sinh mệnh hoàn toàn mới. Hay là người giết trời mượn nhờ đan dược, tìm cho mình một bộ thân thể. Nếu như là cái trước, còn tốt, nếu như là cái sau thì sao? Chẳng phải là người giết trời lưu lại một người giám sát ở thế giới này. Đan Hoàng cũng không khỏi tự chủ mà nắm chặt nắm đấm. Yêu đồng lại có thể điều động năng lượng phía dưới Tổ Nguyên Sơn. Ý vị này, ý thức của hắn, năng lực của hắn, so với tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Giờ khắc này, Tổ Nguyên Sơn phía dưới đại đạo thần thụ, yêu đồng đang giơ lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn đẹp đẽ, nhìn qua mê vụ cuồn cuộn giữa bầu trời. Đôi mắt trong suốt kia như là nhìn thấu hỗn độn, nhìn thấu thâm không, nhìn thấu vũ trụ, nhìn vào đám sinh linh đang phóng tới trong hắc ám vô tận kia. Trên gương mặt xinh đẹp ngây thơ non nớt của yêu đồng từ từ nổi lên một ý cười vi diệu, khóe miệng khẽ mở, phun ra cái chữ phân. Ầm ầm, vũ trụ cuồn cuộn, hắc ám bạo động, sát âm bá liệt rung động hàng tỷ viên tinh thần, cuồn cuộn vô cương tinh vực. Các sinh linh đang phóng tới giống như đạt được chiếu lệnh, theo vị trước mắt kia vung tay, đội ngũ chia binh hai đường, một đường ngược dòng thời không đuổi giết vạn cổ, một đường vượt qua tinh hà đuổi giết thế giới. Mấy ngày cuối cùng của tháng 6, Khương Quỳ, Bạch Tai lần lượt đột phá, lột xác thành thần tại Hoàng Nê Đài. đến tháng 7, Dương Biện, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Triệu Thời Việt, còn có Lan Nặc cùng Tịch Nhan, bế quan trước sau nửa năm, rốt cuộc cũng toại nguyện đột phá hàng rào, kiêu ngạo bước lên cảnh giới thần linh. Đến tận đây, Xí Thiên giới có được Ngũ Đại Thần Hoàng, Bất Diệt Thần Hoàng, Xâm La Thần Hoàng, Bá Thiên Thần Hoàng, Đoạ Lạc Thần Hoàng, Sát Lục Thần Hoàng. Ba vị không gian thần tôn, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, cùng Ngự Thiên Chiến Thần khế ước Tổ Thú Thiên Hậu, Phong Tuyệt Chiến Thần với Nhân Linh Khu Tần Vị Ương, Tuyệt Thế Trung Dung cùng Vạn Đạo Thiên Long Đại Tặc, Hồng Hoang Chiến Thần có được Hồng Hoang Chiến Khu Ngu Chính Uyên, Thiên Mệnh Thần Mạch dung hợp di tích Đại Lục Lý Dần, Vạn Cổ Minh Kình khống chế cánh cửa địa ngục Dương Biện, Cốt Hoàng thao túng hải cốt Bạch Tai, Như Ý Thần Tôn ngự dẫn tự nhiên Lan Nặc, Luân Hồi Hoa Hoàng độ dẫn vạn hồn Tịch Nhan, Luân Hồi Kiếm Hoàng chém chết Luân Hồi Đại Đạo Cổ Thần, Yêu Thú Tổ Mạch diễn dịch Thái Âm Ảo Diệu Thái Âm Ngọc Thố. Đương nhiên còn có luyện đan sư thần cấp vạn cổ hiếm thấy, Đan Hoàng. Nếu như coi như bên trên Khương Nghị, Thôn Thiên Ma Hoàng, Giới Chủ, Yêu Đồng cùng Cổ Tác Nhân, thì số lượng thần linh bên trong Xí Thiên giới tụ tập đạt đến 25 vị. Cái này còn chưa kết thúc. Theo rất nhiều thánh hoàng đột phá, sau khi Dạ An Nhiên hấp thu thần dương huyết cũng dung hợp ngũ hành đồ đằng chiều sâu, bắt đầu chờ đợi biến đổi đã lâu, chỉ là thế giới ngũ hành bị hao tổn, quá trình trận biến đổi này tương đối muốn chậm đi rất nhiều. Sau khi Vạn Độc Huyết Long thôn phệ số lượng lớn thần cốt, cũng lâm vào ngủ say chiều sâu. Sau khi dung hợp Mai Rùa Huyền Mang, thôn phệ Linh Châu của Thủy Tổ Ngư, Đại Vương cũng bắt đầu khởi xướng khiêu chiến cảnh giới thần linh. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân sau khi dung luyện dòng dã 5 viên thần cốt linh tủy, cũng bắt đầu ngưng tụ tổ nguyên chí tôn cốt thuộc về mình. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cuối cùng rơi xuống trên tay sát đồ, dưới sự dốc lòng dạy dỗ của Thôn Thiên Ma Hoàng, cũng bắt đầu khởi xướng trùng kích thần cảnh. Ngay cả Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu nắm Thái Âm Thái Dương đồ đằng trong tay, cũng đều liên hợp bế quan, nếu không tiếc cái giá trùng kích thần cảnh. Số lượng lớn tài nguyên bày ở trước mặt, ai cũng muốn tóm lấy cái cơ hội tốt ngàn năm một thổi này, đột phá cực hạn, tìm kiếm đột phá. Dù là sau khi thành thần phải đối mặt với khiêu chiến càng lớn, thậm chí phải bồi bạn Khương Nghị nghênh chiến đế quân, nhưng đời này có thể dòm ngó thần cảnh, chết cũng không tiếc. Tới cuối tháng 10, Khương Nghị xuất quan. Sớm tại tháng 6, hắn đã dung luyện thần cốt linh tủy do Chu Phục Sinh biến thành, cũng tái tạo tế đàn thứ tư tại phần thiên chiến vực, dùng thần dương huyết của Chu Phục Sinh kích phát uy lực linh hồn, tạo nên thần hỏa nguyên thủy. Năm tháng bế quan này, chủ yếu là nghiên cứu bất diệt thiên thể cùng vô lượng thắng thiên quyết, thuận tiện khống chế vạn kiếp môn. Sau đó chờ đợi thiên hậu các nàng xuất quan, cùng một chỗ tiếp tinh linh đế tộc. Thiên hậu, muốn nhìn trộm ảo diệu bán đế. Chỉ dựa vào chính nàng vẫn rất khó, nhưng công dụng kỳ diệu của ngự thiên thần văn chính là ở đây, nàng có thể thông qua chín đại khế ước thú, tiếp tục kích phát tiềm lực của mình. Khi Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân tạo nên tổ nguyên chí tôn cốt, kích phát tổ mạch chí cao, kiêu ngạo bước lên thần linh cảnh giới. Khi Kim Hống, Côn Bằng, Huyền Vũ, Kim Ô, Đằng Xà, lần lượt kích phát thần tính, bước lên Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Khi Tô Lăng biến thành Thôn Thiên Cự Long lại tiến tới Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Khi Luân Hồi Huyết Sư biến đổi huyết mạch, hóa thân thành Tam Thủ Luân Hồi Sư, một đầu diễn cánh cửa địa ngục, một đầu tụ hội ánh sáng luân hồi, một đầu dẫn sóng chiều tử vong. Khi Huyễn Vụ Mê Điệp đạt tới cảnh giới bán thánh tuyệt thế hiếm thấy. Rốt cuộc, Thiên Hậu cũng được bọn chúng kích phát mãnh liệt, xuất hiện linh văn hư hóa. Đây chính là dấu hiệu sơ khuy bán đế cảnh. Tin tức rung động cả Xí Thiên giới, càng rung động đến thời đại này. Bởi vì từ lúc khai thiên tích địa đến nay, số lượng đế văn của nhân tộc đều là có hạn lại cố định. Ngoại trừ Chu Tước Thú Văn, Cự Long Thú Văn các loại thức tỉnh tại thời kỳ đặc thù, đế văn nhân tộc thuần chính chỉ có sinh ra từ thời kỳ Hồng Hoang cùng Yên Diệt, Hỗn Loạn, Vô Lượng, Khởi Nguyên, Phật Đà và chín đại đế văn hậu kỳ. Đến tiếp sau là đế quân nhân tộc cũng đều là kéo dài truyền thừa như vậy. Hiện nay, Thiên Hậu lấy ngự thiên thần văn cường thế biến đổi, nhìn trộm ảo diệu đế cảnh. Nếu như chân chính có thể chống đỡ được thiên kiếp, bước lên cảnh giới đế quân, mang ý nghĩa đế văn nhân tộc thuần chính đột phá tới 9 vị, ngạo nghễ bước lên số lượng 10 vị. Nếu như Thiên Hậu thật sự có thể thành tựu vị trí đế quân, nhất định rung động thời đại này, lưu lại truyền kỳ bất hủ. Xí Thiên giới oanh động, phấn chấn, hoan hô. Mặc dù bọn họ cũng đều biết tiềm lực của Thiên Hậu, nhưng đến khi thật sự đột phá hàng rào, bước đến sơ khuy bán đế, giờ khắc này, vẫn bị kích thích đến thật sâu. Mặc dù Thiên Hậu chỉ là sơ khuy bán đế, chưa hẳn có thể chân chính chống đỡ Thương Thiên Tẩy Lễ, siêu phẩm xưng đế, nhưng bọn hắn lại tràn đầy lòng tin. Thôn Thiên Ma Hoàng đều rung động không thôi, đây quả thực là chứng kiến lịch sử, càng là tạo nên lịch sử. Đế văn nhân tộc mới sẽ ra đời ở thời đại này sao? Nếu quả như thành công thật, thời đại này sẽ không chỉ là thời đại thuộc về Khương Nghị, càng là thời đại thuộc về Thiên Hậu. Đối với biến đổi cực hạn của Thiên Hậu, Tổ Kỳ Lân và các yêu thú là phấn chấn nhất. Mặc dù là tiềm lực tổ mạch của bọn chúng thúc đẩy thiên hậu trưởng thành, nhưng thiên hậu có thể tặng lại cho bọn chúng kích thích cực lớn. Cùng ngày sau khi chân chính xưng đế, một khắc này, bọn chúng vô cùng có khả năng tái hiện huy hoàng tiên tổ hồng hoang. Khương Nghị kiêu ngạo, cũng bắt đầu chờ mong Dạ An Nhiên. Mặc dù Dạ An Nhiên bỏ ra cái giá cực lớn tại cuộc chiến Minh Tôn Sơn, ngay cả bước lên thần cảnh đều cần thời gian, nhưng ngũ hành đồ đằng đã trở về, cùng thần thụ thế giới bảo vệ, vẫn có hy vọng khai sáng thời cơ mới. Ngày 10 tháng 11, lúc Khương Nghị đang chờ mong Dạ An Nhiên đột phá, chuẩn bị bái phỏng tinh linh đế tộc, vậy mà nơi đó lại chủ động phái tới sứ giả, xin mời phần thiên thần hoàng, di giá tinh linh đế thành. Tinh linh đế thành có vấn đề. Sau khi Khương Nghị đưa tiễn sứ giả, thanh âm thoáng trầm thấp. Có vấn đề. Đám người kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Đây không phải muốn chủ động kết minh sao? Chuyện tốt mà, có vấn đề gì? Tinh linh đế quân cao ngạo, không thể nào chủ động đến đây mời, càng không khả năng an bài một thụ yêu tới, mà không phải tinh linh. Tinh linh đế quân biết tình cảnh chúng ta bây giờ, nếu quả thật muốn hợp tác, hẳn là an bài thần linh tới nói một chút, mà không phải cứng rắn yêu cầu chúng ta tới đó. Khương Nghị chinh chiến hai đời, đối với biết trước nguy cơ là cao hơn người bình thường. Mà, quan hệ giữa hắn cùng tinh linh đế tộc cũng là người thường không thể hiểu, trong ý thức của hắn, hoặc là tinh linh đế tộc chờ đợi hắn tự mình đi qua, hoặc là thiên nghi nữ hoàng tự mình tới. Bất luận như thế nào, cũng sẽ không có kiểu người thụ yêu như vậy. Nếu như không có suy đoán, tinh linh đế tộc đã bị hiếp bách. Mà thụ yêu này, hẳn không phải là tinh linh đại lục, mà là nhân tộc đại lục nuôi, bảo đảm sẽ không mật báo. Các đế quân, đây là biến khéo thành vụ. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, các đế quân cuối cùng vẫn hạ thủ đối với tinh linh đế quân. Chúng ta còn đi sao? Đám người cảnh giác lên, sau khi đã trải qua đại chiến thương huyền cùng sự kiện địa ngục, nếu các đế quân ra tay, khẳng định là đại thủ múa bút. Không chỉ có thần linh cùng bán đế sau cùng đều tụ tập đến tinh linh đại lục, ngay cả đế quân đều có thể đặt ở nơi đó. Không đi. Khương Nghị quả quyết nói. Thống khoái như vậy. Nếu như bọn hắn hủy tinh linh đại lục thì sao? Trong lòng Tần Vị Ương có chút khẩn trương, dù sao nơi đó cũng là nơi nàng ra đời. Nếu như bọn hắn thật muốn hủy tinh linh đại lục, tinh linh đế quân tuyệt đối sẽ liều mạng. Bảy đại đế quân không phải một lòng, tất nhiên sẽ bị tinh linh đế quân tìm tới cơ hội kéo chết một tên, hoặc là trọng thương mấy tên. Đến lúc đó, những đế quân khác hoàn hảo không chút tổn hại, chắc chắn sẽ thừa cơ xử tử những kẻ trọng thương kia. Không đến bất đắc dĩ, bọn hắn không dám bức tinh linh đế quân đến đường cùng. Chúng ta chỉ cần bỏ mặc, các đế quân tự nhiên biết âm mưu bại lộ, sẽ lần lượt từ bỏ, rút khỏi tinh linh đại lục. Trong lòng Khương Nghị cũng không chắc, nhưng thật sự không dám mạo hiểm, nếu như nơi đó thật sự có đế quân thì sao? Bọn hắn có thể trấn trụ tinh linh đế quân, khẳng định không phải một hai kẻ, hắn một đầu xông tới, chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên, cược các đế quân không dám thật sự vạch mặt cùng tinh linh đế tộc. Cược các đế quân không thể tin tưởng lẫn nhau, làm đến hợp tác chân chính. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục bế quan, tiếp tục tu luyện. Khương Nghị chậm chạp không có phó ước để bầu không khí bên trong tinh linh đế thành dần dần vi diệu. Tinh linh đế quân tựa hồ đã sớm đoán trước, cũng không có bất cứ ngoài ý muốn gì. Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng tụ tập gần tế đàn không gian đó lại an không chịu nổi. Bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng phục kích, kết quả không đến. Chẳng lẽ Khương Nghị đoán được sẽ gặp nguy hiểm? Hay là nơi đó đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, qua một thời gian ngắn lại đến? Tinh linh đế quân, nếu như Khương Nghị không đến, chúng ta chỉ có thể để ngươi đi thương huyền đại lục. Hắc Ma đế quân đưa ý niệm hình thành hình dáng hắc ám, phiêu đãng trong đại điện đế thành. Hình dáng ý thức của Huyết Ma đế quân, Long đế, Huyền Vũ đế quân, Bạch Hổ đế quân, cùng Bắc Thái đế quân và Thái Sơ đế quân, cũng đều phiêu đãng ở chỗ này. Bọn hắn xác thực không dám liều mạng cùng tinh linh đế quân, nhưng nghĩ đến thủ đoạn uy hiếp khác, bảy vị đế quân liên hợp phong cấm tinh linh đế thành, do thần ma cùng bán đế dưới trướng quét ngang tinh linh đại lục, để tinh linh đế quân mắt tận nhìn đại lục mênh mông hủy diệt ở trước mặt nàng. Cuối cùng tinh linh đế quân cũng thỏa hiệp, phối hợp mời Khương Nghị tới. Nhưng không nghĩ tới Khương Nghị lại không có bị mắc lừa. Bắc Thái đế quân nói, nếu như ngươi đồng ý đến thương huyền, chúng ta có một nửa khả năng tuân thủ ước định, không động vào tinh linh đại lục, nhưng nếu như ngươi không vào thương huyền, bây giờ chúng ta liền săn bằng tinh linh đại lục. Đừng lại hoài nghi quyết tâm của chúng ta bây giờ, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Chúng ta sẽ không để cho Khương Nghị đi đến Đăng Thiên Kiều, có thể ngươi đã hiểu quyết tâm của chúng ta, cũng có thể biết bây giờ chuyện gì chúng ta cũng đều làm ra được. Bạch Hổ đế quân muốn động tay thật. Mặc dù bọn hắn có thể hủy Khương Nghị trên Đăng Thiên Kiều, nhưng đó là thủ đoạn sau cùng. Nếu như lại xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Hết thảy sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Mà nhìn chung Khương Nghị chinh chiến đời này, giống như được ông trời trợ giúp, đến lúc đó thật có khả năng sẽ có ngoài ý muốn nổi lên. nhất là sau khi Khương Nghị tùy tiện bình định nguy cơ U Minh, bọn hắn thật sự đã bắt đầu cảnh giác. Cho nên, bọn hắn nhất định phải an bài một vị đế quân đặt chân đến Thương Huyền, phá giải đế ngấn uy hiếp, sau đó sớm giải quyết Khương Nghị. Huyền Vũ Đại Đế nói, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, có thể trước đó tiến vào Thương Huyền, đều mang linh bảo cùng cường giả quan trọng của tinh linh đại lục trong bảo vật không gian, để bọn hắn theo ngươi, cùng nhau lưu vong thâm không. Nếu như tinh linh đại lục không có bảo vật đáng mơ ước, chúng ta cũng không thể nào đặt chân tới nơi này lúc ngươi rời khỏi. Tinh linh đế quân, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận, chúng ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Tinh linh đế quân trầm mặc thật lâu, nói, các ngươi thật sự cho rằng, hư không đế quân chỉ đang dùng đế ngấn đang bảo vệ Thương Huyền sao? Chẳng lẽ đế quân không có nghĩ tới, bảy tên khác sẽ liên hợp lại, ném kẻ nào đó vào? Huyền Vũ đế quân nói, đừng vùng vẫy. Ngươi chỉ cần cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn, ngươi là tự mình đi, hay là chúng ta đưa ngươi đi? Tinh linh đế quân nói, các ngươi không cần lãng phí thời gian tại chỗ ta đây, trên người của ta. Không có đế ngấn. Bảy vị đế quân ý thức thể có chút ba động, từng đôi mắt lạnh căm nhìn chằm chằm tinh linh đế quân. Tinh linh đế quân tiếp tục nói, trước khi chết, hư không đế quân đặc biệt tìm đến ta. Ngài yêu cầu ta thường xuyên châm ngòi quan hệ của các ngươi, làm sâu sắc thù hận của các ngươi cùng cảm giác không tín nhiệm, dùng cái này đến bảo đảm đế ngấn uy hiếp vĩnh hằng không suy, ai cũng không dám dẫn đầu tiến vào Thương Huyền. Nhưng nếu như cuối cùng các ngươi bước đến trên đầu ta, như thế nào? Thái Sơ đế quân bắt đầu cảnh giác. Lúc ấy ngài không chỉ có giải trừ đế ngấn của ta, cũng cho ta đế binh của ngài, cánh cửa hư không, để cho ta làm đoạn tường thành bảo vệ thứ hai của Thương Huyền. Nếu như các ngươi thật nhất định phải đi đến Thương Huyền, không chỉ có đế ngấn không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Tinh linh đế quân chậm rãi dương màn mắt, trong đôi mắt trong suốt lấp lòe ý lạnh, theo thứ tự đảo qua bảy vị đế quân trước mặt. Chúng đế quân ý thức thể đều chăm chú nhìn chằm chằm tinh linh đế quân. Chấn kinh. Cánh cửa hư không. Đế binh của hư không đế quân, giao cho tinh linh đế quân. Lại hoài nghi. Giá trị cánh cửa hư không có thể so với di cốt của hư không đế quân, há có thể tùy tiện giao cho người khác. Bắc Thái đế quân nói, biên không tệ. Hư không đế quân hết lần này tới lần khác tin tưởng ngươi rồi. Sao ngài lại không lo lắng ngươi không bị khống chế, tự mình nuốt lấy Thương Huyền? Tinh linh đế quân nói, bởi vì ta là tinh linh, chúng ta thừa hành trung lập, không có dã tâm như các ngươi, cho nên ngài tin tưởng ta, mà trong 8 vị đế quân, cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Thứ hai, bởi vì tinh linh tộc chỉ có một đế, không giống nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc các ngươi đều có 2-3 vị đế quân, coi như tinh linh nuốt lấy Thương Huyền, cũng khống chế không nổi nơi đó, sẽ chỉ nhận các ngươi liên hợp đả kích. Thứ ba, xâm lấn Thương Huyền, không phải là vì đế cốt cùng đế binh sao? Đế binh đã cho ta, ta cũng không cần phải lại phải muốn đế cốt. Đế quân ý thức thể lần nữa trầm mặc một lát. Long đế nói, nếu như thế này, trước đó chúng ta bức bách dẫn dụ ngươi tới chỗ Khương Nghị, vì sao ngươi lại thỏa hiệp đồng ý? Nếu như hắn tới, cái gọi là bức tường thứ hai ngươi đây ý nghĩa ở đâu? Tinh linh đế quân thản nhiên nói, bởi vì ta biết hắn sẽ không tới. Các ngươi biến khéo thành vụng, không nên phái thụ yêu đi qua. Ta nghĩ đến đám các ngươi thấy hắn không đến, sẽ buông tha cho. Không nghĩ tới các ngươi vẫn còn kiên trì. Ta vốn định giữ mãi bí mật này, nhưng các ngươi lại bức ta đến tận đây. Bạch Hổ đế quân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi nói ra bí mật này liền không sợ chúng ta giết chết ngươi. Tinh linh đế quân cười lạnh, ngươi thử một chút. Một cánh cửa hư không, lập tức có thể đưa kẻ nào đó trong các ngươi đi vũ trụ. Tất cả đế quân ý thức thể lặng lẽ giao lưu. Đây là sự thực. Hay là tinh linh đế quân cố lộng huyền hư? Mặc dù nghe giống như rất hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại hình như không phải rất hợp lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cũng xác thực tồn tại khả năng. Hắc Ma đế quân nói, nếu ngươi đã nói không có đế ngấn, vậy thì chứng minh cho chúng ta nhìn. Tinh linh đế quân nói, có chừng có mực đi, đừng lại chấp nhất. 30.000 năm, cho Thương Huyền một cái cơ hội, coi như là còn ân tình với hư không đế quân. Bạch Hổ đế quân nói, nếu như là những người khác, chúng ta còn có thể tiếp nhận, nhưng loại tính cách như tên Khương Nghị này, tuyệt đối không cho phép. Một khi hắn chân chính xưng đế, chắc chắn sẽ chiến tranh lan tràn đến đại lục khác. Đế quân khác nhau nhau đồng ý, những người khác, có thể, nhưng Khương Nghị, tuyệt đối không được. Đó là tên con buôn chiến tranh từ đầu đến đuôi. Đó là tên cuồng đồ chiến tranh hung tàn dữ dằn. Tinh linh đế quân nói, nếu như không phải Khương Nghị có tính dai dẳng cùng cốt khí này, cũng không thể nào đi đến một bước này. Các ngươi áp chế Thương Huyền 30.000 năm, nhất định là sẽ bức ra như thế này một tên siêu cấp phản loạn. Thế gian vạn vật, khó thoát hai chữ nhân quả. Tất cả những thứ này, đều là chính các ngươi tự mình tạo nên. Nếu như từ lúc bắt đầu các ngươi liền dốc hết khả năng, trợ giúp Thương Huyền tái tạo tân đế, Thương Huyền khẳng định sẽ cùng các đại lục chung sống hòa bình, còn có thể sẽ nhớ tới ân tình của các ngươi. Nhưng các ngươi lại lựa chọn con đường hoàn toàn tương phản, cũng đừng trách xuất hiện một cuồng đồ chiến tranh như thế này. Long đế nói, đừng nói nhảm, chứng minh cho ta nhìn. Tinh linh đế quân nói, nếu như ta thật sự không nhận đế ngấn ảnh hưởng thì sao? Các ngươi lựa chọn ai tiến tới Thương Huyền? Nếu đều đã thẳng thắn, hôm nay ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Giữa các ngươi mặc kệ ký kết giao dịch gì, ai là kẻ đầu tiên bị đế ngấn ném vào hư không, ta chắc chắn sẽ dẹp yên đại lục của kẻ đó. Chờ hắn trọng thương trở về, ta cũng sẽ giúp cho trấn áp. Đến lúc đó, chỉ cần ta đánh phế hắn, đế quân khác sẽ giống như ác lang nhào tới. Bảy vị đế quân ý thức thể nổi lên gợn sóng rõ ràng, mặc dù không phải bản thể, nhưng đã có thể phát giác được cơn tức giận của bọn hắn. Tinh linh đế quân nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đều là các ngươi ép ta. Ta không muốn trở mặt cùng các ngươi, ta còn muốn giữ vững trung lập của ta. Hôm nay ta cho các ngươi ba lựa chọn. Cái đầu tiên, ta tiến vào, đã chứng minh. Phía sau mặc kệ ai là kẻ đầu tiên tiến đến Thương Huyền, ta minh xác nói cho hắn biết, sớm muộn cũng sẽ chết ở trên tay của ta. Cái thứ hai, ta tiếp tục giữ vững trung lập, không trở mặt cùng các ngươi. Nhưng, các ngươi cần cho Thương Huyền một cơ hội, ngồi đợi phần thiên thần hoàng tiến về Đăng Thiên Kiều. Cái thứ ba, sớm hòa giải cùng phần thiên thần hoàng, trợ giúp hắn lên trời chứng đạo, sau đó ký kết điều ước hòa bình vạn năm. Nàng càng như vậy, các đế quân càng không tin. Không cần hư trương thanh thế. Ngươi khẳng định có đế ngấn. Cuối cùng cảnh cáo ngươi, hoặc là tự mình tiến đến Thương Huyền, hoặc là chúng ta đưa ngươi vào Thương Huyền. Tinh linh đế quân trầm mặc thật lâu, tiếc nuối lắc đầu. Nếu các ngươi đã nhất định phải kiên trì, cho ta thời gian 2 ngày, ta thu thập xong đồ sẽ đi qua. Tất cả đế quân lập tức cảnh giác, thu thập thứ gì? Không phải các ngươi vừa mới hứa hẹn sao, có thể cho ta mang đi tất cả những đồ quan trọng sao? Tinh linh đế quân lãnh đạm lạnh lùng nói, không phải ngươi là không có đế ngấn sao? Long đế nhìn chằm chằm tinh linh đế quân, ta đúng là phô trương thanh thế. Nếu bị các ngươi thông minh phơi bày, ta liền muốn làm tốt chuẩn bị lưu vong. Chậm đã, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn lấy đồ, vào Thương Huyền ở? Hắc ma đế quân mặt lộ ác tướng. Ta có đế ngấn, đi đến chính là lưu vong thâm không? Ta không có đế ngấn, đi đến chính là vào Thương Huyền ở. Tinh linh đế quân cười lạnh một tiếng, đều thành công vòng tất cả đế quân vào đi. Các đế quân đều cảnh giác lên. Nếu quả như không có đế ngấn thật, lần này tinh linh đế quân đi chẳng khác nào tăng cường phòng ngự Thương Huyền. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn còn muốn tiến tới Thương Huyền, không chỉ có phải đối mặt đế ngấn uy hiếp, còn phải đứng trước tinh linh đế quân phản kích. Nếu như tinh linh đế quân còn khống chế cánh cửa hư không, đến lúc đó đánh nhau nói không chừng còn có thể có một vị nào đó đế quân bị ném vào hư không. Các đế quân cẩn thận suy nghĩ, phần miệng ý thức thể cũng hơi giật giật, rõ ràng là lời mắng người, chỉ là không có lên tiếng. Tinh linh đế quân chú ý tới, nhưng không có để ý. Hắc ma đế quân trầm giọng nói, ngươi không thể mang đồ đi, nhất định phải đều ở lại nơi này toàn bộ. Tinh linh đế quân hừ lạnh, ở lại nơi này chờ các ngươi tai họa. Nếu như các ngươi không cho phép ta mang lên toàn bộ đồ, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến đến Thương Huyền. Đến lúc đó ta lại là lưu vong thâm không, lại là bị đế ngấn trọng thương, trở về tinh linh đại lục lại không còn nữa. Không để cho ta mang đồ, chỗ nào ta cũng đều không đi. Tới đi, phong ấn đế thành đi. San bằng tinh linh đại lục đi. Chí ít như thế này ta còn có thể cam đoan chính ta còn sống. Cam đoan đế thành cùng các thần linh của ta đều bình yên vô sự. Tinh linh đế quân có chút ngẩng đầu, bày ra một bộ thể hiện quyết tuyệt. Các đế quân lại trầm mặc, lại bị hù dọa rồi. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi. Vừa rồi tinh linh đế quân phiên lý do thoái thác kia là phô trương thanh thế, trên người khẳng định có đế ngấn. Nhưng, chẳng may thì sao? Hư không đế quân, năm đó thật đúng là khả năng làm 2 tầng tường thành bảo vệ Thương Huyền, mà lựa chọn tinh linh đế quân cũng coi như hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, nếu quả thật bức tinh linh đế quân tiến vào Thương Huyền, chẳng khác nào là rời lên tảng đá nện chân mình. Nếu như nhất định phải ta để tiến vào Thương Huyền, ta khẳng định là muốn mang lên toàn bộ đồ. Mà, các ngươi ngăn không được ta. Tinh linh đế quân lãnh đạm cảnh cáo. Bây giờ các đế quân đều tụ tập tại Tân Hải, không có chân chính đặt chân đến tinh linh đại lục. Từ Tân Hải đến nơi đây dòng dã 50 vạn dặm, cho dù là tốc độ của đế quân, cũng cần 1 ngày 1 đêm, thậm chí muốn 2 ngày. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ để nàng mang lên toàn bộ bảo vật. Tinh linh đế quân nói xong, còn bổ sung thêm một câu, thần hoàng cùng bán đế của các ngươi đều ở chỗ ta. Nếu như ta phải vào Thương Huyền, chắc chắn sẽ mang theo bọn hắn cùng đi. Nếu như lưu vong, ta dẫn bọn hắn cùng lưu vong. Nếu như ta không có đế ngấn, mà là vào ở Thương Huyền, những thần linh cùng bán đế này chính là ta lễ vật dâng tặng cho tân đế tương lai. 7 vị đế quân trầm mặc, cũng tức giận. rõ ràng là đến uy hiếp tinh linh đế quân, lại bị tinh linh đế quân uy hiếp ngược lại. Sau khi trầm mặc kiềm chế một trận, tinh linh đế quân cười lạnh hai tiếng, bây giờ đã biết vì sao hư không đế quân lựa chọn ta làm hộ giả phía sau Thương Huyền chưa? Ta không chỉ có không có dã tâm, mà so với các ngươi còn thông minh hơn, đùa bỡn các ngươi, dễ như trở bàn tay. 30.000 năm này, số lần ta châm ngòi các ngươi, so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Huyết ma đế quân rét căm căm nói, ngươi thật sự cho rằng có thể đùa bỡn chúng ta. Tinh linh đế quân nói, đùa bỡn các ngươi không phải ta, là chính nội tâm tư dục cùng sợ hãi của các ngươi. Các ngươi đều muốn lấy được càng nhiều, lại đều không nguyện ý nhắc lên nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng ta khuyên các ngươi hai câu, thừa nhận thất bại, đường đường chính chính làm đế quân, để Khương Nghị hoàn toàn hư hóa, nghênh đón thiên kiếp tại Đăng Thiên Kiều. Nếu như thành công, đó là số mệnh, nếu như không thành, cũng là số mệnh. Ngẫm lại ân tình cùng vô tư của hư không đế quân, cho Thương Huyền một cơ hội, coi như báo ân. Còn nhớ rõ trận nguy cơ năm đó không? Thiên Khải hủy diệt, tất cả đế quân cùng thần ma đều chết ở trên trời. Lúc ấy chúng ta tuổi nhỏ, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng dấu hiệu nguy cơ xuất hiện chính là xuất hiện truyền thừa thần bí. Lần này, truyền thừa lại bắt đầu, mang ý nghĩa nguy cơ lại tới, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau ứng biến. Khương Nghị có thể được trời che chở, có lẽ là mấu chốt của chàng nguy cơ này. Hắn là mấu chốt. Hừ, hắn là biến cố. Chờ chúng ta xử lý hắn, tự nhiên sẽ dắt tay ứng phó trận nguy cơ kia. 7 vị đế quân ý thức thể liên tiếp tiêu tán, sau đó lần nữa thành hình tại bầu trời bên ngoài mấy vạn dặm. Nhưng, bọn hắn cũng không dám cược tinh linh đế quân có đế ngấn hay không. Nếu như không có, tự nhiên là tốt nhất. Nếu có, bọn hắn chính là đang đưa cho Khương Nghị lễ lớn. Bọn hắn trầm mặc, tức giận, cũng biến thành bực bội. Rõ ràng là đế quân cao ngạo, rốt cuộc cũng quyết định ra tay, nhưng vẫn bị quản chế khắp nơi. Bọn họ cũng đều biết nguyên nhân bị quản chế ở đâu, chính là giữa bọn hắn không có tín nhiệm. Nhưng, ân oán gút mắc để dành đến 30.000 năm, bọn hắn thật sự là tín nhiệm không nổi. Huyền Vũ đế quân nói, nếu như không muốn mạo hiểm tại tinh linh đế quân nơi này, biện pháp duy nhất chính là để cho bán đế tộc ta bên trên Đăng Thiên Kiều, nếm thử xưng đế. Một khi thành công, là hắn có thể quét ngang Thương Huyền, triệt để chấn áp phần thiên thần hoàng, khống chế Thương Huyền đại lục. 6 vị đế quân trầm mặc, hoặc là không nhìn thẳng. Để cho các ngươi sinh ra tân đế. Nằm mơ sao? Chúng ta là đồ đần sao? Huyền Vũ đế quân biết bọn hắn sẽ không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đợi. Chờ Khương Nghị tái nhập Thiên Khải, lại đến Đăng Thiên Kiều. Bắc Thái đế quân trầm giọng nói, không thể để cho hắn an ổn trưởng thành. Nếu như hắn thật sự đào móc ra di cốt của hư không đế quân, thật có thể xưng đế. Chúng ta ngăn trở hắn dòng dã hai đời, nếu như cuối cùng vẫn thành công, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu như hắn chân chính xưng đế, lấy tính nết của hắn, vô cùng có khả năng kích phát thiên hậu, hồng hoang thiên long cùng thôn thiên ma hoàng trùng kích đế cảnh. Đừng quên, còn có vị man hoàng đế tổ mà hắc ma đế quân suy đoán kia. Đến lúc đó, thiên hạ này sẽ loạn thật. Hắn càng sẽ tái tạo cách cục thế giới thuộc về hắn. Thái Sơ đế quân lạnh lùng nói, bây giờ có hai con đường. Hoặc là cược tinh linh đế quân có đế ngấn, hoặc là ngồi đợi Khương Nghị lại đến Đăng Thiên Kiều, hủy hắn ở nơi đó. Hắc ma đế quân nói, ta cược tinh linh đế quân có đạo ngấn. Nàng khẳng định là phô trương thanh thế. Cự Long đế quân lại nói, không được, nếu như thua cuộc, chúng ta sẽ toàn thua. Còn không bằng bên trên Đăng Thiên Kiều, như thế nhất định có thể triệt để hủy Khương Nghị. Còn có thể một mẻ hốt gọn thần ma dưới trướng hắn ở nơi đó. Huyền Vũ đế quân hử lạnh, người nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như hủy không được thì sao? Cự Long đế quân nói, tại thời điểm hắn lên Đăng Thiên Kiều, Huyền Vũ thái tổ của ngươi cùng một chỗ đẩy lên đi. Chúng ta đều trải qua thiên kiếp rèn luyện, rất rõ ràng truyền thuyết nơi đó. Nếu như hai vị bán đế mưu toan cùng chống chọi với thiên kiếp, uy lực thiên kiếp chắc chắn sẽ tăng vọt. Tỷ lệ thành công của một bán đế, có thể là 5 phần. Nhưng hai kẻ cùng chống chọi, cơ hồ tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Vũ đế quân vẻ mặt âm trầm, giỏi tính toán nhỉ. Giết Khương Nghị, còn muốn hủy bán đế của ta. Vị bán đế long tộc kia của các ngươi đâu? Vì sao không để cho hắn lên? Cự Long đế quân nói, bán đế khác cũng chỉ là sơ khuy đế cảnh. Duy chỉ có bán đế các ngươi sớm đã bị thiên kiếp khóa chặt, mà bất cứ lúc nào có thể hư hóa toàn bộ. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đi lên, thiên kiếp sẽ toàn diện giáng lâm, nhất cử oanh sát phần thiên thần hoàng. Các vị đế quân trước đó còn tại suy nghĩ có phải cược tinh linh đế quân, có đế ngấn hay không, nhưng sau khi nghe được đề nghị này của Cự Long đế quân, thì đã từ từ thay đổi mạch suy nghĩ. Đúng vậy, nếu như hai vị bán đế cùng chống chọi với thiên kiếp, uy lực khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có thể xử tử phần thiên thần hoàng, còn có thể xử tử Huyền Vũ thái tổ, chẳng phải là một công nhiều việc. 6 vị đế quân ý thức thể cùng nhau quyết nghị, quyết định như vậy đi. Một đám hỗn trướng. Huyền Vũ đế quân giận dữ, lại bất lực. Theo ý thức tiêu tán, Huyền Vũ Thái Tổ ẩn núp sâu trong tinh linh đế tộc nhao nhao rút lui. Tinh linh đế quân yên lặng cảm nhận năng lượng đất trời, sau khi xác định các đế quân đều đã cách xa Tân Hải, mới âm thầm thở phào. Đám gia hỏa kia, vẫn là sợ chết nhỉ. Các ngươi, tất cả vào đi. Đế quân, 5 vị tinh linh thần tôn của tinh linh tộc cùng 5 vị thần tôn của linh tộc tụ tập trong đế thành toàn bộ đi đến đại điện. Số lượng thần linh của tinh linh, đại lục không thể nghi ngờ là nhiều nhất trong thời kỳ bình thường của tất cả đại lục, trừ bọn hắn đều là thần linh tự nhiên được đất trời dựng dục, càng quan trọng hơn là thời gian sống lâu dài. Các tinh linh đều có tuổi thọ vạn năm trở lên. Thủy Chọc Yêu và các linh tộc thì đều có tuổi thọ vài vạn năm. Bọn hắn đều là trưởng thành cực kỳ chậm chạp, đã sống cực kỳ lâu, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Các đế quân hẳn là đã từ bỏ. Nhưng Đăng Thiên Kiều sẽ là khảo nghiệm nghiêm trọng nhất của hắn. Tinh linh đế quân ung dung than nhẹ, hai đầu lông mày tụ lên vẻ sầu lo. Thương Huyền 30.000 năm, rốt cuộc đã đợi được người cứu vớt nó, thiên tân vạn khổ, vùng vẫy dãy chết, đúc thành truyền kỳ quật khởi cổ kim hiếm thấy. Nhưng, khảo nghiệm thật sự, còn ở phía sau. 7 vị đế quân đã triệt để quên lãng đi ân tình của hư không đế quân, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ nhìn lại lo lắng trùng điệp, không dám mạo hiểm, nhưng thật đến một bước cuối cùng, cũng chính là trong lúc thiên kiếp đăng thiên kiều đó, các đế quân tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Không chỉ có bọn hắn muốn can thiệp thiên kiếp, càng phải săn giết bọn người thiên hậu, cho dù cuối cùng hắn có thành công, cũng tiếp nhận 7 vị đế quân liên hợp trấn áp. Là cùng chung mối thù mà thật sự liên hợp. Thiên Nghi nữ hoàng nhẹ giọng nói nhỏ, hắn đã dùng hai đời chinh chiến, chứng minh mình là kẻ được ông trời lựa chọn, chẳng lẽ 7 vị đế quân không nhìn thấy sao? Bọn hắn không thể cho Thương Huyền một cơ hội. Bọn hắn không phải là không thể, mà là không dám, chống lại Thương Huyền 30.000 năm sinh ra đế quân, nhất định là sát phạt đầy người, thù hận tất cả đế quân. Thương Huyền còn chôn giấu lấy di cốt của hư không đế quân, chôn giấu cánh cửa hư không, Thương Huyền còn có thiên hậu, thôn thiên ma hoàng, hồng hoang thiên long và các siêu cấp cường giả. Nếu như đều có thể kích phát ra tiềm lực, trùng kích đế cảnh, dù là chỉ là bán đế, hắn đều đốt chiến tranh khắp bát châu thập tam hải, chế tạo siêu cấp thời đại thuộc về hắn. Coi như hắn có thể bảo chứng không xâm phạm đại lục khác, nhưng Thương Huyền có năng lượng khủng bố, cũng có thể để tất cả đế quân ăn ngủ không yên, thể nghiệm bị uy hiếp chi phối sợ hãi. Huyền thổ chiến thần, siêu cấp thần linh trong linh tộc, cũng là linh thể trăm vạn dặm đại địa dãy núi dựng dục ra, sinh ra tại trước cuộc chiến sát thiên, thành thần tại thời đại hư không đế quân tử vong. Hắn tận mắt thấy thế giới phát triển 30.000 năm biến thiên, đối với thế sự đều nhìn thấu triệt hơn. Trước khi hắn lên trời, Thương Huyền hẳn là có thể tạo nên gần 20 vị thần linh, đây đã là số lượng kinh khủng, nhưng muốn đối kháng chư vị đế quân, cơ hồ không có phần thắng. Dù là chúng ta nhúng tay, Diệu Thiên Nữ Hoàng chậm rãi lắc đầu, nàng là tinh linh đương kim nhiều tuổi nhất tinh linh tộc, cũng là người chủ trì chân chính phía dưới đế quân. Chúng ta có cần phải bàn bạc với hắn không? Chỉ ít nói cho hắn biết. Tạm thời các đế quân từ bỏ, để hắn an tâm chuẩn bị cuộc chiến đăng thiên kiều. Thiên khung thần thụ, đại thụ khổng lồ nhất trong thụ yêu từ hồng hoang đến nay, cắm rễ 10 vạn dặm đại địa, giờ cao nâng 3 vạn dặm bầu trời, có thể hấp thu tinh hoa đại địa, cũng có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tinh thần, là bình chướng bảo vệ tự nhiên, cũng là thần bảo vệ đế thành. Ta đi. Hồng Võ Thiên Thần bên trong chư thần tinh linh, là tinh linh với thiên phú cao nhất, cũng là cường giả sơ khuy bán đế. Vẫn là để ta đi. Thiên Nghi nữ hoàng nhẹ nhàng, hạ quyết tâm. Cung điện thoáng an tĩnh. Bọn họ cũng đều biết thân phận của Thiên Nghi, biết quan hệ của Thiên Nghi cùng Khương Nghị, càng rõ ràng tất cả mọi chuyện phát sinh lúc ấy hơn. Nhưng, phần tình cảm kia không nên thuộc về Thiên Nghi, giống như thật sự ảnh hưởng đến nàng. Theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là nhiệm vụ, chỉ là sứ mệnh, nhưng nàng lại hãm sâu trong đó, trọn vẹn ngàn năm. Ta để tỉnh cho hắn một câu sẽ trở lại ngay. Thiên Nghi nữ hoàng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt đế quân. Ai? Diệu Thiên Nữ Hoàng nhiều tuổi nhất nhẹ giọng thở dài, nói, hắn vẫn là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Tái thế trùng sinh, chỉ có trí nhớ kiếp trước, mà không phải người kiếp trước. Tinh linh đế quân lại đột nhiên hạ quyết tâm, nói, mời hắn đến nơi này. Trừ vị tinh linh cùng linh thần bọn họ cũng hơi có phản ứng, kinh ngạc nhìn đế quân. Mời đi theo. Đến đế thành sao? Đế thành bây giờ, đã không còn là đế thành ngàn năm trước. Khương Nghị bây giờ, càng không phải là thánh hoàng ngàn năm trước kia. Chẳng lẽ không sợ hắn phát hiện? Không, nếu như hắn tới, khẳng định là có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ đế quân có ý là? Đôi mắt đẹp của Thiên Nghi nữ hoàng như làn sóng, chậm rãi cúi đầu tại ánh nhìn soi mói của đế quân, rủ mắt xuống nhìn xuống mặt đất, trầm mặc thật lâu, quay người rời khỏi. Thiên khung thần thụ nhìn đế quân một chút, sau khi đạt được gật đầu ra hiệu, liền đi theo thiên nghi nữ hoàng rời khỏi. Diệu thiên nữ hoàng thở dài trong lòng, nói, ta an bài tinh linh đi mời. Hồng võ thiên thần, huyền thổ chiến thần, thủy chọc yêu đụng đụng ánh mắt, đều thấy được phần phức tạp kia trong đáy mắt nhau. Sâu trong đế thành, nơi thiên khung thần thụ cắm rễ, dưới mặt đất vạn mét, trăm ngàn đầu sợi cây uốn lượn rắc rối, từng sợi giống như long mãng tráng kiện, tung hoành xen lẫn thành không gian hoa mỹ sáng rực dưới đất. Phạm vi nơi này rất lớn, chừng mấy vạn mét. Năng lượng nơi này nồng đậm, như mê vụ giống như phiêu đãng. Nơi này trống rỗng, chỉ có một tòa tế đàn khắc đầy đế văn. Một nam tử da thịt trắng nõn, gầy gò cường tráng, chỉ mặc y phục trắng đơn bạc, xếp bằng ở trên tế đàn. Hắn lấy tay nâng má, nghiêng đầu chợp mắt. Một đầu linh phù sen lẫn xiềng xích buộc lại cổ tay của hắn, giam cấm năng lượng của hắn. Khi dễ già vặn vẹo, chậm rãi đung đưa, toàn bộ không gian dưới đất đều hiện lên ra lít nha lít nhít phù văn, lấp lóe cường quang, u tiếng vang, bộc phát thần uy như lôi đình. Nam tử lông mày khẽ nhúc nhích, mở ra con mắt tà mị kia, hai cánh hư vô phía sau có chút đong đưa. Hắn nhìn nữ tử uyển chuyển dạo bước đi tới ở giữa dễ già, khóe miệng khẽ nhếch, ẩn hiện răng nanh, mẫu thân. Thiên nghi nữ hoàng đung đưa đôi mắt sáng rỡ phức tạp, phụ thân ngươi, muốn tới, ha ha. Khóe miệng nam tử mở rộng nụ cười, đáy mắt lóe lên tinh mang, ta muốn rời khỏi nơi này. Hôm nay xí thiên giới lần nữa lâm vào trong cuồng hoan. Dưới sự chứng kiến của toàn thể cường giả, long văn kiêu ngạo nhất của hồng hoang thiên long xuất hiện hư hóa, biểu thị xí thiên giới ra đời vị cường giả thần cảnh siêu thoát thứ ba. Công lao lớn nhất đương nhiên thuộc về hồng mông phong bia. Tiếng long ngâm to rõ, vang vọng đất trời, như thủy triều ánh sáng hồng mông, vô tận đến rực rỡ màu sắc. Tất cả cường giả đều tận tình gieo hò, kích động hò hét. Siêu thoát thần cảnh, sơ khuy bán đế, đây không thể nghi ngờ là vấn đề mà tất cả thần linh đều hâm mộ và khát vọng, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, vạn năm thời gian đều chưa hẳn có thể tạo nên mấy kẻ. Sơ khuy bán đế cũng mang ý nghĩa phát khởi khiêu chiến với đế cảnh. Nếu như thành công, vậy đó chính là đế quân. Đầu tiên là Khương Nghị, tiếp theo là Thiên Hậu, bây giờ lại có Hồng Hoang Thiên Long. Số lượng cường giả tụ tập bên trong xí thiên giới, cơ hồ tới gần tổng số tất cả cường giả thiên hạ thời kỳ bình thường. Đây là thành tích kiêu ngạo đến cỡ nào, lại là vinh quang huy hoàng đến cỡ nào. Mà những điều này, đều là bọn hắn đẫm máu dục hỏa chém giết đi ra. Thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ đều nhận kích thích lớn nhất. Sau khi ngắn ngủi tỉnh dậy, tiếp tục bế quan chiều sâu. Thôn Thiên Ma Hoàng đã thôn vệ số lượng lớn thần huyết, cơ hồ là máu của tất cả tù binh thánh hoàng cùng thần linh đều nuốt chút. Ngay cả Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, bọn người Khương Diễm đều mặt dạn mày dày thả chút máu. Đây không thể nghi ngờ là siêu cấp cơ duyên vạn cổ hiếm thấy. Thử nghĩ ai có thể một lần duy nhất tập hợp đủ máu của 30 vị thần linh cùng gần trăm vị thánh hoàng. Đại bộ phận lại còn là thần dương huyết ngưng tụ tinh hoa thần linh. Tình huống giới chủ nơi đó không sai biệt lắm, cũng là yêu cầu rất nhiều di thể thần linh, thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy, kích phát chiều sâu đạo quả tiềm lực của mình. Trước đó đều là thôn phệ Đào Ngột, Thương Loan và các huyết mạch thánh thú, số ít huyết mạch các loại đằng xà, bây giờ các loại huyết mạch cự long, huyền vũ, bạch hổ, chiến thần, thần tôn, đều bày tại trước mặt. Cơ duyên như vậy, đầy đủ phong phú, đầy đủ để bọn hắn khiêu chiến cực hạn của mình. Nếu như thành công, bọn hắn chân chính ngạo thị thiên hạ, tranh giành thiên khải. Nếu như còn không thể thành công, nói rõ cực hạn chính là như vậy, không cần thiết lại dễ dụa. Cho nên, đối với Thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ mà nói, cái này tương đương với một trận chống lại vận mệnh, có thể đột phá hàng rào, trùng kích bán đế hay không, liền nhìn lần này. Nhìn hắn đắc ý, đại vương hâm mộ. Người đó, đừng luôn muốn tạo em bé, nỗ lực đi. Khương Nghị đứng trên mai rùa của đại vương, ngước nhìn đại tặc đang vui mừng bay trên trời, ngao ngao gào thét, cũng cảm thấy vui mừng thay nó. Ta là đột nhiên nghĩ tới, nếu thật sự là thành thần thì không thể sinh em bé. Một thời gian trước đại vương đang chuẩn bị trùng kích thần cảnh, kết quả đột nhiên tỉnh ngộ lại, quay đầu chui vào trong nhóm huyền quy, đặc biệt làm lớn chuyện, giày vò đến bây giờ, nhất định phải lưu lại trùng cho mình. Kết quả trùng không có tạo ra đến, vậy mà lại nghe được đại tặc đột phá. Cũng không phải không có hy vọng. Khương Nghị cười khổ, đây chính là khác biệt theo đuổi. Lúc trước cái tên này còn chạy tới Thương Uyên đào tạo em bé, đại tặc kiêu ngạo biến đổi, hóa thân thành thiên long, bây giờ lại đâm trong đống con rùa tạo em bé, đại tặc siêu thần. Đều là mang ra từ trong thế giới mới, đều có chút tính hỗn bất lận du côn, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Coi như có hy vọng thành thần, nhưng các ngươi là thật không có hy vọng. Đại vương nhìn thân thể cơ hồ hư vô toàn bộ của Khương Nghị, nhìn lại hồng hoang thiên long bắt đầu hư hóa, nhếch miệng cười. Ngươi đó, cũng tìm xem thăng bằng từ hướng này đi. Hàn Ngạo lắc đầu, ngước nhìn thiên long bay lượn, hâm mộ càng bị kích thích, hắn không hy vọng xa vời có thể trùng kích đế cảnh, mong đợi bây giờ nhất chính là thành thần. Kêu cái gì nói, xem thường ta. Ta đây là huyền vũ, ta cũng có tiềm lực xưng đế, chỉ là tốc độ hơi hơi. Chậm một chút thôi. Lại nói, ta đây là quy hoạch quy sinh hợp lý. Trước thành gia, lại lập nghiệp, trước tạo em bé, lại xưng đế, không lưu tiếc nuối cho quy sinh. Ngược lại là các ngươi, chỉ lo lập nghiệp, sau này muốn trở thành nhà, muốn tạo em bé, hắc hắc. Muộn đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ai quy định xưng đế thì không thể tạo em bé rồi. Mọi thứ không cần tuyệt đối như vậy. Bắc Thái lão ca người ta dày vò trên vạn năm, không phải cũng dày vò ra một đế tử. Sau này Khương Nghị nhàn rỗi không chuyện gì làm, không đền bù thiên hậu các nàng thua thiệt. Phương thức trực tiếp nhất là cái gì? Hắc hắc. Chu Thanh Thọ nằm nghiêng trên mai rùa, mang trên mặt nụ cười quái dị, đại tặc đều nhìn trộm bán đế rồi. Lại sau này chính là muốn trùng kích đế cảnh. Nếu quả thật thành thì sao? Diệu. Hắn đời này là không có hy vọng, nhưng có thể có hai huynh đệ đế quân, kiếp sau không cần làm gì khác, chỉ toàn trăng bức. Nhắc đến chuyện này, ta liền buồn bực. Cái tên kia thật sự là chủng của đế quân. Đại vương run run người, lên tinh thần. Nói nhảm, ngươi coi đế thành là đại thảo nguyên xanh xanh sao? Ta biết không ai dám. Nhưng đế quân không phải tiếp thụ qua thiên kiếp rèn luyện, đế khu siêu thoát tại thế sao? Làm sao còn có thể thai nghén hài tử? Đại vương quay đầu hỏi Đan Hoàng. Ngươi chỉ cần hiểu rõ kỹ càng quá trình từ thần linh đến đế cảnh, thì đã biết vẫn có tỷ lệ. Chu Thanh Thọ nói rất đúng, mọi thứ không có tuyệt đối. Đan Hoàng mang trên mặt nụ cười, cũng vui mừng khi thấy hồng hoang thiên long biến đổi. Nói một chút, đại vương đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với loại chuyện này. Bình thường mà nói, cảnh giới thần linh là võ đạo đỉnh phong, là cực hạn sinh linh có thể trưởng thành. Nhưng giống như thiên long, chu tước, các loại cường giả trí tôn nhân tộc đặc thù, có thể bằng vào thiên phú siêu phàm và ưu thế huyết mạch, đột phá hàng rào cực hạn võ đạo, nhìn trộm vấn đề ảo diệu của thế giới. Cái gọi là hư hóa, kỳ thật chính là quá trình bỏ qua cơ thể, dung nhập thế giới. Ở trong quá trình này, huyết nhục hài cốt lại. Các ngươi có thể hiểu thành hòa tan, chính là biến mất, biến thành năng lượng thể, cũng có thể hiểu thành dung hợp, chính là dung hợp cùng thế giới. Quá trình này bắt đầu dễ dàng, phía sau sẽ vô cùng khó. Ví dụ như, sau khi hư hóa đến chừng 5 phần, sẽ trở nên vô cùng gian nan. Đan Hoàng nhìn Khương Nghị. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, từ khi hắn bắt đầu hư hóa đến 5 phần, quả thật có thể rõ ràng cảm thấy độ khó gia tăng, mà là càng về sau, càng khó khăn. Bỏ ra cùng tài nguyên, trước đó có thể biến đổi 3 phần, bây giờ ngay cả 1 phần cũng khó khăn. Chờ sau khi hư hóa đến 9 phần, chỉ sợ bắt đầu đổi thành 10 phần cố gắng, đều chưa hẳn có thể hoàn thành hư hóa toàn diện sau cùng. Đan Hoàng tiếp tục nói, chờ sau khi hoàn toàn hư hóa, thế giới sẽ tiến hành rèn luyện tàn khốc đối với nó, cũng chính là thiên kiếp giáng lâm. Các ngươi có thể thông tục hiểu thành luyện đan. Sau khi dược liệu biến thành dược dịch, nặng hơn nữa sẽ tụ thành đan dược. Cái quá trình tiếp nhận thiên kiếp này vô cùng đau đớn, cũng vô cùng hung hiểm, nếu như gánh không được, sẽ triệt để tiêu tán, biến thành chất dinh dưỡng của thế giới, phản hồi tự nhiên. Nếu như gánh vác được, thì sẽ đoàn tụ thành đế khu cường hãn. Đế khu, thiên trùy bách luyện, thế giới rèn đúc, tương đương với siêu cấp chiến binh. Tất cả ma khí thần binh thế gian đều khó mà làm bị thương một chút nào, cũng tương đương với sứ giả thế giới, có thể tiếp quản một ít quy tắc thế giới, có thể thi triển một ít vấn đề năng lượng thế giới. Đan Hoàng hơi trầm mặc, nói, quá trình rèn luyện thành hình mặc dù đau đớn hung hiểm, nhưng nói cho cùng, vẫn nhận ý thức chỉ dẫn. Nếu như ngươi khát vọng lực lượng cực hạn, một ít đồ không cần thiết, có thể trực tiếp bỏ qua, nếu như ngươi muốn hoàn chỉnh bản thân, vẫn có thể. Nói như thế nào đây, nên có cấu tạo đều có, nên có sinh lý đều có. Nha, Đại Vương, Chu Thanh Thọ, bọn người Tiêu Phượng Ngô, không biết từ khi nào đã đều xếp bằng ở trước mặt Đan Hoàng. Bộ dáng nghiêm túc, thể hiện giật mình kia, giống như nhận lấy dạy bảo lớn lao. Khương Nghị ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu. Tuy nhiên, sư phụ chính là sư phụ, vấn đề đọc lướt qua quá rộng, ngay cả cái này đều có nghiên cứu rất sâu. Đan Hoàng lại nói, tuy nhiên đế khu trung quy vẫn là đế khu. Các mặt đều quá mạnh, tinh hoa năng lượng tự nhiên cũng là khủng bố, mẫu thể bình thường căn bản không chịu nổi, chớ nói chi là dựng dục. Hai mắt đại vương tỏa sáng, cho nên đế quân cùng đế quân kết hợp, chẳng phải là lại càng dễ. Tiêu Phượng Ngô phụ họa, đúng vậy, tựa như man hoang đế quân kia. Đan Hoàng lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Đế khu là thế giới rèn luyện mà thành, cũng nhận thế giới ảnh hưởng. Nếu như hai đế khu vọng tưởng tạo nên ra một siêu cấp sinh mệnh áp đảo chúng sinh, hệ thống thế giới tất nhiên sẽ giúp cho quấy nhiễu. Bình thường mà nói, gần như không thể ra đời, nhưng giống như nói như vậy, mọi thứ không có tuyệt đối. Man Hoang Đế Tổ chính là chứng minh tốt nhất. Thời kỳ Hồng Hoang, quần hùng tranh bá, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc đều đang điên cuồng chém giết, thông qua chiến tranh xác định địa vị giai tầng của bọn hắn ở thế giới, số lượng lớn người dã tâm bừng bừng càng phải vượt lên trên chúng sinh. Cho nên ở giữa đế quân tiến hành nếm thử qua hẳn là rất nhiều, nhưng duy chỉ có ra một Man Hoang Đế Tổ. Đan Hoàng nói bóng gió, đế quân tạo nên hài tử đều dựa vào xác suất một phần vạn kia. Nếu như Khương Nghị muốn dung hợp loại hình truyền thừa thế giới như Chư Thiên Lục Táng, tương đương với triệt để hòa là một thể cùng thế giới, khẳng định càng khó thai nghén sinh mệnh, có thể nói hoàn toàn không có hy vọng. Khương Nghị ngược lại rất thoải mái. Mặc dù không thể cho thiên hậu các nàng hài tử là một điều tiếc nuối, nhưng có thể gần nhau làm bạn cũng đã thỏa mãn. Huống chi, sau khi hắn biết người giết trời khủng bố, đã không hy vọng xa vời có thể thắng. Nếu không thắng được, đó chính là chết. Nếu nhất định phải chết, vì sao không lôi kéo người giết trời đồng quy vu tận? Hắn muốn để số mệnh hoang cổ kết thúc ở thời đại này. Hắn muốn để thiên hậu và các nàng sống sót. Khương Nghị nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, ngươi mau tới đi. Lần này, chớ đi. Sau 3 ngày Hồng Hoang Thiên Long bắt đầu biến đổi, xí thiên giới lại truyền đến tin vui. Không phải ai lại thành thần, mà là Hướng Vãn Đồng một lần nữa ngưng tụ ra đuôi cáo thứ hai. Cái này có ngụ ý rằng huyết mạch đang khởi động lại, cũng mang ý nghĩa Hướng Vãn Đồng có hy vọng tu luyện lại từ đầu. Toàn tộc Hướng gia chúc mừng, cuối cùng có chủ tâm cốt. Hướng Vãn Tình cưỡng ép xuất quan, kích động đến đỏ cả mắt. Khương Nghị cũng vui mừng, nếu như Hướng Vãn Đồng cứ như vậy phế đi, trong lòng của hắn thực sự rất băn khoăn. Vấn đề tài nguyên không cần lo lắng. Bên trong Xí Thiên Điện còn phong tồn 9 viên thần dương huyết, 11 viên thần cốt linh tủy, bảo cốt bảo huyết cấp thánh vương, thánh hoàng cũng được Đan Hoàng tự mình rèn luyện qua, tăng thêm rất nhiều dược liệu quý giá, đã có được dược hiệu đặc biệt. Ta đi chào hỏi cùng Đan Hoàng, thời điểm ngươi cần cứ việc đi lấy. Khương Nghị lo lắng Thiên Hồ Thánh Vương bắt lấy cơ hội khởi động lại huyết mạch này, trực tiếp dùng quy cách dược vật cao nhất tẩm bổ, nói không chừng có thể trở lại đỉnh phong thật. Không cần, ta chậm rãi tu luyện là được. Hướng Vãn Đồng từ chối nhã nhặn. Mặc dù huyết mạch trọng khải, nhưng muốn trở lại đỉnh phong, cần từng cái đuôi cáo đoàn tụ, tốc độ chậm không nói, mạnh nhất cũng là cửu vĩ thánh vương, có thể dương đến uy lực thánh hoàng. Nhưng, đối với bây giờ Xí Thiên Giới mà nói, thực lực thời kỳ đỉnh phong của nàng cũng không phát huy được tác dụng gì, còn không phải lãng phí thần vật. Lần này huyết mạch khởi động lại, tương đương với phá rồi lại lập. Nếu như từ lúc bắt đầu đã lấy bảo dược quý giá tầm bổ, nói không chừng có thể thức tỉnh ra đuôi thứ 10. 10 đuôi. Trước đó Hướng Vãn Đồng trùng kích thất bại, tinh thần chán nản qua một thời gian, cũng không còn hy vọng xa vời cái thập vĩ thiên hồ trong truyền thuyết kia nữa. Nhưng, nếu như lúc bắt đầu đã trực tiếp lấy thần huyết tầm bổ, nhất định đạt vững cơ sở kiên cố. Tỷ tỷ, còn không mau tạ ơn. Hướng Vãn Tình tranh thủ thời gian nhắc nhở, không chỉ là thập vĩ thiên hồ quá mê người, càng quan trọng hơn là thái độ của Khương Nghị. Bảo dược bên trong Xí Thiên Điện là Đan Hoàng minh xác tuyên bố phong tồn, để lại dùng vào thời điểm đặc thù, cũng là dùng làm để luyện chế đỉnh cấp bảo dược, không nghĩ tới Khương Nghị lại tự mình thương lượng cửa sau cho tỷ tỷ. Hướng Vãn Đồng hơi do dự, má ngọc ửng đỏ, mặt giãn ra cười khẽ, cảm ơn. Một chút môi đỏ, tỏa ra nụ cười yếu ớt khuynh thành, như là lạc hà đầy trời, tươi đẹp trên thế giới, Khương Nghị nhìn đều ngẩn ngơ. Dù trong lòng hắn đã không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng đáy lòng vẫn rung động. Không giống với loại khí tức yêu mị tùy ý tán phát kia của Vãn Tình, loại mỹ nhân lạnh lùng như Hướng Vãn Đồng này một lần tình cờ thể hiện xấu hổ lại tán phát ra mị lực, thật sự là để cho người ta chống đỡ không được. Hướng Vãn Đồng tranh thủ thời gian thu liễm ý cười, có chút nghiêng đầu, nhưng má ngọc xinh đẹp ngược lại càng lộ vẻ hồng nhuận. Mặc dù thân thể Khương Nghị hư vô, nhìn không ra bộ dáng, nhưng hắn ngây người thời khắc này rõ ràng là đang nhìn chăm chú thưởng thức. Hướng Vãn Tình nhìn ở trong mắt, hơi kinh ngạc, gia hỏa này không phải khám phá hồng trần vô dục vô cầu sao? Làm sao còn đột nhiên động tâm? Đây là mị lực của tỷ tỷ quá lớn, hay là do kìm nén đến quá lâu? Đang tại thời khắc vi diệu này, cường giả Đông Hoàng tộc tìm đến nơi này, cung kính báo cáo. Đặc sứ của Tinh Linh Đế tộc lại tới. Lần này là một vị tinh linh. Nói các đế quân đã rời khỏi Tinh Linh Đại Lục, xin mời ngài đến Tinh Linh Đế thành tự sự. Mang tinh linh vào. Khương Nghị cảnh giác. Trước đó quả nhiên là bẫy. Có thể ép Tinh Linh Đế quân thỏa hiệp, các đế quân khẳng định là đã làm ra bức hiếp nghiêm trọng. Nhưng, vì sao chỉ trong 20 mấy ngày ngắn ngủi lại đột nhiên rút lui? Chẳng lẽ Tinh Linh Đế quân vạch mặt cùng các đế quân rồi? Nếu thật sự là như thế này, mang ý nghĩa muốn thống nhất cùng mặt trận Thương Huyền. Nhưng, Tinh Linh Đế tộc thật sự có đảm phách như thế này sao? Không phải Khương Nghị coi thường bọn hắn, mà là Tinh Linh tộc không thích chiến tranh, thậm chí là chán ghét chiến tranh. Nếu như muốn hợp tác cùng hắn, gặp phải nào chỉ là chiến tranh, càng là tai nạn cùng hủy diệt, Cái này hiển nhiên trái ngược với lý niệm của bọn hắn. Ta sẽ chào hỏi cùng Đan Hoàng, ngươi cần gì thì đi cầm. Khương Nghị để lại câu nói, sau đó rời khỏi lãnh địa hướng ra. Hướng Vãn Đồng nhìn bóng lưng Khương Nghị rời khỏi, lòng sinh cảm kích. Rõ ràng tiềm lực cùng tốc độ của mình đã theo không kịp những gì Xí Thiên Giới cần. Hắn lại còn nguyện ý lấy ra thần dương huyết, xem ra năm nàng đó không có chọn sai. Tỷ tỷ. Hướng Vãn Tình nằm nhoài bên tai tỷ tỷ, nhỏ giọng kêu gọi. Ừm. Chàng. Đi rồi. Ừm. Hả. Hướng Vãn Đồng cực kỳ xấu hổ, quay đầu chừng muội muội một chút. Khi Khương Nghị trở lại ở của chỗ mình, Không Võ Đông Hoàng tộc mang đến một vị nữ tử uyển chuyển cao ngạo lãnh diễm. Toàn thân nàng tản ra khí chất giá lạnh, lại có được dung nhan mỹ lệ cùng dáng người thướt tha không thể bắt bẻ, giống như tuyết liên nở rộ trên tuyết nhai vạn trượng. Cho dù tinh linh tộc đều có dung nhan nhân tộc khó mà với tới, nhưng vị này vẫn cho người ta mỹ cảm kinh diễm siêu quần bạt tụy. Không phải ngươi không sợ trời không sợ đất sao? Tinh linh tộc mời ngươi hai lần cũng không dám đi. Nữ tử lãnh diễm dáng người cao gầy, cao gần 2 mét, phối hợp với khí chất lãnh diễm, mang đến cho người ta trùng cảm giác áp bách. Cặp đùi đẹp tròn trịa thon dài bầy bên dưới lớp y phục trắng mỏng như ẩn như hiện, đường cong linh lung tinh tế tản ra mỹ cảm kinh động tâm phách, như là mỗi một vị trí trên toàn thân đều có thể kích thích nam tử chinh phục xúc động. Sao lại là nàng? Khương Nghị ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt, trong đầu nổi lên hình ảnh hoang đường kiếp trước. Không nhận ra. Nữ tử lãnh diễm với đôi mắt xanh, vẻ mặt giá lạnh, tay ngọc mảnh khảnh trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Đương nhiên quen biết, chính là ký ức trước đây có chút hỗn loạn, cần ngẫm lại. Khương Nghị chỉ cái đầu hư vô của mình, lúng túng nói. Ta phụng mệnh Thiên Nghi nữ hoàng, mời ngươi đến đế thành tự sự. Nàng lấy danh dự tinh linh đế tộc phát thệ, nơi đó không có bất cứ cường giả nào của đế tộc khác. Nữ tử lãnh diễm rốt cuộc cũng thấy được nam tử ngàn năm không thấy, chỉ là bộ dáng hư vô này. Ngữ khí xa lạ này để trong nội tâm nàng là một trận đau nhức nắm chặt. Không phải ta không tin được các ngươi, chỉ là hiếu kỳ. Các đế quân, đột nhiên liền từ bỏ rồi. Khương Nghị có chút không dám đụng ánh mắt nữ tử. Đế quân của chúng ta một phen cố gắng, trong mắt ngươi chỉ đáng giá hai chữ đột nhiên. Đó cũng không phải, đế quân các ngươi có thể xua tan đế quân khác, khẳng định là bỏ ra chút giá. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Đi thôi. Chờ một lát, ta đi kêu thiên hậu các nàng. Ngươi sợ chúng ta hại ngươi. Khương Nghị đắng chát cười khẽ, Ngọc Liên cô nương, ta nói ra có thể có chút quá phận, nhưng kiếp trước kiếp này, làm người hai đời, vẫn còn có chút khác biệt. Ta không muốn tái dẫn hiểu lầm. Nữ tử lãnh diễm nói, rất tốt. Ta biết phần thiên thần hoàng đã chết. Ngươi là chủ nhân thương huyền mới, chúng ta không chút tương quan nào. Không phải, ta nói là. Khương Nghị lắc đầu, không nói thêm lời, ngươi chờ một lát ta đi mời thiên hậu. Nữ tử lãnh diễm nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất nên tự mình tới đế thành. Nơi đó có nhiều thứ, đối với thiên hậu các nàng sẽ là kích thích. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn khó xử, coi như ta không nói. Thứ gì? Hài tử của ngươi? Ngươi nói cái gì? Khương Nghị bỗng nhiên khóa chặt chiến khu hư vô, nhìn gần nữ tử lãnh diễm. Đột nhiên phun trào ba động khủng bố, giống như bạo động hủy diệt dâng cao, chấn động đến nữ tử lãnh diễm lui về phía sau mấy bước, khí huyết không khoái, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thiên Nghi nữ hoàng đang chờ ngươi. Mang hay không mang theo, tùy ngươi. Nữ tử lãnh diễm âm thầm ngăn chặn huyết khí, quay người rời khỏi. Khương Nghị cứng tại nguyên chỗ cực kỳ lâu, đầu cứ việc đã hư vô, nhưng vẫn cảm giác ông ông. Hài tử. Ở đâu ra hài tử? Năm đó chính ở chỗ kia lưu lại hài tử. Khương Nghị điên cuồng hồi tưởng đến tất cả qua lại trong tinh linh đế thành năm đó. Nửa năm. Một thời gian kia kéo dài dòng dã nửa năm. Một ít hành vi xác thực điên cuồng chút. Ngay cả hắn hồi tưởng lại đều cảm giác hoang đường. Nhưng qua 2 năm sau hắn lại bái phỏng qua tinh linh đế tộc. Các nàng rõ ràng không nói gì cả. Thời gian qua đi ngàn năm, đột nhiên lại có hài tử rồi. Ai có con cho hắn? Ngọc Liên sao? Hay là Thiên Nghi? Khương Nghị đột nhiên chấn vỡ nát không gian, bắt lấy tinh linh lãnh diễm, rời khỏi sơn cốc bế quan, lao thẳng đến cửa ra vào Xí Thiên Giới. Cường giả Đông Hoàng tộc đang đợi bên ngoài cung điện sửng sốt một chút. Không cần ta rồi. Cũng đúng, tinh linh xinh đẹp như vậy, ai không muốn cùng đi. Cường giả Đông Hoàng tộc rung động lắc đầu, hồi tưởng vị tinh linh mỹ diệu kia, không khỏi hạ miệng, hắn là không có phúc khí đó. A, không đúng, tự mình đi, không sợ gặp nguy hiểm tại tinh linh đế tộc sao. Cường giả Đông Hoàng tộc bừng tỉnh, lập tức chạy tới chỗ thiên hậu thông báo tình huống. Ngọc Liên, sau khi thiên hậu nghe được hồi báo miêu tả, cơ bản đã đoán được thân phận nữ tinh linh. Chính ngày ấy đi gặp không có nguy hiểm. Chúng ta còn cần chào hỏi những người khác đi qua không? Cường giả Đông Hoàng tộc thật sợ mình phải chịu trách nhiệm gì đó. Thông báo Hồng Hoang Thiên Long. An Nhiên, Như Ảnh, Tịch Nhan, còn có Hướng Vãn Tình. Vâng, chờ một chút. Thiên Hậu đột nhiên gọi hắn lại, hơi do dự, nói khẽ, không nôn nóng. A, không đi. Thiên Hậu yên lặng nhắm mắt lại, tiếp tục lấy minh tưởng tu luyện. Nàng biết thân phận Ngọc Liên, đã là thống lĩnh của tinh linh tộc, cũng thân mật cùng Thiên Nghi Nữ Hoàng như tỉ muội. Nếu nàng tự mình tới mời, tinh linh đế thành nơi đó hẳn không có nguy hiểm. Trước đó nàng đã cho thấy qua thái độ của nàng, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn tự mình đi, vậy thì tự mình đi thôi, nàng không chướng mắt. Đông Nam Thương Huyền, Sinh Mệnh Thần Điện. Trong rừng rậm rộng lớn, các linh vật lần lượt phát giác được ôn thần kia lại tới, tất cả nhao nhao phát đi cảnh cáo tới thần điện. Thiên Bảo Thánh Thụ tập kết toàn bộ cường giả, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Hết rồi. Thật không có. Đều bị ngươi vơ vét sạch sẽ. Chừa chút đường sống đi. Khương Nghị vừa tới thần điện, Thiên Bảo Thánh Thụ đã tức giận gào thét trước tiên, vang vọng khắp cả rừng rậm. Ngọc Liên liếc mắt nhìn Khương Nghị, may mắn toàn thân Khương Nghị hư vô, thấy không rõ bộ dáng, nếu không phải vậy khẳng định nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thiên Bảo Thánh Thụ vẫn còn ghi hận trong lòng đối với chuyện năm đó, bảo bối trong nhà ngươi còn chưa đủ dùng sao? Thần Dương huyết đều bị các ngươi tai họa rồi. Nếu không ta chuyển đến trong nhà ngươi. Đừng kích động, ta là tới biểu đạt cảm ơn cùng ngươi. Cho ngươi viên thần dương huyết. Khương Nghị lật tay liền muốn dẫn xuất viên thần dương huyết từ trong thông thiên tháp, kết quả cẩn thận kiểm tra mới phát hiện, viên cuối cùng kia vừa dùng mấy ngày trước. Thiên Bảo Thánh Thụ đang muốn xấu hổ, thì ra là mình thô lỗ, ho nhẹ vài tiếng, liền muốn đưa tay đón, kết quả. Lần sau đi. Khương Nghị khoát khoát tay, chào hỏi Ngọc Liên đi nhanh lên. Thiên Bảo Thánh Thụ đưa tay tiếp cái tịch mịch, buồn bực nói, không hổ là chu tước, vắt chảy ra nước. Khương Nghị đi đến tế đàn không gian vừa muốn rời khỏi. Ngoài ý muốn phát giác được một nguồn năng lượng thần bí ba động, đang xen lẫn trong tòa cung điện sinh mệnh thần điện kia. Ngươi cất giấu tốt bảo bối gì? Bây giờ Khương Nghị đã tới gần bán đế, đối với năng lượng thiên địa cực kỳ mẫn cảm, càng là dò xét, càng cảm thấy đặc thù. Thiên Bảo Thánh Thụ lập tức cảnh giác, số lượng lớn linh tộc sau nhau nhau rút lui về phía sau. Khương Nghị nhìn chằm chằm bọn hắn, đang muốn hỏi thăm, Ngọc Liên ở bên cạnh nói, ta không nôn nóng, cho ngươi nửa giờ, lại vơ vét một lần. Khương Nghị lập tức xấu hổ, ta không phải thổ phỉ, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nương theo ánh sáng sôi trào, tế đàn không gian bên trong đế thành xuyên suốt tế đàn Thương Huyền, đại lục ở rừng rậm Đông Nam, tiếp dẫn Khương Nghị cùng Ngọc Liên giáng lâm. Khương Nghị vừa bước ra tế đàn, liền bị một màn trước mắt kích thích cho suýt chút nữa lui về. Lít nhà lít nhít cường giả tinh linh như mây tụ xung quanh, trừ các cô nương xinh đẹp phong tình khác nhau, chính là nam tử anh tuấn thẳng tắp, bất luận là lại không quan tâm nhan sắc. Đột nhiên đứng ở trước mặt bọn tuấn nam tịnh nữ tạo hình tỉ mỉ này, giống như đều khó tránh khỏi có chút mặc cảm tự ti. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trừ tộc nhân tinh linh ra, còn có linh tộc cường hãn huyễn hóa hình người, cũng đều trấn thủ tại xung quanh tế đàn đế thành. Chiến trận lớn như vậy, Khương Nghị một lần nữa đi ra khỏi tế đàn. Bảy đại đế quân từng đến uy hiếp, đế quân chúng ta tập kết tất cả tộc nhân cùng linh tộc đến nơi này. Ngọc Liên đi ra tế đàn. Đưa tay ra hiệu, đi thôi, đế quân đang chờ ngươi. Tinh linh cùng linh tộc ở trước mặt chủ động tránh ra một con đường, đều hiếu kỳ nhìn chiến khu hư vô đi xuống tế đàn. Không biết có phải là năng lượng vô hạn tới gần tại bán đế quá kinh khủng hay không, hay là do bộ chiến khu đúc thành huyền thoại bất hủ này quá rung động, mà các tinh linh cao ngạo đều có chút toát ra sự kính sợ. Khương Nghị đi qua từ con đường bọn hắn tránh ra, xúc cảnh sinh tình, ký ức phủ bụi trong ý thức lần lượt hiện lên, rõ ràng mà mãnh liệt, giao hòa cùng ký ức kiếp này. Giống như chính là hắn đã trải qua nửa năm phóng túng kia ở chỗ này. Một ít hình ảnh, một ít trải qua để toàn thân hắn đều khô nóng. Trong đám người có mấy vị mỹ lệ tinh linh cùng linh thể toát ra thần tình phức tạp. Khương Nghị chú ý tới các nàng, nhưng giờ khắc này, chỉ có thể xấu hổ gật đầu, cái gì cũng không dám nói. Mang theo, Ngọc Liên dừng bước trước điện, cúc lễ thật sâu đối với đế quân trong điện. Khương Nghị hơi thu thập tâm tình, tạm thời đè xuống ký ức cuồn cuộn trong đầu, cất bước đi đến đại điện. Cửa điện chậm rãi đóng lại, tia sáng hơi tối, tĩnh mịch trống trải. Tinh linh đế quân ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, từng lớp sương mù bao quanh lấy nàng, che giấu bộ dáng chân thực, cũng áp chế đế uy như triều cường đại dương. Khương Nghị ngước nhìn tinh linh đế quân ở chỗ cao, mặc dù kiếp trước ở chỗ này dày vò qua nửa năm, nhưng trong trí nhớ giống như chưa từng thực sự được gặp vị tinh linh nữ đế cao quý đến chúng sinh kính ngưỡng này. Luận địa vị, nàng không thể nghi ngờ là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất trên thế giới này. Chấp trưởng đại lục rộng lớn, cùng bảy đại đế quân bình khởi bình tọa, luận khí chất cùng dung nhan, làm tinh linh trí cao, nhất định là diễm tuyệt thiên hạ, phong hoa cái thế không cách nào tưởng tượng. Sau khi im ắng đối mặt một trận, tinh linh đế quân nói, bảy vị đế quân đã lui, trong vòng 3 năm rưỡi, sẽ không xâm phạm Thương Huyền Đại Lục. Nhưng bọn hắn sẽ tại Thiên Khải chiến trường, toàn lực ngăn cản thiên kiếp rèn luyện của ngươi, cho dù cuối cùng ngươi thành công, cũng sẽ bị bọn hắn trấn áp. Đế quân có thể khuyên lui bọn hắn, nhất định là đã bỏ ra cái giá cực cao. Đại ân đại nghĩa, Khương Nghị cùng Thương Huyền vĩnh thế khó quên. Khương Nghị nghe được Tinh Linh Đế quân chính miệng nói ra lời như vậy, trái tim treo cao cũng xem như được buông xuống. Hắn thật sợ các đế quân đang bí mật chuẩn bị mới thế công, hoặc là bức bách vị đế quân nào đó, mạo hiểm tiến đến Thương Huyền bài trừ đế ngấn uy hiếp. Không nên vui mừng quá sớm, các đế quân chưa từng bị qua khuất nhục như vậy, ngươi cũng trở thành đối thủ nhất định phải diệt trừ. Xem ra đến bây giờ, hy vọng ngươi đến đăng thiên kiều xưng đế vô cùng xa vời, thậm chí có thể nói là chắc chắn sẽ thua. Ta có thể thay ngươi khuyên can bọn hắn không vào Thương Huyền, nhưng ta không thể nào thay ngươi chống cự bảy vị đế quân trấn áp. Đế quân có thể làm được như vậy, ta đã vô cùng cảm kích. Còn đăng thiên kiều, ta có biện pháp ứng phó. Kiếp trước ngươi đã đi đến qua đăng thiên kiều, hẳn phải biết dưới loại tình huống kia bất kỳ quấy nhiễu nào cũng đều có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Đợi đến ngày ta xưng đế, nhất định thâm tạ Tinh Linh Đại Lục. Khương Nghị chỉ cần xác định đế quân không vào Thương Huyền, thì hắn đã có thể lên trời chứng đạo tại Thương Huyền, trước khi các đế quân kịp phản ứng. Đến lúc đó, Tinh Linh Đế quân án binh bất động, đế ngấn lại thay hắn giải quyết một kẻ, hắn chỉ cần đứng trước 6 vị đế quân. Mặc dù vẫn áp lực cực lớn như cũ, nhưng man hoang nơi đó còn có một đế tổ. Nơi nào đó ở Thương Huyền, còn cất giấu một nữ đế thần bí đây. Cho nên, chỉ cần tiền kỳ đế quân không vào Thương Huyền, hắn, tương đương với thắng một nửa. Tinh Linh Đế quân ở trên cao nhìn xuống nhìn Khương Nghị, ngươi thật sự có lòng tin. Là bởi vì làm giao dịch cùng vị man hoang kia. Khương Nghị nói, tha thứ ta không thể bẩm báo. Nhưng ta xác thực có lòng tin, ứng phó chuyện đăng thiên kiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước đó bọn hắn thật sự không vào Thương Huyền. Tinh Linh Đế quân không nhìn thấy bộ dáng cùng vẻ mặt của Khương Nghị, nhưng ngữ khí kiên định giống như thật sự có biện pháp. Đăng thiên kiều thiên kiếp tôi thể, không chỉ có hung hiểm cực cao, mà còn không cho phép bất cứ cái gì quấy nhiễu. Hắn ở đâu ra lòng tin? Vậy hẳn là sinh tử tồn vong sau cùng của Khương Nghị. Mặc dù nàng nguyện ý ôm lấy hy vọng, nhưng thật không nhìn thấy hy vọng. Ngươi có mấy phần lòng tin? Tinh Linh Đế quân Khương Nghị mời tới bản ý là để hắn chủ động hy sinh, nhưng nếu có lòng tin vượt qua đạo khảm quan trọng nhất kia, có lẽ 7 phần. Khương Nghị hàm xúc cam đoan, nếu như nói 100%, sợ Tinh Linh Đế quân khi hắn nói bậy. Ngươi có 7 phần. Giọng Tinh Linh Đế quân chậm chạp lại, giọng nói mang vẻ chất vấn nồng đậm. Phỏng đoán cẩn thận, ngươi rất rõ ràng chuyện ngươi làm, nên có thể hiểu được cơn tức giận cùng quyết tâm của 7 vị đế quân. Ngươi ở đâu ra 7 phần? Đây là bí mật của ta, còn xin đế quân thông cảm. Nếu như ngươi không nói ra, đừng nghĩ đi ra khỏi đại điện này. Tinh Linh Đế quân nghiêm túc lên, nếu quả thật có bí mật, có thể bảo đảm lên trời thành công, nàng sẽ không thể không điều chỉnh mình một ít an bài. Khương Nghị nói, nếu như ngài có ác ý đối với ta, ta nói hay không nói, đều không tới nơi này. Nếu như ngài là thiện ý đối với ta nói hay không nói, đều có thể rời khỏi nơi này. Đây là bí mật sau cùng của ta cùng Thương Huyền, còn xin đế quân có thể tôn trọng. Tinh Linh Đế quân ở trên cao nhìn xuống Khương Nghị, hồi lâu mới nói, Ngọc Liên nói cho ngươi biết nguyên nhân mời ngươi tới. Liên quan tới hải tử. Không sai, nơi này xác thực có con của ngươi. Ngươi muốn biết nguyên nhân hắn ra đời không? Không phải ngài mời ta đến là vì cái này sao? Hắn, là vật thay thế của ngươi. Có ý gì? Khương Nghị ngước nhìn Tinh Linh Đế quân, trên đường lặp đi lặp lại tự định giá thật lâu, một mực cảm giác chuyện không đơn giản. Quả nhiên, đứa nhỏ này không phải cái gọi là kết tinh tình yêu của hắn cùng Thiên Nghi, chỉ sợ còn có nguyên nhân đặc biệt. Tinh Linh Đế quân nói, hư không đế quân trước khi chết từng lấy cái chết bức bách, đều khắc xuống ấn ký đế ngấn cho linh hồn cùng cơ thể tất cả đế quân, giống như là nguyền rủa. Nếu như ai đó vọng tưởng đặt chân đến Thương Huyền, mưu đồ di cốt của ngài, ấn ký sẽ xúc động, lấy di cốt hủy diệt làm cái giá, đánh cho trọng thương, cũng ném vào sâu trong vũ trụ. Bởi vì tất cả đế quân thuộc chủng tộc khác biệt, cũng đều có tư tâm, bình thường mà nói, ai cũng không dám tùy tiện bước chân vào. Cho nên kiềm chế lại một tên, chẳng khác nào kiềm chế lại toàn bộ. Nhưng, đế quân vẫn không yên lòng, sau đó ngài bí mật tìm đến ta. Ngài giải trừ đế ngấn của ta, để cho ta không ngừng châm ngòi quan hệ của tất cả các đế quân, bảo đảm bọn hắn sẽ không kết minh. Cũng cho ta thông qua Đông Nam Bộ Sinh Mệnh Thần Điện, cung cấp tài nguyên cho Thương Huyền, bảo đảm có thể sinh ra càng nhiều linh văn cường hãn. Chỉ cần ta có thể bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, đế cánh cửa hư không quân phong tồn trong đế thành đúng hạn thức tỉnh, chuyển rời đến ta chỗ này, do ta khống chế. Khương Nghị kinh ngạc lại giật mình, hư không đế quân lại còn tìm cho Thương Huyền một hộ giả bí mật. Trách không được trong 30.000 năm các đế quân, đều không thể đạt thành một lần hợp tác, thì ra trong bọn họ có nội ứng xúi dục. Trách không được cường tộc Thương Huyền có thể tiếp tục bồi dưỡng được thần linh, thì ra có tài nguyên đế tộc đang bí mật duy trì. Tinh Linh Đế Quân nói, 30.000 năm đã là thời gian rất dài. Trong vòng 30.000 năm, di cốt của hư không đế quân có thể tiếp tục giữ vững đầy đủ uy hiếp cùng năng lượng. Trong vòng 30.000 năm, hư không đế quân hy vọng Thương Huyền có thể sinh ra lãnh tụ chân chính, lên trời chứng đạo, thống ngự Thương Huyền. Bất luận là hư không đế quân năm đó, hay là ta, cũng đều cho là 30.000 năm. Đầy đủ. Nhưng, sau khi hư không đế quân chết không lâu, ta phát hiện vấn đề không đúng. Nghiêm trọng nhất chính là 7 vị đế quân, đối với hư không đế quân hoàn toàn không có cái gọi là đội ơn. Ngược lại là sau khi hư không đế quân chết đi, để bọn hắn đột nhiên không có lo lắng, không có áp chế, không có uy hiếp, đều tự cho mình là trưởng khống giả thế giới chân chính, cũng đều muốn trở nên mạnh hơn, áp đảo phía trên đế quân khác. Cho nên, di cốt đế quân liền thành bảo vật bọn hắn khát vọng nhất. Từ đó về sau, bọn hắn bắt đầu bồi dưỡng bán đế trước, sau đó bắt đầu đến đỡ con rối, tóm lại bọn hắn đã bày ra thái độ, tuyệt đối không cho phép Thương Huyền sinh ra kẻ thống trị mới. Tinh Linh Đế Quân hồi tưởng lại lịch sử 30.000 năm, phát ra một tiếng thở dài. Các đế quân bất kính, cùng dã tâm đối với Thương Huyền, để cho ta lao lực quá độ. Mà Thương Huyền đại lục từ đầu đến cuối không thể sinh ra đế văn truyền thừa, cũng cho ta mất đi lòng tin đối với Thương Huyền. Cho đến khi kỳ hạn 30.000 năm tới gần, rốt cuộc Thương Huyền đại lục cũng ra đời Chu Tước Thú Văn ngươi đây. Ngự Thiên Linh Văn của Thiên Hậu bày ra tiềm lực, cùng khởi nguyên đế văn khôi phục sau đó, để cho ta càng thêm phấn chấn. 30.000 năm kiềm chế, hậu tích bạc phát, rốt cuộc Thương Huyền cũng muốn nghênh đón chống lại thuộc về nó. Nhưng, ta biết các đế quân sẽ không cho phép các ngươi thành công. Nhất là ngươi Chu Tước Linh Văn, không thể nghi ngờ là chí tôn nguy hiểm nhất trong yêu tộc, một khi thành công, sẽ sinh ra khiêu chiến cực lớn đối với Long tộc, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Nếu như thành công, cũng liền mang ý nghĩa bốn vị chí tôn yêu tộc trở về, đối với ma tộc cùng nhân tộc mà nói, chính là một sự khiêu chiến cực lớn. Mà bên cạnh ngươi còn có một khởi nguyên đế văn, nếu như ngươi thành công, khả năng khởi nguyên đế văn thừa cơ thành công, Thương Huyền song đế. Đây càng là chuyện không thể nào. Cho nên tại lúc các ngươi mới bắt đầu quật khởi, ta đã dự phán đến các ngươi thất bại. Nhưng, đúng lúc gặp kỳ hạn 30.000 năm đặc thù trước mắt, cánh cửa hư không mà hư không đế quân hứa hẹn cho ta cũng có thể sẽ tới bất cứ lúc nào. Cho nên, ta nghĩ đến một cái kế hoạch đặc biệt. Tinh Linh Đế Quân nói đến đây, lại ngừng. Khương Nghị nhìn đế quân, hư vô chiến khu có chút căng cứng. Nếu như còn có cái đầu chân thực, giờ phút này khẳng định nhíu chặt lông mày. Bởi vì, hắn đã mơ hồ nghĩ đến thứ gì. Tinh Linh Đế Quân thản nhiên nói, ngươi thật sự coi mình có mị lực lớn như vậy. 8 vị tinh linh cùng linh thể ôm ấp yêu thương ngươi. Một trận trầm mặc vi diệu. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, thì ra là thế, trách không được lúc ấy Tinh Linh Đế Thành dung túng hắn kiếp trước làm càn, trách không được Tinh Linh Đế Quân từ đầu đến cuối không có ra mặt ngăn cản. Thì ra, bị lợi dụng. Nhưng, Khương Nghị hẳn là tức giận, nhưng lại không biết vì sao mà buồn bực không ra. Tinh Linh Đế Quân nói, lúc đó ngươi bị trọng thương, lưu vong đến sinh mệnh thần điện. Ta đã mật lệnh bắt bảo thánh thụ ngươi đưa đến nơi này, an bài cho ngươi các loại cái gọi là diễm ngộ. Khương Nghị đắng chát cười một tiếng, vẫn lắc đầu. Ở trong trí nhớ kiếp trước, hắn là mặt dạn mày dày nhét mạnh vào nơi này, còn vì chuyện này hưng phấn không thôi, thì ra bị tính kế tốt. Lại hồi tưởng tiền kỳ hắn quật khởi hợp tung liên hoành, quan hệ giữa bát bộ hoàng đạo và hắn như gần như xa, hắn nghiêm trọng hoài nghi đây cũng là tất cả đế tộc bí mật sai sử. Nhìn chung kiếp trước tất kinh hãi lịch, hắn tựa như là quân cờ mặc cho người ta định đoạt, phần lớn sự kiện đều là được an bài tốt. Khi hắn muốn chống lại bàn cờ, kết quả chính là cuộn hủy cờ nát. Các đế quân sốc bàn cờ, không đùa. Hắn theo đầy bàn quân cờ, nghiền xương thành cho. Quân cờ, quân cờ. Rốt cuộc Khương Nghị cũng lĩnh giáo đến uy thế các đế quân vượt lên trên chúng sinh, thiên hạ vạn vật ở trước mắt bọn hắn mà nói chỉ là cái bàn cờ. Hết thảy đều ở trước mắt, hết thảy đều nắm trong tay. Nhưng, Khương Nghị lại cuồn cuộn lên hào hùng nồng đậm, so với trước đó càng khát vọng lên trời chứng đạo, siêu thần xưng đế. Không đến vị trí đế quân, mãi mãi cũng là quân cờ. Chỉ có đứng hàng đế quân mới có thể bày mâm thiết lập ván cục, làm cái người chấp cờ kia. Tinh Linh Đế Quân nói, ta phán định các ngươi chắc chắn sẽ thua, nhưng tương tự cho ta gợi ý. Bất luận đế văn gì muốn quật khởi tại Thương Huyền Đại Lục, chắc chắn sẽ nhận các phương chú ý, cũng ắt gặp phải chấn áp. Nhưng nếu như bí mật tạo nên một đế văn, lại tìm cơ hội đưa lên đăng thiên kiều thì sao? Đến lúc đó, ta cũng đã nhận được hư không, hoàn toàn có thể thông qua liều mạng đến uy hiếp các đại đế quân. Cho nên ta lừa gạt ngươi đến nơi này. An bài Ngọc Liên các nàng cùng 5 vị tinh linh và 3 vị hỏa linh, kết hợp cùng ngươi. Ngươi là nhân tộc, là linh văn Chu Tước, nếu như hậu đại lại thành công trà trộn vào huyết mạch tinh linh, chắc chắn là một sinh mạng thể vô cùng cường đại. Khương Nghị trầm mặc hồi lâu, nói, Thiên Nghi thì sao, cũng là ngài an bài. Tinh Linh Đế Quân không để ý đến, tiếp tục nói, nửa năm sau khi xác định ngươi đã để lại huyết mạch, ta cho phép ngươi rời khỏi. Nhưng vì để tránh cho khác đế quân phát giác được cỗ sinh mạng thể đặc thù này, từ đầu đến cuối chúng ta đều phong ấn hắn tại dưới mặt đất. 1000 năm, hắn vẫn luôn ở dưới mặt đất. Không đến một khắc lên trời này tuyệt đối không thể tiết lộ bất kỳ khí tức gì. Cánh cửa hư không còn chưa tới sao? Kỳ hạn 30000 năm là tính toán từ ngày đế quân chết, còn kém 32 tháng. Bây giờ cảnh giới của hắn gì? Hắn là nhân linh thể, lại có linh văn thần hoàng, thiên phú cực cao, nhưng chúng ta không thể để cho hắn trưởng thành quá nhanh. Nhất định phải chờ ta đạt được cánh cửa hư không, sau đó mới hoàn toàn hư hóa. Hôm nay ta xin ngươi tới, bản ý là thương lượng dùng các ngươi hy sinh, tranh thủ cơ hội lên trời cho hắn trong vòng 2 năm, các ngươi mau chóng trưởng thành, không còn lên trời, mà là giết vào Hắc Ma Đại Lục. Nơi đó ở vào giữa hai đại lục nhân tộc, cũng không có Ma Hoàng và Bán Đế, chỉ cần các ngươi có thể liều chết để Hắc Ma Đế Quân trọng thương, hai vị đế quân nhân tộc chắc chắn sẽ cường thế nhúng tay, trấn áp hắn, lại ném vào Thương Huyền Đại Lục, xúc động đế ngấn. Đến lúc đó, đế ngấn giải trừ, toàn bộ đế quân đều sẽ tề tụ đến Thương Huyền Đại Lục, điên cuồng tìm kiếm hư không đế thành cùng di cốt đế quân lưu lại, sẽ còn tự mình săn giết dư bộ của các ngươi. Ta sẽ ở ngày đó, mang hải tử ngươi tiến về Đăng Thiên Kiều. Thương Huyền không có con đường thông với Thiên Khải, chờ các đế quân phát hiện vấn đề, lại trở về đại lục của riêng phần mình, lại tiến về Đăng Thiên Kiều, ít nhất phải chừng 5 ngày. Về thời gian, đầy đủ để hắn biến đổi. Các đế quân nhất định phải giết ngươi. Là bởi vì thù hận cùng chiến tranh dục vọng của ngươi, mà hắn cùng các đế quân không có thù oán, huống chi cũng đã thành công, lại có ta cùng cánh cửa hư không chấn nhiếp, cuối cùng các đế quân chỉ có thể thỏa hiệp, cũng cho phép hắn tiếp quản Thương Huyền Đại Lục. Mặc dù các ngươi chết rồi, nhưng rốt cuộc Thương Huyền cũng nghênh đón trưởng khống giả, hơn nữa còn là con của ngươi. Tinh Linh Đế Quân nói thẳng ra toàn bộ kế hoạch của mình với Khương Nghị. Nàng không chỉ là đang bí mật bảo vệ Thương Huyền, cũng đang dùng hết khả năng tạo nên chủ nhân mới cho Thương Huyền. Khương Nghị yên lặng suy nghĩ, trong đầu ngẫm lại qua một lần kế hoạch của đế quân, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Không thể không thừa nhận, bàn cờ này của Tinh Linh Đế Quân rất không tệ, cũng là kết cục các phương đều có thể tiếp nhận. Tinh Linh Đế Quân tiếp tục nói, nhưng ngươi vừa mới nói với ta, ngươi có 7 phần nắm chắc vượt qua kiếp lên trời kia. Nếu như không tính nguy hiểm bản thân thiên kiếp, chỉ nhìn các đế quân mang tới uy hiếp, thật ra là ta có 10 phần tự tin tránh khỏi bọn hắn, một mình lên trời chứng đạo. Khương Nghị không còn che giấu. Không nghĩ tới Tinh Linh Đế Quân lại là hộ giả hư không đế quân khâm điểm, cũng mang ý nghĩa hai bên bọn hắn có cơ sở hợp tác, đáng để tin tưởng hơn. Ở đâu ra nắm chắc? Nắm chắc ở chỗ những hoàng nê đài kia. Xác thực mà nói, bọn chúng là phong thần đài. Thời kỳ hồng hoang, từng cử hành qua một lần phong thần đại điển tại Thượng Thương Đế Thành. Một tòa phong thần đài, thông qua hồng mông phong bia, khống chế 18 tòa thụ phong đài. Tất cả thụ phong thần, đều sẽ lưu lại tên tại hồng mông phong bia, tiếp nhận thần cách. Chủ nhân phong thần đài thì có thể trực tiếp khống chế tất cả sinh tử thụ phong thần. Quan trọng nhất chính là, phong thần đài là Đăng Thiên Kiều nguyên thủy nhất. Khương Nghị vừa dứt lời, Tinh Linh Đế Quân bỗng nhiên đứng dậy, mê vụ chiếm cứ xung quanh đều cuồn cuộn kịch liệt, đế uy kinh khủng như là muốn nổ tung mà ra. Ngươi có thể lên trời chứng đạo tại Thương Huyền, tiếp thiên kiếp tôi thể. Khương Nghị gật đầu khẳng định, đúng. Tinh Linh Đế Quân quan sát Khương Nghị, chấn kinh lại khó tin. Phong thần đài hồng hoang, Đăng Thiên Kiều nguyên thủy. Trách không được thời điểm trận chiến thứ hai tại Thương Huyền, hắn có thể miểu sát 4 vị thần linh trong nháy mắt, trực tiếp đặt vững cơ sở thắng lợi chiến tranh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn có thể tạo nên 18 vị tân thần. Nhưng đây không phải là quan trọng nhất, quan trọng là hắn có thể lên trời tại Thương Huyền. Khi toàn bộ đế quân chờ đợi tại Thiên Khải, Khương Nghị lại trực tiếp xưng đế tại Thương Huyền. Nếu như Khương Nghị thật có thể xưng đế tại Thương Huyền, Hồng Hoang Thiên Long thì sao? Thôn Thiên Ma Hoàng thì sao? Chẳng phải là cũng có thể làm được. Tinh Linh Đế Quân đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng trăm phương ngàn kế mưu đồ ngàn năm, vậy mà lại uổng phí rồi. Khương Nghị nói, cảm tạ ngài đã làm tất cả vì Thương Huyền, nhưng từ giờ trở đi, ta đã có năng lực bảo vệ Thương Huyền. Tinh Linh Đế Quân cau mày, chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Nghị. Thật lâu, Đế Quân đưa tay, đi nhìn con của ngươi trước đi. Thiên Khung Thần Thụ trấn thủ trước địa lao, Thiên Nghi Nữ Hoàng ôn nhuận ưu nhã. Xinh đẹp tiên ba, đang lặng im cùng đợi Khương Nghị đến. Gió mát thổi lất vất mái tóc dài như thác nước của nàng, trêu chọc lấy váy dài màu tím, lại thổi không tan hai đầu lông mày mang vẻ ưu sầu kia. Sớm tại ngàn năm trước, thời điểm hắn chiến tử Đăng Thiên Kiều, nàng đã cho hắn đứng lên mộ chôn y phục và di vật, làm cái kết thúc cho mối quan hệ của bọn họ. Sau đó chút toàn bộ tâm huyết xuống đến trên thân hải tử. Nàng muốn bồi dưỡng hài tử thành đế quân tương lai, thay hắn thống ngự Thương Huyền, thay hắn bảo vệ Thương Huyền, thay hắn đối kháng Bát Châu thập tam hải. Nhưng không nghĩ tới hắn lại trùng sinh, càng là lấy uy lực sóng to quét sạch Thương Huyền, phát khởi hò hét bất khuất đến các đế tộc. Đầu tiên là bình định bát bộ, lại là chỉnh đốn trung vực, sau đó thống ngự Thương Huyền, nghênh chiến đế tộc. Hắn lấy anh tư cái thế vượt xa kiếp trước, khai sáng công tích bất hủ. Nàng hẳn là vui mừng sao? Nàng hẳn là kiêu ngạo sao? Không có. Bởi vì bất luận hắn dãy dụa như thế nào, cuối cùng vẫn là quân cờ trên bàn cờ, không kháng nổi đế quân. Tại thời điểm tinh linh đế quân quyết định hắn mời đến đế thành, nàng đã biết mục đích của đế quân, mời hắn chịu chết. Nàng bất bình, lại bất lực thay cho hắn. Hắn đi đến một bước này, đã là cực hạn, cũng đầy đủ trói lọi sử sách, nhưng lại muốn bước lên phía trước, đăng thiên kiều cao cao tại thượng kia sẽ thành đoạn hồn cầu của hắn. Mà lần này, hắn sẽ triệt để tan thành mây khói, lại không có cơ hội sống lại. Khương Nghị đi đến từ phía trước con đường đá vụn, chiến khu hư vô khoác lên áo choàng, bày biện ra hình dáng thẳng tắp oai hùng, trong đầu hư vô ẩn hiện sáng rực, giống như là đôi mắt lấp lóe. Thiên Nghi có dung nhan tuyệt lệ hoàn mỹ, trong đôi mắt sáng rực lấp lóe như tinh thần. Nàng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền như đứng thành một bức tranh tuyệt mỹ, thiên khung thần thụ ở phía sau rõ ràng chiếu ánh sáng ra xa vạn trượng, nguy nga thông thiên, là tiêu điểm giữa thế gian, ở bên cạnh nàng lại biến thành bối cảnh. Nàng xinh đẹp, tĩnh mịch ưu nhã, nàng xinh đẹp, xuất trần thoát tục, nàng xinh đẹp, tự nhiên mà thành. Thiên Nghi nhìn thấy Khương Nghị đi tới, biết đế quân đã làm rõ cùng hắn. Nàng thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng hẳn là có thể đoán được hắn là không chịu tùy tiện thỏa hiệp. Nếu đã như thế này, để hắn nhìn hài tử, mới quyết định đi. Hắn ở phía dưới. Thiên Nghi thản nhiên khẽ nói, quay người muốn dẫn hắn xuống dưới. Đế quân nói, năm đó nàng an bài 8 người Ngọc Liên các nàng, nhưng không có nói tới nàng. Ta muốn biết, chúng ta là thật sao? Tâm tình Khương Nghị rất phức tạp, cẩn thận hồi tưởng đoạn trải qua hoang đường năm đó. Tình huống của Ngọc Liên các nàng quả thật có chút đột ngột, giống như không khỏi xen lẫn trong cùng một chỗ, mà là cả ngày pha trộn. Nhưng sau khi gặp nhau quen biết cùng Thiên Nghi, cùng yêu nhau đủ loại, lại ngọt ngào mà dịu dàng, nồng đậm mà thâm trầm, cũng lưu lại vết tích trong ký ức của hắn không thể xóa nhòa. Đến mức 2 năm sau, khi hắn kết minh cùng Xích Thiên, trở thành chủ nhân Thương Huyền trên danh nghĩa, không để ý thiên hậu và tất cả mọi người khuyên can, cưỡng ép về tới nơi này. Nếu như đây đều là giả, Khương Nghị thật, ngươi hoàn thành thống ngự tâm nguyện Thương Huyền, nhưng đăng thiên kiều sẽ là kết thúc cuối cùng của ngươi. Mặc kệ ngươi tiếp nhận hay là không tiếp nhận, đây vẫn là số mệnh, cũng là hiện thực. Nhìn hắn một lần cuối cùng đi, để hắn kế thừa di nguyện của ngươi, tiếp quản Thương Huyền, bảo vệ Thương Huyền. Thiên Nghi đi đến con đường dễ dàng xen lẫn, biến mất bên trong quang hải hoa mỹ mông lung. Khương Nghị ngước nhìn đại thụ che trời, kiếp trước luôn muốn chuyển nó đến vạn thế hoàng thành, không nghĩ tới sau này lại bảo vệ con của hắn. Hài tử. Khương Nghị lắc đầu, đi đến con đường. Trong không gian vạn mét phía dưới, nam tử ngồi trên tế đàn được đế văn phong ấn. Da thịt trắng nõn, ẩn hiện lấy hỏa văn thần bí, hơi có vẻ gầy gò, lại khuấy động năng lượng kinh khủng. Hình dạng của hắn anh tuấn đến không thể bắt bẻ, làm cho nam tử nữ tử đều muốn hâm mộ, nhưng bên trong ánh mắt này lại lộ ra mấy phần tà ác cùng giá lạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiên Nghi đi đến không gian dưới đất, má ngọc ôn nhuận xinh đẹp toát ra mấy phần nghiêm túc hiếm thấy, hắn tới. Làm theo ta nói, chỉ nghe đừng nói, an ổn ngồi đấy. Tuân mệnh, mẫu thân đại nhân, ha ha. Nam tử ôm lấy khóe miệng, chậm rãi ngồi thẳng người, trong đôi mắt có mê quang lưu chuyển, biến mất đi phần kia tà ác, trở nên sáng tỏ mà trong suốt, khí chất cả người đều nhìn biết điều hơn rất nhiều. Hắn là 2 đời phấn chiến vì Thương Huyền, chấn kinh thiên hạ, cũng rung động thời đại này, mặc dù cuối cùng bị ép chết, nhưng đều đáng để ngươi tôn trọng. Biết, mẫu thân đại nhân. Hắn xem trọng là Thương Huyền, sinh ra là Thương Huyền, chết đi là Thương Huyền, người tốt nhất để hắn cảm giác có người kế tục, chết có ý nghĩa. Trong giọng nói nghiêm túc của Thiên Nghi rõ ràng lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì nàng quá rõ ràng bản tính hài tử này. Đây không phải giáo dục không đúng phương pháp, mà là thiên tính như vậy. Về huyết mạch mà nói, hắn có thể xưng là hoàn mỹ, nhưng tương tự kế thừa rất nhiều thứ không nên kế thừa. Ví dụ như, ngang ngược, tà ác, lãnh khốc. Mà trong hoàn cảnh phong bế đến ngàn năm, những mặt trái này lại tùy tiện lan tràn, cắm rễ thật sâu trong linh hồn hắn, khó mà thanh trừ. Dễ dàng uốn lượn, mở rộng con đường sau cùng, Khương Nghị hất áo choàng lên, đi tới không gian dưới đất trói lọi ánh sáng. Khi nhìn đến hài tử, ý thức có chút hoảng hốt, vậy mà xuất hiện thiên địa vạn vật, cảnh tượng tự nhiên, chạm tới thiên địa đại táng. Thiên địa huyền hoàng, vậy mà lại ở nơi này. Khương Nghị rất nhanh đã tỉnh táo, chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo cho tới bây giờ cơ bản đều đã xuất hiện, duy chỉ có thiếu thiên địa huyền hoàng bên trong 6 đạo. trước đó từng đã đoán tại tinh linh đế tộc, không nghĩ tới sẽ là ở trên thân hài tử của hắn. Nam tử ngồi trên bệ đá cũng là hoảng hốt một lát, rõ ràng cảm nhận được cảnh tượng mênh mông chưa bao giờ có, bên trong cảnh tượng tràn ngập bảo vệ cùng hủy diệt. Thiên Nghi giới thiệu sơ lược, hắn tên Khương Thương, lấy ý chí Thương Huyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Thương nhìn phụ thân mong nhớ ngày đêm thật sâu, mỉm cười gật đầu, Khương Thương, gặp qua phụ thân đại nhân. Mặc dù khách khí, lại mặt mỉm cười, nhưng đối với loại người biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải như Khương Nghị đây mà nói, đủ để nghe ra phần ý cân nhắc kia, không có chút tôn trọng nào. Chịu khổ. Khương Nghị cũng không trách tội, dù sao mặc cho ai lớn lên trong loại hoàn cảnh phong bế này, tinh thần đều sẽ khác hẳn với người bình thường. Đây cũng không phải là 10 năm 20 năm, mà là dòng dã ngàn năm. Không khổ, phụ thân ở bên ngoài chém giết, vì ta tranh đấu giành thiên hạ, mới là chịu khổ. Ngài, đã chuẩn bị kỹ càng chết đi rồi sao? Nam tử nhếch miệng, lộ ra răng nanh. Đôi mắt xanh triệt hoàn toàn không có, tái hiện kỹ xảo. Khương Thương, Thiên Nghi quát tháo, đáy mắt thanh lãnh lấp lòe ý lạnh. Chỉ nghe, không nói, biết. Phụ thân, ngài tiếp tục. Khương Thương cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Nhân linh thể, linh văn thần hoàng, thiên phú không tồi. Khương Nghị chú ý tới phía sau lưng của hắn vậy mà liễm lấy hai cái cánh hư hóa, trời sinh thần dực. Thiên Nghi là tinh linh, hắn là thú văn nhân tộc, hài tử nên tính là huyết mạch song thần. Nhưng, thần trung quy vẫn là thần, hắn sao có thể nhìn trộm cảnh giới bán đế. Cái này há không tương đương có tiềm lực trùng kích đế cảnh. Thiên Nghi nói với Khương Nghị, ngươi có lời gì, có thể nói với hắn. Khương Nghị trầm mặc, trên đường tới đã suy nghĩ nên an bài hài tử này như thế nào. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là mang về Thương Huyền. Mặc dù bây giờ dưới trướng hắn có rất nhiều cường giả, nhưng vẫn hy vọng có thể mời chào càng nhiều cường giả, nhất là huyết mạch đặc biệt, nhưng thân phận đứa nhỏ này cũng quá đặc biệt. Hắn dùng thời gian mấy chục năm, xác định địa vị hoàng tử của Kiều Vô Hối, cũng minh xác tỏ thái độ làm trưởng khống giả thần triều. Bây giờ đột nhiên tới một tân hoàng tử, lại còn là chủ nhân tương lai được tinh linh đế tộc bí mật bồi dưỡng. Lúc Khương Nghị còn không có tiến vào đã có thể đoán được tính cách hài tử này, bá đạo mà cường thế, bởi vì từ ban đầu tinh linh đế tộc chính là bồi dưỡng hướng hắn đến vị trí đế quân Thương Huyền, là muốn thống ngự trăm vạn dặm sơn hà, đối kháng cùng bảy vị đế quân. Yếu đuối bình thản, tuyệt đối ép không được Thương Huyền, chấn không được đế quân. Bởi vì nhốt tại địa lao dài đến ngàn năm, chưa bao giờ có một lần tiếp xúc thế giới bên ngoài, tinh thần cùng tính cách cũng nhất định sẽ có chút bệnh trạng. Thân phận đặc thù như vậy, tính nghiên cứu đặc thù như thế này, nếu như đưa đến Xí Thiên giới, hắn thực sự không tưởng tượng ra được sẽ náo ra dạng nhiễu loạn gì. Khương Thương đánh giá Khương Nghị một hồi, cười khẽ hai tiếng, đang muốn mở miệng, lại bị Thiên Nghi quát lạnh một tiếng, im miệng. Khương Thương xoạch hạ miệng, không lên tiếng nữa. Khương Nghị kinh ngạc liếc mắt nhìn Thiên Nghi, còn chưa từng thấy Thiên Nghi ôn nhuận ưu nhã có một mặt cương liệt như thế. Xem ra, đứa nhỏ này không bớt lo, mẫu thân đều bức thành như thế này. Khương Nghị nói, người ở chỗ này khổ sở đợi chờ ngàn năm, chỉ vì lên trời chứng đạo, thống ngự Thương Huyền, ta có thể hiểu. Nhưng, có thể ngươi sẽ phải thay đổi kỳ vọng của ngươi. Chỉ cần ta còn sống, ta chính là chủ nhân Thương Huyền. Nếu như ta chết rồi, người thừa kế đã định. Lời nói này tương đương với minh xác dự tính ban đầu của mình, nhận định địa vị của Kiều Vô Hối. Khương Thương có chút nhíu mày, nhìn về phía Thiên Nghi, chỉ miệng mình. Có thể nói chuyện không? Thiên Nghi không để ý đến hắn, lại nói với Khương Nghị, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi sống không qua đăng thiên kiều. Coi như ngươi may mắn xưng đế, các đế quân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn không chỉ có không muốn để cho Thương Huyền đại lục sinh ra đế quân, càng không muốn là ngươi. Chờ ngươi chết rồi, các đế quân sẽ vung tay cho bọn thái tổ toàn diện vào ở Thương Huyền, đến lúc đó không ai có thể sống sót. Ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc đề nghị của đế quân chúng ta, cho mình một cái kết thúc chẳng phải tiếc nuối, cho Thương Huyền một đế quân chân chính. Khương Nghị nói với Thiên Nghi, thời đại của ta không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Thiên Nghi nói, không cần cố chấp, ngươi có thể làm được đến trình độ bây giờ, đã là rèn đúc kỳ tích, thắng được thiên hạ tôn trọng. Nhưng, dừng ở đây được rồi, thật sự là dừng ở đây được rồi. Ngươi dãy dụa hai thế, cuối cùng thắng trời, nhưng ngươi thắng không nổi số mệnh. Ta nói, thời đại của ta vừa mới bắt đầu. Về phần hắn, Khương Nghị lần nữa nhìn Khương Thương trên tế đàn một chút, nhưng không có nói thêm cái gì, quay người rời khỏi tế đàn. Chỉ cái này, trên tế đàn, Khương Thương buông tay, khôi phục nhàn tản như thường ngày, lấy tay nâng má, xem ra, phải chờ hắn chết thật, ta mới có thể rời khỏi đây. Thiên Nghi nghiêm túc nhắc nhở, ta dạy qua ngươi cái gì gọi là tôn trọng. Người sắp chết, còn muốn tôn trọng cái gì? Hắn là phụ thân ngươi. Là phụ thân, nhưng không thân. Hắn chưa từng xuất hiện, là bởi vì hắn không biết ngươi tồn tại. Bây giờ xuất hiện, nên đền bù. hắn sẽ đền bù. Dùng mệnh sao? Ngài nói. Ta đang chờ đây, nhưng hắn giống như không nguyện ý cho. Khương Thương nâng má, khóe miệng mang theo nụ cười, đáy mắt loài ánh sáng, khuôn mặt anh Tuấn lại có vẻ tà khí lẫm nhiên. Thiên Nghi khẽ nói, vẻ mặt phức tạp, hắn sẽ cho, chỉ là cần thời gian. Khương Thương cười gằn, ngửa mặt nằm chết dí trên bệ đá, nhìn địa lao lấp loài ánh sáng, tự lẩm bẩm, thế giới bên ngoài. Sẽ là như thế nào đây? Chờ mong thật. Tinh Linh Đại Điện. Hai tư ở lại nơi này trước, chờ ta đã suy nghĩ kỹ lại mang đi. Khương Nghị lại tới trước mặt Tinh Linh Đế Quân. Gặp được hài tử, đặc biệt khác xa so với những gì hắn nghĩ. Hắn cần trở về bàn cùng thiên hậu, thương lượng một chút xem nên đối đãi hài tử đột nhiên xuất hiện này như thế nào. Nếu ngươi đã nói phong thần đài có thể lên trời chứng đạo, sớm muộn hắn vẫn phải đi qua, tốt nhất ngươi có thể xử lý thỏa đáng trong xí thiên giới. Tinh Linh Đế Quân hoàn toàn cao ngạo lạnh nhạt như trước đây, nhưng ngữ khí rõ ràng không giống với lúc trước. Bây giờ mặc dù Khương Nghị vẫn là bán đế, nhưng bởi vì hắn nắm phong thần đài trong tay, cơ hồ có hy vọng nhìn thấy xưng đế, cũng chính là sắp đạt tới vấn đề ngang hàng cùng với nàng. Ta biết. Khương Nghị hơi suy nghĩ, cẩn thận hỏi, đứa nhỏ này thật sự là của Thiên Nghi. Ngươi không cảm giác được huyết mạch của ngươi. Tinh Linh Đế Quân ngữ khí lạnh lùng. Ta có thể cảm nhận được, chỉ là hắn chính là của ngươi. Tinh linh tộc không có loạn như ngươi nghĩ. Ta biết là của ta, nhưng là ta cùng Thiên Nghi sao? Ta không có ý phủ nhận, chỉ là cảm giác là lạ. Khương Nghị cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Nếu hài tử kia có thể nhìn trộm cảnh giới bán đế, khẳng định là tiềm lực đế mạch, nhưng thời điểm lúc trước hắn kích tình cùng Thiên Nghi, chỉ là cảnh giới thánh hoàng sơ kỳ, huyết mạch chu tức còn không có hoàn toàn kích phát ra đến. Mặc dù Thiên Nghi đã là tinh linh nữ hoàng, nhưng cũng là thần mạch, hai thần mạch làm sao có thể tạo ra đế mạch. Hài tử kia còn trời sinh hai cánh, hiển nhiên là có đặc thù của yêu thú. Nhân, yêu, linh tam mạch giao hòa, là tính bao dung đặc biệt của tinh linh, đạt được kích phát truyền thừa trên dòng dõi sao? Đế mạch, từ xưa đến nay, mặc kệ là nhân tộc yêu tộc, hay là ma tộc linh tộc, đế mạch đều có vài người, cũng cơ hồ là cố định. Duy chỉ có dị loại như thiên hậu kia, vẫn còn phải nhận tổ ký lân, kim hống, đằng xà, thái âm thiên thố và các siêu cấp tổ thú thần mạch kích phát, gần như bạo lực thúc thăng, mới hoàn thành biến đổi. Bây giờ lại thoát ra đế mạch mới. Muốn nói bên trong không có vấn đề, mới là vấn đề lớn. Tinh Linh Đế Quân uy nghiêm nói, sinh ra đế mạch, ngươi hẳn là vui mừng. Ta có thể minh xác cam đoan với ngươi, hắn chính là hài tử của ngươi cùng Thiên Nghi. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, ngược lại lại nói, còn gì nữa không? Còn có cái gì? Ta cùng Ngọc Liên các nàng có hài tử không? Lúc Khương Nghị nói thoáng kéo căng, thật sợ toát ra câu có. Lúc trước ở cùng Ngọc Liên các nàng giày vò trọn vẹn hơn nửa năm, không nói là hàng đêm xanh ca đều không khác mấy. Nhất là tinh linh Ngọc Liên cùng linh thể Thanh Hoan, thật sự là quá mê người, hắn liền đuổi theo nghiện, không dứt liều chết triền miên. Tinh Linh Đế Quân ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, mê vụ vườn quanh, che giấu dung nhan ngạo thế xinh đẹp tuyệt nhân gian, cũng áp chế đế uy kinh khủng. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua phía trên, tại sao không nói chuyện? Mẫu thân nó, sẽ không phải còn có đây chứ? Người thay đổi rồi. Tinh Linh Đế Quân trầm mặc thật lâu mới khẽ mở môi đỏ. Ta cái gì? Ngươi không nhớ rõ dáng vẻ kiếp trước của ngươi rồi. Cái này, ha ha, nhớ kỹ. Khương Nghị lúng túng cười khẽ, hình ảnh năm đó rõ mồn một ở trước mắt, điên cuồng lại hoang đường, đơn giản nghĩ lại mà kinh. Hắn cũng không dám tin tưởng kiếp trước mình sẽ như thế. Phóng khoáng. Ngươi không nhớ rõ tuyên ngôn hào tình tráng trí năm đó của ngươi rồi. Ngạch, nhớ kỹ. Khương Nghị cho dù đều đã sắp là bán đế, giờ phút này cũng nhịn không được mà duỗi ra ngón tay hư vô gãi gãi đầu. Năm đó hắn đứng tại đế thành, cao ngạo tuyên bố muốn vẩy hạt giống khắp tinh linh đế thành. Bây giờ nhớ tới thật sự là xấu hổ lại hỗn đản. Ngươi trở về đi. Tinh Linh Đế Quân lãnh đạm nói. Có hay không có hài tử khác? Không liên hệ gì tới ngươi. Có hay không? Ngọc Liên thai nghén qua. A, chết từ trong trứng nước. Năm đó Tinh Linh Đế Quân chọn lựa hầu hạ đều là các mặt thích hợp nhất, nhưng giày vò mấy tháng, chỉ có Ngọc Liên thành công, nhưng lại chết yểu rất nhanh. Nàng không thể nào vĩnh viễn vây Khương Nghị kiếp trước ở đế thành, để tránh gây nên cảnh giác không cần thiết, cho nên nàng liền, Khương Nghị ung dung thở dài, kiếp trước thật sự là nghiệp chướng. Ngươi không cần cảm giác thua thiệt ai, các nàng đều là tự nguyện, cũng là đang lợi dụng ngươi. Ngươi, đi thôi. Chờ một chút. Ta còn có sự kiện muốn nhờ ngài. Tại khi ta được đến cánh cửa hư không trước, tinh linh đế tộc không thể nào trực tiếp đứng ở một bên thương huyền các ngươi. Không phải cái này, ta có một linh thể, muốn ngài giúp ta chiếu khán. Dạng linh thể gì? Thái độ của Tinh Linh Đế Quân hơi chậm lại. Rất nhiều năm trước, ta từ trong một chỗ di tích cổ phát hiện một tòa luyện binh tràng dưới mặt đất. Bên trong tòa luyện binh tràng kia khắp nơi trên đất đều là đám cháy, đều là chút di tích thánh hỏa, thiên hỏa, còn có thái âm đồ đằng cùng thái dương đồ đằng tọa chấn, có 5 kiện hỗn thiên linh bảo hoàn toàn mới bảo vệ. Kỳ quái là, bên trong luyện binh lô có đoàn hỏa chủng lại dựng dục ra linh thể. Lúc mới bắt đầu, ta suy đoán luyện binh lô là loại luyện hỏa, tập kết vạn hỏa thiên hạ, tái hiện hỗn độn nguyên hỏa. Nhưng căn cứ tình huống hiện trường, cùng đến quan sát tiếp đấy sau này, ta hoài nghi trong quá trình đoàn tụ hỗn độn nguyên hỏa, rất có thể gia nhập hỏa diễm khác, cho nên sau này ta vẫn luôn xưng nó là nguyên hỏa vạn vật. Tốc độ phát triển của nó rất nhanh, hoàn toàn có thể đuổi theo ta trưởng thành, càng tương xứng cùng bát hoang tuyệt diễm. Phần thiên diệt thế viêm của ta là thai nghén chu tước siêu thần viêm, đồng bộ cùng tốc độ phát triển của ta, bát hoang tuyệt diễm là thần hỏa chiến tranh, nhận loạn thế thiên hạ ảnh hưởng, bây giờ trở nên vô cùng khủng bố, nhưng nó từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống chút nào, càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là, nó còn đang trưởng thành. Khương Nghị chưa bao giờ buông tha nghiên cứu đối với hỏa linh, nhưng thật sự tìm không thấy phương hướng nghiên cứu, mà hỏa linh an phận vừa đáng yêu, không có biểu hiện ra nguy hại gì, cả ngày chiếm cứ trưởng thành trong phần thiên chiến vực, chỉ có cần thời điểm đi ra hỗ trợ. Hắn còn hỏi qua thần thụ thế giới, nhưng thần thụ đáp lại là, trước khi hắn tìm tới thượng cổ thần đình nơi đó đã tồn tại. Nơi này là tinh linh đế tộc, càng là thế giới linh tộc, đối với vấn đề này tự nhiên có nghiên cứu cực sâu, có lẽ nơi này có thể tháo bí mật về hỏa linh. Vì thế, sớm tại trước khi tới đây hắn đã đến thượng cổ thần đình, cất cả tòa không gian dưới đất bên trong liên đới, với luyện binh lô cùng thu vào thông thiên tháp. Người muốn biết cái gì? Tinh linh đế quân hào hứng, 5 kiện hỗn thiên linh bảo. Nguyên hỏa vạn vật. Cơ duyên của gia hỏa này thật rất lớn. Một kiện hồn thiên linh bảo đều có thể tạo nên một thế lực cấp hoàng đạo, vậy mà hắn không công đạt được 5 cái. Nó rốt cuộc là linh thể gì, tiềm lực có thể tới một bước nào? Khương Nghị ở chung cùng hỏa linh lâu như vậy, hắn biết không nguy hại, huống chi bây giờ cũng không sợ nguy hại, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn rất chờ mong tiềm lực chân chính của hỏa linh, có thể tới một bước nào đó. Lúc ấy một mực ngủ say. Lúc ấy là nó vừa ra đời. Sau đó ngươi một mực mang theo bên mình. Một mực ở bên cạnh ta. Tinh linh đế quân tự định giá một lát, nói, liên quan tới luyện binh chàng kia, còn có bí mật gì khác không? Nếu như ngươi thực tình muốn ta nghiên cứu thì đều nói toàn bộ tình huống cho ta biết. Khương Nghị hơi do dự, thản nhiên nói, cái chỗ kia là thượng cổ thần đình. Ở nơi nào? Một mực phiêu lưu ở trong hư không, là một di tích đặc thù thời đại thượng cổ. Còn gì nữa không? Nơi đó có một gốc thần thụ thế giới bảo vệ, cũng chính là thế giới hỗn độn, ta cho nổ tung lúc mới bắt đầu đại chiến tại Thương Huyền kia. Thần thụ thế giới kia, đã tồn tại mấy chục vạn năm, bồi dưỡng được nhiều vị thần linh, ngay cả xí thiên giới đều là nó diễn sinh. Sắc mặt tinh linh đế quân thay đổi, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Nhưng, thời điểm thần thụ thế giới tìm tới thượng cổ thần đình, đại khái là tại 20 vạn năm trước. Vào lúc đó, luyện binh tràng dưới mặt đất đã tồn tại. Đúng, luyện binh tràng dưới mặt đất không chỉ là có thần binh bảo vệ, kỳ thật còn có một loại thụ yêu đặc thù, vạn linh huyết thụ. Ngươi còn có vạn linh huyết thụ. Tinh linh đế quân làm chủ nhân linh tộc, đối với tình huống tất cả thụ yêu đều hiểu rất rõ. Vạn linh huyết thụ không thể nghi ngờ là một loại thần thụ chiến đấu, tiềm lực cực kỳ to lớn. Nhưng, muốn sinh ra vạn linh huyết thụ, cần điều kiện cùng tài nguyên cực kỳ hà khắc. Từ xưa đến nay, đều là sau khi chiến tranh khoáng thế mới có thể xuất hiện. Trước đó có, sau này thì chết rồi. Bị đám ngu xuẩn trấn nam yêu quốc kia chà đạp. Khương Nghị nhắc đến này, trong lòng liền tiếc nuối. Tiếp tục. Còn có bí mật gì? Thượng cổ thần đình cất giấu rất nhiều bí mật cùng bảo vật. Ví dụ như thứ trên cổ ta, tên là Thái Cổ Thông Thiên Tháp, cũng gọi là Thượng Cổ Thông Thiên Tháp, lấy từ trụ trời Thái Cổ, thành hình Thượng Cổ Thiên Đình, có thể lên thông thiên khải, hạ đạt u minh, có thể cấm sơn sông, trấn vạn hồn, còn có nhân yêu ma linh. Ví dụ như, một loại truyền thừa ta đạt được từ nơi đó, tên là Bát Cấm Thánh Thiên Quyết, nhưng thật ra là truyền thừa của vô lượng đế quân chí tôn nhân tộc Hồng Hoang, nội công tuyệt học cho nhân tộc. Còn gì nữa không? Vẻ mặt tinh linh đế quân thay đổi. Tạm thời chỉ chút này. Mặc dù thông thiên tháp, vạn linh huyết thụ, bát cấm thánh thiên quyết, thái âm thái dương đồ đằng các loại, đều là bảo vật rất rung động, nhưng ta phỏng đoán, luyện binh tràng dưới mặt đất mới là bí mật thật sự của thượng cổ thần đình, mà hỏa linh trong trứng thì là bí mật lớn nhất của luyện binh tràng dưới mặt đất. Trước đó, Khương Nghị không có cảm nhận như vậy, nhưng theo hỏa linh trưởng thành vô hạn độ, hắn càng ý thức được không ổn. Tinh linh đế quân nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, thì để nàng ở lại nơi này, ta sẽ thử tìm đáp án. Ngài bị liên lụy, nhưng tuyệt đối không được tổn thương nàng, có biến thì kịp thời liên hệ ta. Khương Nghị từ tách hỏa linh nhi ra từ bên trong phần thiên luyện vực. Tiểu gia hỏa cao lớn hơn không ít so với ban đầu, nhưng cũng chỉ khoảng nửa mét. Cái đuôi mảnh khảnh chiếm bộ phận lớn, nửa người trên đẹp đẽ tiểu xảo, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, bộ dáng đáng yêu, chỉ là hai con ngươi màu trắng nhìn rất quỷ dị. Đuôi rắn của nàng quay quanh ở cánh tay Khương Nghị, ưỡn thẳng thân trên, tò mò nhìn xung quanh. Chính là nó. Vậy mà tinh linh đế quân không có cảm nhận được năng lượng hỏa diễm từ trên người nó. Bình thường nó không hề tiêu tán năng lượng, nhưng thời điểm bộc phát lại tương xứng cùng bát hoang tuyệt diễm. Khương Nghị giơ tiểu gia hỏa lên. Bát hoang tuyệt diễm là thần hỏa chiến tranh sinh ra, thần hỏa tai nạn từ hậu kỳ hồng hoang. Mỗi khi thế giới phát sinh kịch biến đều sẽ thức tỉnh hiện thế, uy lực khủng bố, nghe nói vượt qua phạm chủ thần viêm. Tinh linh đế quân nói, đi xuống đài cao, đi tới trước mặt Khương Nghị. Tiểu gia hỏa ngoẹo đầu, tò mò nhìn nữ tử thần bí trước mặt, đuôi rắn chậm rãi kéo căng, vảy dày đặc cũng hơi run run. Nàng cảm nhận được uy hiếp. Nàng sẽ không tổn thương ngươi, buông lỏng. Buông lỏng. Đầu ngón tay Khương Nghị nhẹ nhàng xẹt qua đuôi rắn của nàng, đưa nàng tới trước mặt đế quân. Tinh linh đế quân đưa đầu ngón tay phiêu khởi mê quang hoa mỹ, bao phủ hỏa linh nhi, đầu ngón tay lật một cái, nhận được nó đến trên tay mình. Chiếu cố nàng thật tốt, tuyệt đối không được để nàng. Khương Nghị ngẩng đầu, tương đối cùng tinh linh đế quân, nhưng giờ khắc này, hắn nao nao, con mắt trừng lớn khó có thể tin được mà nhìn đế quân ở trước mặt. Tinh linh đế quân đang đứng ở trước mặt Khương Nghị, bởi vì quá chú ý tinh linh, quên duy trì mê quang mông lung xung quanh, đến mức hoàn toàn lộ rõ tại trước mặt Khương Nghị, lộ ra bộ dáng chân thực. Thiên Nghi, giọng Khương Nghị đột nhiên nhấc lên, cơ hồ là thét lên. Tinh linh đế quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, còn tưởng rằng là Thiên Nghi tới, nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh, như thiểm điện kéo dài khoảng cách, mê vụ cuồn cuộn, bao phủ chân thân. Ngươi, Khương Nghị nói lắp, hoa mắt, không thể nào, hắn nhìn rõ ràng, đây không phải chính là Thiên Nghi sao? Kiếp trước hắn cùng Thiên Nghi pha trộn dòng dã 2 tháng, mà bộ dáng người Thiên Nghi có thể xưng là xinh đẹp tuyệt trần, cho dù ai nhìn thấy một chút cũng đều có thể ghi khắc chúng sinh. Vậy mà bộ dáng đế quân và Thiên Nghi lại giống nhau như đúc. Hoặc là nói, chính là Thiên Nghi. Ngươi nhìn lầm rồi. Tinh linh đế quân thoáng bối rối, nhanh chóng lui trở về chỗ cao, kéo ra khoảng cách an toàn. Ta là hư vô, nhưng ta không mù. Ngài và Thiên Nghi có quan hệ thế nào? Khương Nghị nhanh quay ngược tâm tư trở lại, đột nhiên giống như bắt lấy cái gì đó. Hắn và Thiên Nghi đều là thần mạch, hoặc là nói lúc ấy hắn còn không tính là thần mạch, làm sao có thể tạo nên truyền nhân đế mạch? Mẫu thân nó. Lúc ấy rốt cuộc là Thiên Nghi, hay là tinh linh đế quân? Lại mẫu thân nó. Đều thử qua. Khương Nghị muốn điên rồi. Nửa năm hoang đường kiếp trước cái kia, giống như càng hoang đường xa so với những gì hắn nghĩ. Tinh linh đế quân thoáng tỉnh táo, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Nghi chỉ là một tộc nhân trong tinh linh tộc chúng ta khá giống ta. Khương Nghị nhìn chằm chằm tinh linh đế quân, vậy ngài lui cái gì? Ngài vội cái gì? Tinh linh đế quân nói, ta chưa bao giờ lấy chân thân gặp người khác, cũng không muốn gặp người khác, đây là tư ẩn. Khương Nghị kiên chỉ nói, Khương Thương kia là xảy ra chuyện gì? Sao hắn có thể có đế mạch? Tinh linh đế quân hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, lạnh nhạt nói, trưởng thành. Lúc bắt đầu hắn không phải như vậy, là tinh linh đế tộc không ngừng kích phát tiềm lực, thăng hoa ra đế mạch cho hắn. Kiểu vô hối của ngươi, lúc bắt đầu chính là thần mạch sao? Nhưng đây là đế mạch. Không có tiềm lực tuyệt đối, mạnh hơn đều khó có khả năng thăng hoa đi ra. Mọi thứ không có tuyệt đối. Năm đó ngươi thai nghén kiểu vô hối. Chính vào lúc thần linh đỉnh phong, lại còn là thời kỳ đặc thù sắp hư hóa, theo lý vốn không có cơ hội sinh dục. Nhưng Kiều Hinh còn không phải là vì ngươi sinh ra hài tử. Có thể Khương Thương. Ngươi đang chất vấn cái gì? Thiên Nghi là hài tử của ta. Ta đường đường là tinh linh đế quân, ai xứng để cho ta sinh dục? Ta thì có thể sinh dục như thế nào? Ta nói là... Khương Nghị há hốc mồm, lại không tiện nói xuống. Không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Tinh linh đế quân nghiêm túc lạnh lùng. Đè xuống tiếng chất vấn của Khương Nghị. Lúc này, Thiên Nghi nữ hoàng vừa vặn từ ngoài điện đi tới. Khương Nghị quay đầu nhìn bộ dáng, khí chất, dáng người tuyệt diệu đến hoàn mỹ của Thiên Nghi, lại hồi tưởng tinh linh đế quân vừa mới nhìn thấy, càng kiên trì suy đoán của mình, đây hoàn toàn chính là giống nhau như đúc. Nhưng, làm sao có thể chứ? Xem như mẫu tử, đều khó có khả năng tương tự như thế này. Phân thân. Trong đầu Khương Nghị đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Giống với, hướng vãn đồng như thế. Tinh linh đế quân nhìn Khương Nghị còn đang nghĩ lung tung, uy nghiêm ra lệnh trục khách, hỏa linh ở lại chỗ ta, ta sẽ chiếu cố tốt nó, ngươi có thể đi. Thiên Nghi nữ hoàng nhìn đế quân, lại nhìn Khương Nghị, hắn làm cái gì, lại chọc giận đế quân. Huyền thổ chiến thần cũng đi theo vào, vẻ mặt quái dị. Dám trêu chọc đế quân, gia hỏa này có chút gan lớn. Linh Nhi làm phiền ngài, có biến nhất định phải liên hệ ta. Khương Nghị không còn kiên trì, sượt qua người Thiên Nghi, đi tới ngoài điện, phóng ra toàn bộ luyện binh tràng. Không chỉ có luyện binh lô, còn có di tích ngay lúc đó, thanh thế kịch liệt, hấp dẫn rất nhiều tinh linh tộc cùng linh thể chú ý. Bên trong còn có Ngọc Liên, Thanh Hoan và những người quen kiếp trước. Thời điểm Khương Nghị nhìn về phía các nàng, lại là lấy được sắc mặt lãnh đạm, giống như đã không còn quen biết. Cáo từ. Trong lòng Khương Nghị buồn khổ, cũng không dám lại trêu chọc, hắn đi đến tế đàn không gian, rời khỏi đế thành. Cho đến giờ phút này, vẻ mặt giá lạnh của Ngọc Liên và tám vị nữ tử mới buông lỏng ra, tầm mắt cụp xuống, tinh thần chán nản. Trong đại điện, phong thần đài hồng hoang, đăng thiên kiều nguyên thủy, Thiên Nghi nữ hoàng khó có thể tin nhìn qua đế quân ở chỗ cao. Huyền thổ chiến thần, Diệu Thiên nữ hoàng và các thần linh cũng đều chấn động đến hoảng hốt. Hoàng Nê Đài lại có bí mật như thế này. Thượng Thương Đế thành phong thần đại điển. Hắn lại có thể được đến vũ khí khủng bố như thế. Nếu quả thật có thể lên trời chứng đạo tại Thương Huyền, tất cả đế quân đều trở tay không kịp, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hắn thật đã xưng đế tại Thương Huyền. Hẳn là không sai được, hắn không cần thiết nói láo ở trên đây. Tinh linh đế quân cơ hồ có thể tưởng tượng đến, sắc mặt bảy vị đế quân khi nhận được tin tức 3 năm sau, chỉ sợ toàn bộ thiên khải, chiến trường đều sẽ vang triệt tiếng chửi rủa không có chút hình tượng nào của bọn hắn. Nếu như hắn nắm con đường lên trời trong tay, lại hủy đăng thiên kiều thiên khải, sau này chẳng phải Thương Huyền chính là trung tâm thiên hạ thật sự. Thiên Nghi đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt, trên trời có đăng thiên kiều, Thương Huyền còn có đăng thiên kiều, lấy tính tình Khương Nghị thì cái gì cũng đều làm được. Nếu thật sự là như thế, từ hôm nay trở về sau, thiên hạ sinh ra đế quân, đều để cho Thương Huyền định đoạt. Nghĩ tới đây, Thiên Nghi lại dùng mình một cái, hắn là muốn làm chủ nhân Thương Huyền sao? Hắn là muốn làm chủ nhân thiên hạ. Diệu Thiên Nữ Hoàng, Huyền Thổ Chiến Thần bọn hắn trao đổi ánh mắt. Giờ khắc này, hình tượng và địa vị của Khương Nghị trong lòng bọn họ đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là người sắp chết, mà là chuẩn đế quân chân chính có khả năng lên trời xưng đế. Cơ duyên hắn lấy được kiếp này, rất khác thường. Kỳ thật tinh linh đế quân càng cảnh giác nhiều hơn. Mặc dù Khương Nghị sinh ra tương đương với Thương Huyền 30.000 năm hậu tích bạc phát, là 30.000 năm kiềm chế đột nhiên bộc phát, nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng phải chăng cái sự mạnh mẽ này là quá mức? Lại là thế giới hỗn độn, lại là thượng cổ thần đình, còn có đan hoàng thần bí, hồng hoang thiên long, thôn thiên ma hoàng vân vân. Đây quả thật sự không phải là đang tạo đế, càng giống như là tại tạo chủ nhân chúng sinh, tạo thương thiên vạn vật. Chẳng lẽ, tinh linh đế quân sắc mặt hơi biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Chẳng lẽ cái gì? Thiên Nghi là tinh linh đế quân phân liệt, giữa nhau tồn tại liên hệ vi diệu, nàng có thể phát giác được đế quân đột nhiên xuất hiện cảm giác hồi hộp. 3 vạn năm trước, đã từng phát sinh qua thiên khải hoàng hôn. Tất cả thần linh, tất cả đế quân đều chết tại chiến trường thiên khải, tất cả hoàng thành, đế thành thiên khải, đều bị vô tình phá hủy. Thiên khải chiến trường 100 vạn dặm, biến thành mảnh đất chết, thây ngang khắp đồng. Chỉ có chúng ta ở lại phía dưới may mắn thoát khỏi cái khó, cũng một mực không có dám đến thiên khải điều tra. Hư không đế quân đều là sau 3 năm tai nạn phát sinh mới quay về Thương Huyền. Đối với chuyện phát sinh ngay lúc đó, chúng ta biết đến không nhiều. Hư không đế quân cũng có giải thích rất nhiều, biết đến duy nhất là chuyện xảy ra giữa 100 năm trước, từng xuất hiện truyền thừa cùng loại với thời đại này. Ta thấy chư vị đế quân bây giờ cũng ý thức được cái vấn đề này, nhưng Khương Nghị cho thấy dã tâm cùng thực lực, không thể không kéo tinh lực của bọn hắn đến Thương Huyền. Cho dù gặp gỡ một thời gian trước, ta nhắc đến chuyện này, bọn hắn cũng là muốn giải quyết Khương Nghị trước, lại đưa ra thời gian ứng phó sự kiện truyền thừa này, tìm kiếm bí mật của năm đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.